Chương 2401, cầu muốn sống rất mạnh. Cái này Kim quản sự đã tìm đến mình, Diệp Phàm cũng chỉ có thể làm khách khí, không có khả năng đem hắn cho đuổi đi, nhưng lại là đại biểu cho cái này Thiên Thần Thành phủ thành chủ, tự nhiên là không dám cái này lãnh đạm. Coi như Diệp Phàm xuất lĩnh Diệp ra thực lực siêu quần, nhưng là tại thành chủ này phủ trong mắt, bọn họ cũng không có khả năng nhảy vọt qua bọn họ quyền lợi, ý đồ đi làm một ít gì. Kim quản sự chắp tay ở phía sau, từ nơi này đan dược dưới lầu đi tới, đối vào hôm nay đã phát sinh thời điểm, hắn đại biểu cho phủ thành chủ ý là muốn cùng Diệp Phàm đến nói một chút, dù sao Diệp ra thực lực bây giờ siêu cường. Rõ ràng cái này đã uy hiếp được phủ thành chủ, đối với Thiên Thần Thành thống trị. Kim quản sự đại gia quang lâm, thật sự là không có từ xa tiếp đón, còn mời lấy nhanh chóng an vị. Diệp Phàm đương nhiên thì chỉnh lý một phen liền gặp một lần một chút cái này Kim quản sự, tại trong thành này hắn đương nhiên muốn thủ cái quy củ này. Diệp thần đan sư lễ độ, hôm nay ta đến lúc này cũng không vì việc khác, chỉ là muốn biết Diệp đan đan là đến tột cùng muốn xử trí như thế nào cái này đệ tử Tiêu gia. Chỉ vì cái này Tiêu gia liên hợp hắn gia tộc muốn đối phó cái này Diệp gia, bởi vậy cái sau nhảy dựng lên trực tiếp đem cái này Tiêu gia nhổ tận gốc, hiện tại lưu một bộ phận đệ tử Tiêu gia tại ngày này thần bên trong, tự nhiên cũng là e ngại bọn họ phủ thành chủ thực lực không có vội vàng động thủ. Kim quản sự sao lại nói như vậy? Thiên bên trong tòa thần thành hết thể lấy phủ thành chủ vi tôn, chúng ta Diệp gia mới đến, vốn không muốn đắc tội hắn gia tộc, thế mà cái này Tiêu gia vậy mà liên hợp hắn gia tộc nỗ lực đối với ta Diệp gia đuổi tận giết tuyệt, bất đắc dĩ tình huống dưới mới làm phản kích. Diệp Phàm trên mặt cũng là tại cái này khóc tang bộ dáng, cũng chỉ hắn cùng hắn thủ hạ đến biểu thị chính mình cũng rất bất đắc dĩ, đây không phải hắn muốn nhìn đến, thế mà sự thật cũng là như thế. Kim quản sự nghe được câu này, sắc mặt cũng lộ ra nụ cười đến, Diệp gia không có không coi ai ra gì ngược lại là đem bọn hắn phủ thành chủ để vào mắt, còn tưởng rằng thực lực này siêu cường về sau, muốn đối lấy phủ thành chủ động thủ. Trong phủ thành chủ bán thần hậu kỳ tu vi thế nhưng là gần lấy mấy chục vị, thực lực vẫn là đứng hàng toàn bộ Thiên Thần Thành đệ nhất, không phải vậy làm sao chấn áp lại cái này toàn bộ Thiên Thần Thành, duy trì cái này trật tự. Hắn gia tộc bán thần hậu kỳ tu vi cũng không nhiều như vậy. Diệp thần đó là nói không sai, cái này Tiêu gia xác thực chết chưa hết tội, thậm chí ngay cả cái này thần đan sư đều dám đắc tội, ý đồ đưa ngươi chém giết, có thể thấy hôm nay bọn họ xuống chẳng cũng là gieo gió gặt bão. Diệp thần đan sư tại ngày này thần bên trong, vẫn như cũ lấy cái này luyện đan làm cho này sinh ý, tự nhiên chúng ta phủ thành chủ không biết trách cứ ngươi. Đồng dạng ngươi cùng cái này Tiêu gia cái này ân oán tại ngày này thành bên ngoài, chúng ta sẽ không can dự, đây chính là phủ thành chủ thái độ. Kim quản sự lần này đến, thế nhưng là mang đến phủ thành chủ sau lưng ý tứ, Diệp Phàm lai lịch bọn họ cũng không muốn đi truy cứu. Chuyện này thì dừng ở đây, như hắn gia tộc ý đồ còn vọng tưởng đi đắc tội cái này Diệp gia. Như vậy tại ngày này thành bên ngoài bị giết cũng cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Kim quản sự nói cực phải, tại ngày này bên trong tòa thần thành ta Diệp gia có thể cam đoan, tuyệt không khi dễ người khác, nhưng là cũng sẽ không tùy ý người khác khi dễ đến trên đầu chúng ta đến. Tất cả mọi người là bằng bản sự làm ăn, hết thể đều dựa vào phủ thành chủ vi tôn. Tại ngày này bên trong tòa thần thành là thành chủ này phủ nói tính toán. Dù sao Diệp gia thực lực quá mạnh, lại đem cái này phủ thành chủ đắc tội xuống tới, cũng không bảo vệ hắn gia tộc không biết ra sức phản công, cái kia đến lúc đó làm ăn này thì không cách nào kinh doanh đi xuống. Còn nói người khác không có nói tới trên đầu mình đến, Diệp Phàm là sẽ không đi đem bọn hắn toàn bộ đắc tội sạch, mình cũng phải làm cái này sinh ý nha, thần tinh hiện tại vẫn là một lỗ hổng lớn. Húng chi đến đón lấy thế nhưng là có mấy vạn người phải chờ đợi cái này thần kinh. Vẹn vẹn chỉ bằng mượn hắn ngũ hành này tiên quốc bên trong những cái kia thần tinh, căn bản cũng là cái này không đủ, cho nên dưới mắt kiếm lấy thần tinh, cũng là Diệp Phàm muốn làm sự tình. Có lẽ cũng không giới hạn trong chân trời xa xăm kia đại lục ở bên trên, toàn bộ bán thần vực cũng không chỉ cái này chân trời đại lục, cũng có được hắn đại lục, còn chưa chờ lấy Diệp Phàm đi liên quan đến. Lần cái này Đông Ly thần thư phía trên bảo tàng hắn cũng không tìm được, lại chính hôm đó nhai trên đường. Như thế rất tốt, vậy không có khác sự tình, ta chưa hết được một bước, đem việc này báo cho cái này trong thành chủ phủ. Kim quản sự đi thong thả. Chính hắn cũng là hoàn lễ một chút, theo cái này Kim quản sự mặt nhìn lại có chút hài lòng, thật không có đặc biệt làm khó dễ địa phương. Tại ngày này bên trong tòa thần thành, Diệp Phàm cũng phải mở chính mình địa bàn, chỉ là hiện tại phủ đệ cũng không tính kiến tạo ở chỗ này, dù sao Diệp gia người nay tay đông đảo, không cần phải mở tại ngày này nhai đại lục ở bên trên. Lần hắn có ngũ hành tiên quốc, chỉ là Diệp Phàm cũng không biết ngày sau nếu là đến cái này thần vực đi, có thể hay không đem những đệ tử này toàn bộ mang đến, cần phải tới nói cái này rất khó. Về phần mình muốn lưu lại sản nghiệp, vậy trừ đi thì bán thần đan cùng hắn nửa giai thần đan bên ngoài, thật sự là không tìm ra được khác phương thức, dù sao muốn kiếm tiền đến có một cái tốt biện pháp. Diệp Phàm chính mình cũng nghĩ qua luyện chế cái này bán thần khí, nhưng lấy hắn cái này luyện chế mức độ đến xem, trong thời gian ngắn cũng dễ không đến nhiều như vậy thần tinh a. Diệp huynh có chỗ không biết, tại cái này bán thần vực bên trong cái này thần tinh mỏ quặng tương đối nhiều, ta hoàn toàn có thể tham dự vào thần tinh tranh đoạt bên trong, chỉ cần có thể đoạt được cái này thần tinh mỏ quặng tự nhiên Diệp gia tư nguyên đều có thể giải quyết hơn phân nửa. Luyện chế cái này bán thần đan tự nhiên là có thể, chỉ là Diệp Phàm một người này tự nhiên là luyện chế không ra nhiều như vậy. Diệp Phàm cũng cố ý tại ngũ hành này tiên quốc bên trong đệ tử, tu luyện cái này hỏa hệ đào tạo thành người thầy luyện đan này, nhưng là cái này hiệu quả quá mức bé nhỏ nha. Muốn để bọn hắn luyện chế ra đến bán thần đan rất khó khăn, liền Sở Nguyệt đều không có cách nào luyện chế ra đến, huống chi những đệ tử này đây. Tiếp là cái này địa tinh hiện tại cũng không có tìm được, lại người ta cũng không nguyện ý đến phía bên mình đến, đây cũng là một kiện đau đầu đại sự, có hiện tại khẳng định thần khí vấn đề đều đã giải quyết. Thanh Loan huynh nói có lý, chỉ là thần tinh mỏ quặng sợ là đã có chủ, chúng ta nếu là cứng rắn đi chiếm lấy, khẳng định sẽ cùng người khác lên cái này tranh chấp. Đối với ta mà nói đây cũng không phải là một biện pháp tốt. Một khi tranh đoạt thần tinh mỏ quặng, tất nhiên sẽ có đệ tử vẫn lạc. Tuy nhiên cái này cũng có thể ma luyện đệ tử thực lực, nhưng là đối Diệp Phàm tới nói đến có chút không ổn. Diệp ca cửa tới này người Tiêu gia, nghe nói bọn họ muốn tìm chúng ta nói một chút, có phải hay không muốn đem bọn hắn bỏ vào đến. Sở Nguyệt tiếp vào cấp dưới truyền đến tin tức này, rất nhanh liền hiện ra cho Diệp Phàm. Sau đó Diệp Phàm trực tiếp gật đầu nói, để bọn hắn vào đi. Tiêu gia đi tới là hai vị bán thần trung kỳ tu vi cường giả, mà hai cái này cũng là không dám ngẩng đầu, trên mặt mười phần lo lắng đi tới nơi này. VN Diệp thần đan sư, Tiêu gia ta phạm phải sai lầm ngất trời, thực sự không cách nào đền bù, mà bây giờ Tiêu gia chúng ta cũng chỉ còn lại có chúng ta cái này một số lao cốt đầu. Nếu là Diệp thần đan sư chịu đáp ứng buông tha Tiêu gia chúng ta cái này một số già trẻ, nguyện ý đem Tiêu gia chúng ta tất cả này đến bao hàm cùng tư nguyên toàn bộ đưa cho Diệp gia. Các ngươi cầu muốn sống vẫn là man mạnh, cái này ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi đến cùng cái này thần tinh có bao nhiêu. Tiêu gia lưu lại đến nhiều như vậy tư nguyên cùng nội tình, coi như Diệp Phàm không thu bọn họ, tự nhiên hắn gia tộc cũng sẽ nhớ thương phía trên. Lại làm như vậy cũng có thể để Diệp Phàm buông tha bọn họ. Chương 2402, Bảo tàng hạ lạc. Diệp Phàm giết bọn hắn hơn mấy hồ cửu thành đệ tử, lại đem gia tộc bọn họ trưởng lão toàn bộ mạt sát, không nghĩ tới còn tới đem chính mình này đến bao hàm cùng bảo hộ đưa ra. Tiêu gia nội tình cùng bảo tàng còn tại, cuối cùng không phải là bị phủ thành chủ không thu, cái kia chính là bị cái này hắn gia tộc chìm ngập. Nếu chỉ là Diệp gia đem những vật này nhận lấy đến, hắn gia tộc cái kia cũng không dám tới nói thì có cái gì. Diệp thần đan sư có chỗ không biết, Tiêu gia chúng ta cái này trung phẩm thần tinh toàn bộ trong kho hàng hiện tại còn để lại đến đem gần cái này hơn 50 triệu, đến mức cái này phẩm thần tinh gần thì mấy tỷ, thượng phẩm thần tinh cũng gần cái này hơn vạn khối. Tiêu gia thì có đầu hàng đại biểu, là một vị bán thần trung kỳ lão giả, hắn tạm sổ sách hiện ra tới cho Diệp Phàm xem xét. Đây cơ hồ là toàn bộ tiêu gia cái này từ đầu lấy để tích lũy, bây giờ bọn họ chỉ cầu có thể theo cái này thiên thần trong thành ra ngoài, lưu đến cái này một hơi tại nghe nói ngày sau thì muốn trả thù Diệp gia, cái kia càng là không dám muốn ở chỗ này, Diệp gia quả thực cũng là thiên, có ai có thể đánh thắng được hòn họ. Mà cái này đêm dài khó ngủ thực lực vẫn như cũ một đao liền có thể thế nào diệt bọn họ. Tiểu gia bên trong sự tình chưa hoàn thành, hậu kỳ cường giả lấy dạng này tu vi tại, lại có ai có thể đối phó được. Nhìn đến cái này trung phẩm thần tinh Diệp, bình thường toàn bộ đu đủ đều biến tịnh, thực là cái này chỉ so thần tinh càng làm cho hắn cảm nhận được, liền muốn làm sinh để sung túc tại cái này tiên vực bên trong, có thần tinh tại liền đã tính toán không tệ, lại bọn họ giao dịch đồ vật cũng là phía dưới này thần tinh hoạch thần tinh, tùy tiện. Mà ở cái này bán thần cùng cái này cái cọc giao dịch tiền tệ, làm lấy trung phẩm thần tinh tế có thể đem ra tu luyện, lại có thể dùng tới mua cái này khác. Đồ vật. Cơ hồ đối với cái trước mà nói, rất ít lấy ra bán ra chỉ thị, dùng đến dùng để tu luyện. Cái này trong tiêu gia tham linh thảo cũng không ít, lần trừ dùng đến luyện chế bán thần đan bên ngoài sinh linh thảo tại những thứ này phương án cũng nhìn thấy dùng đến luyện chế. Khôi phục thần lực tham linh thảo, cùng cái này kỳ thần làm. Chờ lấy hắn nửa tiếp trầm đan thần linh siêu tại cái này đều có thể nhận được, nhưng là đây chỉ là một số một cấp tham linh thảo, đến mức phải chăng có cấp 2 thần linh thảo xuất hiện lộng lấy tại cái này cấp thấp bán thần vực bên trong là rất khó nhìn thấy đi. Người không có giao tiếp à, chịu tạm bảo hộ cùng nội tình cống hiến ra đến. Như vậy ta thì ngốc một tháng nhà lao qua các ngươi bắt đầu từ hôm nay, các ngươi tiêu ra à, một người đều không được bước vào thiên thần bên trong, ta chỉ cho các ngươi 3 ngày thời gian rời đi ngày này thừa thừa. Bây giờ toàn bộ tiêu ra đã đại thế đã mất, cho nên Diệp Phàm sẽ không làm khó bọn họ, mặc dù nói muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, thế mà chỉ có ngần ấy người cũng lật không nổi cái gì xong đến. Cái này đồng phục từ hôm nay thì đổi thành Diệp Phàm. Chính hắn đang giàu không có lấy cái gì phủ đệ, vừa tốt người tiêu ra lui ra ngoài, như vậy bọn họ người Diệp ra liền có thể di chuyển đi vào, vừa vặn cho cơ hội này. Tỷ cũng thành đại sư, thủ hạ lưu tình, thả chúng ta một con đường sống, trong vòng 3 ngày chúng ta nhất định dơ chân rời đi, ngày này nặng nề, đồng thời lại cũng sẽ không xuất hiện. Cái này một vị tiêu gia bán thần trung kỳ cường giả. Lập tức trịnh trọng gật đầu xuống tới, bằng không có thể đáp ứng xem như thả bọn họ một con đường sống, mà lại ngày sau làm sao có thể lại đông sơn tái khởi, bọn họ toàn bộ phủ đệ chết đi quá nhiều người, căn bản sẽ không là Diệp Phàm đối thủ, coi như đến đón lấy cái kia cũng giống như vậy. Diệp Phàm chính mình khoát khoát tay xuống tới liền có thể ở vào sách chính mình dính lấy tiêu ra những cái kia nội tình, toàn bộ tiếp nhận, lại an bài bọn họ địa chỉ điển xong thì tiêu ra quét dọn một chút, đem cái kia ném đồ vật ném đi. Cái này ngày 3 thời gian đảo mắt liền đi qua, tiêu ra chính là từ ngày này thành xóa tên, mà thay vào đó là cái này Diệp gia cũng chính là Diệp Phàm bọn họ đại bộ đội đã toàn bộ vào ở đến cái này Diệp phủ bên trong. Cái này cả một buổi chiều đều đã được an bài đến vô cùng thỏa đáng xuống tới, xem như thì an xa quân một cái trụ sở, xếp trang kẹp ở chỗ này, luôn có một nơi đến rơi xuống, chỉ là cái này thiên nặng nghề một khối tiểu địa phương mà thôi, Diệp Phàm còn thật không để tại cái này trong lòng. Đông Lâm thần tộc bảo tàng, tại ngày này nhai đại lục ở bên trên, Diệp Phàm phải nắm chắc đi tìm. Lần cũng là cái này thần tinh nhanh bán. Ngươi lại cũng không có có truyền đến tin tức gì không, tỷ Diệp Phàm làm ngày thứ 3 ở chỗ này, rất nhanh cái này mặc dù là lại đại biểu cho ngày này thừa thừa đến nơi đây. Sau đó hướng Diệp Phàm chúc mừng nói ra, chúc mừng Diệp gia, bắt đầu từ hôm nay, thiên thần bên trong. Lại không tiêu ra. Tầng này chúc phúc so địa phương nào đều chân thực hơn, trước đó làm tiêu ra vi tôn thời điểm, đem chúc phúc cũng là những lời này, mà bây giờ, Diệp gia thực lực rõ ràng vượt qua cái này Tiêu gia, dựa tiếp cận đem chọn cái Tiêu gia diệt đi. Đa tạ chịu trách nhiệm thất hết sức ủng hộ, chúng ta Diệp gia lấy phủ thành chủ cầm đầu, sau này cũng tuyệt đối không gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức, nhất định sẽ công bình tại cái này cạnh tranh trên phương diện làm ăn. Cái này Kim quản sự vậy mà không có tới khó xử chính mình, Diệp Phàm cũng là cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Chẳng lẽ thành chủ này phủ cũng không coi trọng Tiêu gia đồ vật sao? Có thể vây quanh Tiểu gia bị giết mất, khẳng định những vật này đều sẽ bị tịch thu, bị phủ thành chủ không thu, mà bây giờ cũng không có. Cái này mặc dù là trong lời nói tựa hồ đối với Diệp Phàm có lôi kéo chi ý, cái này không biết là phủ thành chủ ý tứ còn là hắn bản tôn ý tứ, bất quá hắn thấy không quan trọng, thành chủ này phủ hiện tại cũng không dám đến động chính mình. Coi như cho bọn hắn mấy cái này lá gan cũng không dám làm ẩu, đó là bởi vì Diệp gia có dạng này thực lực tại. Thực hưu tình ấm áp sở vui mừng ngồi ở chỗ này, cái này người khác sao lại dám làm một ít gì đâu. Huống hồ ngũ hành tiên quốc bên trong đột phá đến cái này nửa thần số lượng đã càng ngày càng nhiều, gần mấy vạn người, nơi này chẳng qua là đếm trong vạn người một nắm mà thôi. Nếu như nguyện ý lời nói, Diệp Phàm có thể đem ngũ hành này tiền trong cốc người toàn bộ triệu hoán tới nơi này. Đoạt được một cái thiên thần, đối Diệp Phàm mà nói không có bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại là sẽ có nguy hiểm, dù sao đây chính là thừa thừa, không phải cái gì tiên thành. Đem cái này mấy ngàn vị địa chỉ lưu tại nơi này, Diệp Phàm liền trực tiếp lên đường quyết định rời đi nơi này trước đi tìm cái này đông cách thần thụ dưới núi rơi. Mặc dù nói qua có nửa năm này ước hẹn, nhưng là Ivan luyện đan tốc độ vẫn là lưu lại không ít, liền muốn làm gánh chịu, coi như hắn huynh đệ muốn tới, cái này hắn cũng có thể luyện chế được đi ra. Mênh mông chân trời, đại lục phía trên, không có phần cuối, nhưng là có đại lục chỗ giao giới, cái kia chính là khác bên ngoài một chỗ đại lục. Cách thần thụ trên bản đồ biểu hiện ra bảo hộ cứu tế. Đại lục vùng cực nam. Nơi đó là chân trời xa xăm kia thần tông cùng quỷ thần tông địa bàn, không nghĩ tới Đông Ly núi thư viện đánh dấu nhớ kỹ địa phương lại là, nơi này là Lam Diệp Phàm trăm bề không được giải, nhưng là nếu không đi, khẳng định sẽ có ảnh hưởng rất lớn, nhưng nếu đi cũng sẽ có cái này tranh chấp. Diệp gia đệ tử bây giờ thực lực, Diệp Phàm đương nhiên yên tâm, chỉ là bộ phận ở lại đây thiên thần bên trong. Sợ cũng sẽ không có người dám tới đối phó bọn hắn. Bởi vậy sớm Diệp Phàm thì rời đi nơi này, sau đó tiến về chân trời xa xăm kia trên đường phía nam đi. Ngươi cái này thần khí phi hành tốc độ muốn tới cái này phía nam đi, chí ít cũng phải lấy mấy tháng về sau. Đương nhiên, Diệp Phàm chính mình không bao giờ thiếu chính là thời gian, cho nên khống chế chính mình mặc lấy nói hắn cùng Sở Nguyệt cùng Tình Ấm ba người liền đến cái chỗ kia đi, đến mức Hắc Bảo thì ở lại đây thiên thần bên trong. Chương 2403, hắn đào thật nhanh sao? Một đường khống chế xuyên giới toa, theo cái này phương Bắc chi địa chơi lấy phương Nam mà đi, nơi này là Đông Ly thần thư chỉ dẫn hạ lạc. Như Diệp Phàm loại tu vi này đến cái này bán thần, tự nhiên là đuổi theo cái này thần đạo. Thế mà cái này thần đạo như có như không, cũng liền nghe đồn dùng cái này thần cách tinh thạch ngưng tụ ra thần cách mới có thể phi thăng. Tại cái này bán thần vực bên trong, bây giờ cũng chưa nghe nói qua có cái nào mấy vị phi thăng tới cái này thần vực đi, có thể thấy được cái này thần lộ như có như không lại cho đến nay, coi như những cái kia thần tông bên trong cũng chưa từng gặp qua thần xuất hiện. Sau 3 tháng buổi sáng hôm nay đến chân trời đại lục phía nam, nơi này là hai đại tông môn lập tông chi địa, một cái là cái này quỷ thần tông, một cái khác là thiên thần tông. Lúc trước tại cái này vẫn thần chi địa đi đoạt được cái này thần cách tinh thạch thời điểm, cùng bọn hắn có ân oán phát sinh, hiện nay Diệp Phàm đến nơi đây tìm kiếm lấy cái này thần tàng di tích, sợ sẽ còn là đụng tại cái này một khối. Đông Ly thần thư là buổi đấu giá này phía trên đoạt được, cho nên Diệp Phàm cũng không xác định được có thể hay không cũng có người có cái này một phần địa đồ, nếu là loại này địa đồ, cũng sẽ có lấy một phần khác xuất hiện. đối với muốn hay không đem cái này tất cả địa đồ đều gom góp về sau, mới có thể mở ra cái này di tích là Diệp Phàm không rõ ràng, nhưng không bài trừ không có khả năng này. Chân trời xa xăm kia đại lục vốn cũng không có bao lớn, diệt đi cái này thiên bên trong tòa thần thành tiêu ra cũng là chuyển khắp cái này các đại tông môn gia tộc, cùng cái này công hội. Tin tức này cũng tại gần đây truyền đến cái này quỷ thần tông trên địa bàn. Trên thế giới này thật có như thế khoái đao sao? Quỷ thần tông bên trong một vị bán thần hậu kỳ trong tay cường giả chính sở lấy một cây đao, sau đó cùng cái này một vị khác bán thần ở đây đàm luận. Hắn cái này một đầu tóc bạc khoác ở đầu vai, ở cái này nửa năm trước đó hắn sư đệ đi cái này vẫn thần chi địa về sau, cũng không trở về nữa. Mà lại tin tức này sau khi truyền ra, lệnh hắn vô cùng chấn kinh, lại bị giết, mà lại là ở cái này vẫn thần chi địa bên trong. Lại sau khi ra ngoài quỷ thần tông hắn trưởng lão vậy mà đối với chuyện này bỏ mặc, e ngại tại đối phương cường đại, hiện nay người đã tìm được, chính hôm đó bên trong tòa thần thành. Thế mà gần nhất so đây càng kịch liệt tin tức truyền tới. Cái kia chính là cái này ra hỏa tại 3 tháng này trước đó tại thiên bên trong tòa thần thành, chém giết cái này tiêu ra. Đồng thời một đao diệt đi 10 vị bán thần hậu kỳ cường giả, nổi tiếng khắp cả thiên thần đại lục, tin tức truyền càng ngày càng mở. Đường đường thiên bên trong tòa thần thành đệ nhất đại gia tộc, tiêu ra cứ như vậy bị xóa tên. Sư đệ, có thể tuyệt đối không nên đi khiêu chiến hắn. Ngươi cũng đã biết trong tay hắn cái kia một cây đao lai lịch sao. Trong mắt của ta khẳng định là một kiện vô cùng đỉnh cấp thần khí, mà lại bị hắn vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, ngươi đi cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cười dài lắc đầu xuống tới, hắn cũng là quỷ thần trong tông bán thần cường giả, thế mà muốn để hắn lấy một đao chi lực chém giết 10 vị bán thần sơ kỳ đệ tử căn bản là làm không được. Mà lại bất luận hắn đao đến cỡ nào nhanh, liền xem như có nhanh như vậy, cũng không có cách nào làm đến tinh như vậy chuẩn chạm giết tiếp. Lúc trước hắn cũng là đi cái này vẫn thần chi địa sau thì đi ra, đồng thời phía dưới làm cả quỷ thần tông trưởng lão không phải đến tiếp xúc cái này Diệp Phàm. Hắn thực sự quá nguy hiểm, cây đao kia để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Một đao hạ xuống, một cái bán thần thì biến mất, liền muốn biết có thể tại cây đao này phía dưới sống bao lâu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Ta quỷ thần tông loại này cường giả nhiều như vậy, thật chẳng lẽ không ai có thể cầm được hắn sao? Ngay cả mình sư huynh cười dài đều làm không được, ngày này phong trên mặt càng là có chút tiếc nuối, hắn là muốn báo thù, bởi vì mất đi vị kia sư đệ, thật sự là hắn thân đệ đệ. Nếu không phải cái này cười dài ngăn lại hắn, cái này sớm tại 3 tháng trước, hắn liền muốn đi gặp một lần. Sư đệ, vẫn là nghĩ lại cho thỏa đáng, đối phương đã có thể lấy sức một mình chém giết 10 vị bán thần hậu kỳ cường giả. Mặc dù là có bản sự này tại, mà lại hắn lại là một vị thần đan sư, sau lưng khẳng định lại có lấy mấy ngàn vị bán thần vi hiệu mệnh, ngươi liền muốn đi chỉ sợ ngươi khó giữ được tính mạng. Chương 2404, nổi danh. Cái này liền hắn sư huynh đều cái gì đều kiêng kỵ người, tự nhiên cũng khiến Thiên Phong đối với cái này lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lấy hắn thực lực bây giờ tìm Diệp Phàm quả thực tương đương chịu chết. Huống hồ coi như thực lực đến cái này bán thần cảnh giới viên mãn, chưa chắc cũng có thể giết đến hắn, muốn vì hắn sư đệ báo thù, cái này cơ hồ đã trở thành không có khả năng. Quỷ thần tông không thể là vì một người đệ tử đi đem Diệp Phàm đều đối chiến xuống tới, lại dạng này hội để cho cả quỷ thần tông bị cái này nguy cơ, cho nên không thành tựu cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Diệp Phàm không có lợi hại như vậy lời nói, có lẽ bọn họ còn sẽ ra tay, mà bây giờ cơ hồ xuất thủ số lần là tiếp cận với không có. Cười dài sư huynh, vậy chúng ta thì thật không có cách nào đối phó hắn sao? Chúng ta quỷ thần tông có phải hay không có thần cảnh cao thủ? Quỷ thần trong tông, Thiên Phong cho tới nay đều cảm thấy cần phải có thần cảnh cao thủ, thì bất luận có phải là thật hay không thần, vẹn vẹn bằng cái này thần cách tinh thạch cũng có thể ngưng tụ ra cái này chính thức thần cách. Một khi có lấy thần cách, liền tự nhiên là có thần lực lượng, cái này so với hắn bán thần tự nhiên là cưỡng hiếp rất nhiều. Thiên Phong sư đệ, thực cũng không thể nói như vậy, Quỷ Thần Tông tổ sư gia đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay, lần hắn cũng không có khả năng quản chúng ta cái này sinh tử. Trừ phi là tông môn đến nguy cơ sinh tử ở mép, tổ sư gia mới sẽ ra tay, chúng ta sự tình thì chính chúng ta đi nghĩ biện pháp là được. Cười dài lắc đầu xuống tới, làm quỷ thần trong tông trưởng lão, đối với Thiên Phong sư đệ loại ý nghĩ này, hắn là muốn đi hồn án, hiện tại đưa lên, đây chính là thật đi tặng đầu người A, thứ yếu cải biến hiện tại hiện trạng. Cái này quỷ thần tông địa bản còn như vậy, mà cái này mặt khác chân trời thần tông bên trong, tự nhiên những thứ này bán thần hậu kỳ trưởng lão cũng nghe đến cái này một tin tức, từ nơi này tiêu ra chuyển tới nơi này. Hắn đao có nhanh như vậy sao? Lấy một đao kia liền có thể thế nào diệt 10 cái bán thần hậu kỳ cường giả? Vậy ta làm sao như vậy không tin đâu? Tại ngày này nhai thần tông trên đại điện, cái này mấy vị trưởng lão nắm trong tay theo cái này thiên thần thành trở về tin tức. Dù sao cùng tại ngày này nhai đại lục ở bên trên, tiêu gia hủy diệt cũng là theo chân một vị diệp thần đan sư có quan hệ tốt. Tự nhiên là đem nàng liên tưởng đến trước đó tại vẫn thần chi địa bên trong vị kia ra hỏa. Từ nơi này thủy tinh dụng cụ đến xem, thực cũng là hắn không thể nghi ngờ, bởi vì kỷ lục người cũng là một cái kia cầm lấy một cây đao, sau đó một đao kia đi xuống, một cái bán thần thì biến mất. Nghe nói phía sau hắn còn có 5.000 vị bán thần vì hắn hiệu lực, xem ra diệp thần đan sư thân phận quả nhiên là không giống bình thường a. Bọn họ toàn bộ chân trời thần tông bên trong cũng không dám nói tất cả đều là cái này bán thần, nhưng cái này 5.000 vị cũng thật sự là có chút quá mạnh. Trên đại điện đứng đấy mấy cái này bán thần, cũng là đối với cái này sắc mặt nghiêm túc, nếu muốn bàn về bọn họ đối cái này Diệp Phàm tái chiến một lần, chỉ sợ không phải là đối thủ. Mà lại cái này một chọi một khẳng định là đánh không lại. Nhưng nếu là cái này đoàn chiến càng là đánh không bởi vậy bây giờ cũng chỉ có thể từ bỏ rơi ý nghĩ này, Diệp Phàm thực lực phi thường mạnh. Nói thật, các ngươi không có vừa nói như vậy, ta còn thực sự muốn đi chiếu cố hắn, nhưng là ta có thể chém chết bán thần hậu kỳ cường giả, chỉ sợ ta đi cũng không có tác dụng gì. Rất nhanh đại điện bên trong đi tới một vị nửa đời cảnh giới viên mãn cường giả. Đây là toàn bộ chân trời trong núi Thái Thượng trưởng lão, bọn họ tông môn thế nhưng là cưỡng hiếp làm tiêu ra quá nhiều. Nhưng là dựa theo lấy truyền đến thủy tinh trở lên ghi hình đến xem, cơ hồ bán thần viên mãn cũng vô dụng, như đối phương vận dụng toàn bộ lực lượng, cũng sẽ bị chém chết. Không là đối phương không sử dụng cái này tôn thần đao, có lẽ nàng còn dám đi tới, sau đó đánh một khi là vận dụng thì có tôn thần đao. Vậy chính hắn liền đến cái này điểm cuối. Hắn mạnh như vậy, lần tiếp theo đụng phải A, bình tĩnh là không thể cùng hắn liều mạng A, cái kia trốn vẫn là phải trốn. Chân trời thần tông một vị trưởng lão, vẫn là nhận rõ chính mình thực lực, như cùng Diệp Phàm cái này liều mạng tất nhiên sẽ vẫn lạc, đã tin tức này là dạng này, vậy sau này cũng chỉ có thể rút đi. Một phía khác Diệp Phàm đã đạt tới cái này lớn nhất nam địa phương Thiên Nhai Đại Lục. Nơi này có thể nói là cường giả mây tuôn ra, Diệp Phàm đi vào Vân Lai Thần Thành. Ba người bọn họ giao cái này thần tinh thì bước vào đến bên trong tòa thần thành. Hắn không biết mình tại tòa thần thành này bên trong, có người hay không nhận ra làm Diệp Phàm căn bản không muốn đi cải biến dung mạo của mình. Nơi này cách thiên thần thành vẫn là vô cùng ước hẹn, coi như tin tức truyền đến, người khác cũng sẽ không biết hắn đến cùng gọi là gì. Cái này toàn bộ thần thành lui tới vô cùng náo nhiệt, cơ hồ ở chỗ này giao dịch thần linh thảo cùng cái này hắn đan dược phô chiếm đa số, liền xem như dạng này luyện khí cửa hàng tự nhiên cũng không ít, nơi này có đủ loại tử quán. Dọc đường qua cái này tiên đế còn số lượng cũng không ít, nhưng là nơi này tiên đế số lượng cũng không có nhiều như vậy. Có thể thấy được cái này trong cơ bản phía trên là cường giả nơi tụ tập. Giống như Diệp Phàm chính mình nhìn đến cũng là như vậy. Ta trời ơi, đây không phải Diệp thần đan sư sao? Ở chỗ này vậy mà có thể đụng tới ngươi lão, ngài nhanh như vậy thì theo thiên thần thành đến nơi đây. Đọc truyện tại. Diệp Phàm đi ở cái này trên đường cái, rất nhanh có một cái gia hỏa đột nhiên xông tới đến, liếc một chút liền đem Diệp Phàm nhận ra, còn là một vị bán thần sơ kỳ tu sĩ. Hắn đôi mắt tại nó nhìn từ trên xuống dưới, trên mặt vô cùng giật mình. Hiển nhiên trước đó truyền xôn xao nhân vật chính cũng là Diệp Phàm bản tôn, nghĩ không ra vậy mà đến cái này Vân Lai Thần Thành. Hắn như thế một gọi xuống, rất nhanh cái này toàn bộ Vân Lai Thần Thành phụ cận cái này bán thần ánh mắt cái này cùng nhau soát một chút, nhìn qua ngược lại là đem Diệp Phàm cho làm sửng sốt. Ngươi thế mà nhận biết ta, chính ta cũng không có như vậy nổi danh a, các ngươi là làm sao biết ta? Diệp Phàm không ngờ tới chính mình thế mà ở chỗ này thành ngôi sao, bọn gia hỏa này đến tột cùng làm thế nào thấy được là mình. Chẳng lẽ có lấy thứ gì truyền đến nơi đây không thành, cái kia cái tốc độ này cũng có chút quá nhanh đi. Đây chính là hoa 3 tháng mới đến nơi đây, chẳng lẽ tin tức này so với hắn đến tốc độ nhanh hơn. Diệp thần đan sư à, người nào không biết ngươi tại thiên thần thành bên ngoài nhất chiến thành danh. Lấy cái này sức một mình chém giết 10 vị bán thần hậu kỳ cường giả, chuyện này đã tại Vân Lai Thần Thành lưu truyền rộng rãi, ta đều muốn bái ngài làm thầy, không biết Diệp thần đan sư phải chăng thu cái này đệ tử a. Ở chỗ này nhìn đến người sống, tự nhiên tên trước mắt này rất kích động, nghĩ không ra hắn cái này niệm niệm lại nhải Diệp Phàm vậy mà thật đến Vân Lai Thần Thành. Trước đó hắn coi như qua, Diệp Phàm loại này ngọa long phượng sổ thực lực lại thế nào an phận ở một góc, khẳng định sẽ đi tới nơi này. Tại ngày này nhai đại lục, nơi này mới là tu sĩ tụ tập địa phương, hắn nghĩ tới Diệp Phàm khẳng định sẽ đi tới nơi này, không nghĩ tới cái này sớm thực hiện, vậy mà thật tới nơi này. Lấy hắn hiện tại đối Diệp Phàm cơ hồ là hóa thành cho đều có thể nhận ra, càng không dùng nói ở chỗ này nhìn thấy chân nhân. Cho nên rất nhanh liền kém cho Diệp Phàm quỳ xuống. Diệp thần đan sư đến, nghĩ không ra hắn thật trẻ tuổi a. Chúng ta tại cái kia thủy tinh nghi thượng nhìn đến, quả thực giống như lúc. Diệp Phàm cái này vừa ra trận nhất thời vậy liền không gần một nửa thần đối với hắn biểu lộ ra loại này ái mộ chi ý. Cái này chẳng những là có nam có nữ, thật là làm cho Diệp Phàm trên trán mình mồ hôi lạnh đều muốn buốc lên dưới. Những thứ này kỳ hoa đều là cái gì thời điểm đến? Chương 2405, bị hại. Diệp Phàm không biết cái này ban gia hỏa từ cái nào địa phương quỷ quái chạy ra đến. Như thế đến hắc chính mình. Chẳng lẽ không phải là có hắn tông môn người đi tới nơi này? Hắn cảm thấy hiện tại cái này bầu không khí có điểm gì là lạ, bất quá cái này một đám gia hỏa đều là ăn dưa quần chúng. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn nhiều tính toán. Nhưng là khỏe miệng cười cười, sau đó nói, không nghĩ tới các ngươi có thể nhận ra ta tới, để cho ta hơi kinh ngạc, bất quá ta ở chỗ này kẻ thù hơi nhiều, các ngươi cái này đều nhận ra ta tới, cái này không lâu sau kẻ thù đều hội tìm tới nơi này đến. Một đám gia hỏa đoán chừng muốn hại chết Diệp Phàm chính mình, vốn là chính hắn còn muốn không dùng như thế rêu rao. Coi là những người này cũng không nhận ra chính hắn nói như vậy không có những phiền toái này. Bây giờ nghĩ có chút ngây thơ, hắn đổ thành cái này bên trong phong vân nhân vật một đao kia có vô số thần niệm, trực tiếp quét ở trên người hắn tới. Diệp thần đan là uy vũ ba khí, ngươi là đao thần, vô cùng lợi hại ta là ngươi tiểu mê muội. Toàn bộ vân lai bên trong tòa thần thành rất nhiều tiểu thư này tỉ say mê Diệp Phàm thực lực. Bất quá những người này khả năng cũng là một cái tham gia náo nhiệt, Diệp Phàm hắn đương nhiên không rảnh để ý. Hắn tới chỗ là cái này chân trời thần tông cùng cái này quỷ thần tông địa bàn, nếu như để bọn hắn biết mình thì ba người tại cái này đoán chừng bọn họ sẽ còn đối chính mình động thủ. Những người này vẫn là thật thú vị, nghĩ không ra Diệp ca đến một lần vậy mà liền trở thành nơi này tiêu điểm. Vậy kế tiếp thì Vân Lai Thần Thành sẽ không quá bình. Vân Lai Thần Thành quy củ một dạng, mặc kệ là cái gì cái tông môn tới nơi này, đều không thể xấu nơi này quy củ. Dù sao nơi này không cho phép tại cái này thần bên trong tranh đấu, nếu như có cái này ân oán, cần đến thành này bên ngoài tiến hành giải, chỗ đó có lôi đài. Đương nhiên đến thành này bên ngoài đi cũng không phải là cái gì có mệnh hay không đài. Cũng là vẫn lạc vấn đề. Diệp Phàm một bên chắp tay ở phía sau, một bên hướng về phía trước mà đi, nơi này đối với hắn ca ngợi cùng khoa trương không có một cái nào là để ở trong lòng, ngược lại là đến nơi đây nhìn một chút cái này địa đồ, đây chỉ là làm một cái trạm trung chuyển địa phương. Đến cái này tử quán, Diệp Phàm chính mình thì ngồi xuống, sau đó điểm ba chén thần trà, đây chính là thật thần trà, không phải giả thần trà, đương nhiên thì thần tinh cũng là không ít. Tiểu quán trên lầu, toàn là tới từ địa phương khác người, cũng liền bán thần làm chủ vòng quanh nơi này mà đến. Tất cả mọi người nói một chút, chân trời xa xăm kia thần tông cùng cái này quỷ sơn động người hội không lại muốn tới nơi này, chợ đêm chuyện này đã đến cái này, ta đoán chừng bọn họ không lâu sau đó thì sẽ phái người tới. Tới lại có thể thế nào? Chẳng lẽ thầy thuốc chỗ đó thực lực tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Chỉ cần một đao kia đi xuống, những người này toàn bộ đều sẽ bỏ xuống. Toàn bộ lầu hai tử quán, nơi này đã tranh luận không nghỉ, cũng đang thảo luận hắn hai đại thần thông có thể hay không tới. Hiện tại Diệp Phàm như cũ đầu ngồi ở chỗ này, bọn họ muốn đi qua lời nói, hẳn là không cần cái này nửa ngày liền có thể đến, đây là có không có thực lực này nên đi đánh bọn hắn. Ai, ta vốn đến tới nơi này, không phải muốn gây chuyện sinh đầu, không nghĩ tới bọn họ lại đem ta dựng lên đến, đối phương tới hay không không liên quan gì đến chúng ta, đến đón lấy làm sao rời đi cái này, sau đó tiếp tục tìm kiếm lấy manh mối lại nói, cũng đem truyền âm cho Trúc Diệp cùng Nết Xanh, đến đây chính là vì tìm kiếm Đông Ly Lạnh Nhạt tản ra địa chỉ ở đâu. Nhưng là tìm khắp toàn bộ trên bản đồ cơ hồ đều không có vị trí này. Tuy nhiên cái này một bộ trong địa đồ biểu hiện là tại chân trời trên đường, chỉ là một chỗ khác không phải dễ tìm như thế. Thì là các ngươi giết Tiêu gia chúng ta, hiện tại rốt cục ở chỗ này nhìn đến ngươi. Một thanh bưng lên thần trà, vừa muốn uống cái này một miệng, sau đó ánh mắt xéo qua liền trực tiếp nhìn thấy có một lớp 10 người trong ánh mắt lộ ra cừu hận, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Sau đó hiện trường ở chỗ này động thủ xuống tới. Bởi vì hắn biết, nếu như tại thành này bên ngoài, tuyệt đối sẽ bị giết, cũng là tại trong thành này, hắn cũng có thể nói lên cái này một đôi lời. Là ta giết các ngươi người Tiêu gia, sau đó thì sao? Ngươi muốn báo thù sao? Ngươi trễ giờ phía trên, phi thường buồn cười nhìn lấy ra hỏa này, mà lại trong đôi mắt mang theo vẻ khinh bỉ, cùng mình đánh nhau, bọn họ thế nhưng là không có loại thực lực này a, Diệp Phàm. Phúc Vũ lật tay ở giữa, liền có thể đem chọn cái Tiêu gia diệt đến không còn một mảnh, để bọn hắn những cái kia dư nghiệt trốn tới cũng là bọn hắn cho cái này phong phú nội tình cùng bảo hộ, nếu không Diệp Phàm há có thể tha cho qua những người này. Chợ đêm đó là, ta là đánh không lại ngươi, bất quá ngươi cũng không có cái gì ngày tốt có thể qua, ngươi sát thiên nhai thần tông cùng tiểu quy trong núi nửa người, ngươi là gieo gió gặt bão. Đợi chút nữa bọn họ thì có người qua tới đối phó ngươi. Bởi vì nương theo khắp khuôn mặt là tự tin, thân là cái này người Tiêu gia, đến cái này phía nam trên địa bàn, thì trên mặt vẫn là mang theo loại này tự hào, chỉ là cái này Tiêu gia phía bắc thân ở, trong lòng không cam tâm, lại đánh không lại Diệp Phàm, cũng chỉ có thể lấy cái này miệng tạng phương thức tới nói. 3. Cái này bán thần lời còn chưa nói hết, đột nhiên, cái này hư không bên trong có một đạo lực lượng, trực tiếp cực nhanh tiến tới tới, sau đó một bàn tay tại cái kia vỗ bay ra ngoài, đổ vào thì tiểu quán bên ngoài, mà tiểu quán này phía trên chúng bán thần, căn bản không nhìn thấy đây là người nào động thủ, tốc độ quả là nhanh đến tia chớp cấp độ. Giết người rồi, tháng này tăng là dọa người à, cái này thật là thoải mái, còn có quản hay không à nha. Một cái Tiêu gia địa chỉ bị vũ bay ra ngoài, rất nhanh, toàn bộ trên bờ vai, không ít người trực tiếp lấy cái này hướng A, hiển nhiên là muốn hướng Diệp Phàm trên kệ đi. Ở chỗ này, hắn là nghĩ đến dàn xếp ổn thỏa, nhưng những thứ này tôm tép nhại nhép một mực tại mặt này trước nói những lời này khiêu khích chính mình. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng biết cái này có khả năng, bên trong quy có khả năng hội bước lên hắn cùng thành chủ này phủ tranh chấp. Nhưng là Diệp Phàm Thủy Trung cũng không có giết người. Không thể nào, hắn chết thật. Vừa mới vị kia mở miệng nói chuyện đệ tử Tiêu gia bị hư không một nói lực lượng trực tiếp đánh bay, sau khi ra ngoài, ngã trên mặt đất, trực tiếp chết rồi. Trên lầu 2 nhảy đi xuống, cái này một tòa bán thần thần niệm ảo ảo hướng về cái này cộng đồng đệ tử Tiêu gia nhìn, sau đó lại đi Diệp Phàm thân này phía trên nhìn qua, hiển nhiên cái này kẻ cầm đầu cũng là Diệp Phàm chính mình nha, vừa tới nơi này thì dám giết người. Đây là thật, không thêm thương thuật để vào mắt. Cái này người xuất thủ hiển nhiên là cái này Sở Nguyệt xóa một cái bàn tay, chỉ là Diệp Phàm cũng không có động thủ mà thôi, nhưng là hắn cũng đông lạnh không đến cái này giết người à, rất hiển nhiên liền có khả năng là trong bóng tối người nào tại làm sự tình. Có cái ta lực đạo nắm giữ vẫn là có thể, hắn không có chết, giống như nơi này có người nào đối cái kia ra hỏa động thủ. Không biết là chết như thế nào rơi. Ban đầu Nguyệt mặt bên trên đương nhiên không có chút nào hoa, hắn đương nhiên biết, Diệp gia tới nơi này, có rất nhiều người vây quanh lại là để bọn hắn đặt lên cao như vậy địa phương đi, chính là vì đợi đến bọn họ có thể ngã xuống. Tỷ, cái này tiểu gia địa chỉ hắn căn bản cũng không có giết, mà là có người âm thầm ra tay, thừa cơ đòi mạng hắn, bất quá cái này người dùng tâm hiểm ác. Rất lộ ra lại chính là muốn hướng Diệp gia hướng về cái này đứng mũi chịu sào đẩy ra. Chính ta cũng là rất khinh bỉ loại tiểu nhân này, bất quá bây giờ là lần lượn, tự nhiên là không có lời nào để nói. Diệp Phàm thần lực cũng quét đến lầu dưới này đi, sau đó nhìn một chút ra hỏa này thương thế trên người quả nhiên thì nguyên thần, trong khoảnh khắc thì khô héo. Chương 2406, Phủ Thành chủ nhổ tận gốc. Cái này rõ ràng có người vu oan hãm hại, Diệp Phàm không phải là ngu ngốc, nhưng là người khác nếu là cứng rắn vu oan tại trên đầu của hắn, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Tại Vân Lai Thần Thành bên trong động thủ, rất nhanh liền có cái này người chấp pháp đi tới nơi này, đây đều là trong thành chủ phủ phụ trách nơi này trật tự nhân viên. Bọn họ thân này phía trên tu vi đều không ngoại lệ đều là cái này bán thần trung kỳ trở lên. Rất nhanh quét mắt một vòng ngã trên mặt đất cái này đệ tử Tiêu gia, sau đó lại ngẩng đầu lên. Trực tiếp hỏi, cái này chuyện gì phát sinh? Cái này người chấp pháp cau mày xuống tới, có người dám ở chỗ này động thủ giết người, khẳng định là sẽ không bỏ qua, nơi này trật tự cần duy trì ở. Người chấp pháp đại nhân, đây là đệ tử Tiêu gia, giống như trước đó là đến từ cái này Thiên Thần Thành. Nhưng là hắn theo tiểu lâu này bên trong trực tiếp ngã xuống, không nghĩ tới trực tiếp thì ngã chết. Tất cả mọi người nói đây là Diệp Thần Đan Sư động thủ, nhưng là chúng ta đều không nhìn thấy hắn cụ thể làm sao xuất thủ. Cái này có người cáo trạng là rất nhanh, dù sao hắn là theo tiểu quán này ngã xuống, cái này bên trong động cơ tự nhiên cùng Diệp Phàm có chút ít quan hệ. Cái này đến 5 vị người chấp pháp, đều không ngoại lệ đều là cái này bán thần trung kỳ tu vi, nghe được tin tức này, ào ào ngẩng đầu lên nhìn xem đến tiểu quán này lầu 2, sau đó phi thân liền đi tới. Diệp Phàm chính mình một mình ngồi ngay ngắn ở tiểu quán này, tựa như căn bản không có đi xuống, mà lại 5 vị bán thần người chấp pháp đến, hắn đương nhiên cũng biết trên người bọn họ mặc lấy phủ thành chủ ăn mặc. Cả người một bộ uy nghiêm khí thế, vừa lên đến đôi mắt thì hướng thẳng đến Diệp Phàm nơi này để qua tới. Là ngươi giết dưới lầu vị kia bán thần. Diệp Phàm ngay tại thưởng thức trà rất nhanh 5 vị bán thần đồng loạt, ánh mắt quét vào Diệp Phàm trên thân, một cái bán thần sơ kỳ cường giả, làm sao cái gì đều trò chuyện hắn. Ngươi không phải ta giết, chỉ là đem hắn chấn lui xuống đi, chỉ là nơi này có ý khác người giết hắn mà thôi. Vân Lai Thần Thành cái này người chấp pháp, Diệp Phàm đương nhiên cũng sẽ không khinh thường bọn họ, dù sao đắc tội cố thế lực như vậy, sẽ để cho hắn rất phiền phức, khả năng rời đi cái này Vân Lai Thần Thành liền sẽ đi không. Cái này trong bóng tối căn bản không biết là người nào đang dở trò, nhưng là tuyệt đối là trong lúc này người mà thôi. Đây chỉ là một bán thần sơ kỳ tu vi, bất kỳ một cái nào bán thần đều có thể giết hắn. Ta cũng muốn cho hắn một bài học. Cũng là không nghĩ tới người khác thất thủ thì giết. Vậy hắn là ai giết? Cái này người chấp pháp tự nhiên không có khả năng bao đồng mọi mặt đến nơi đây xuất hiện đột phát tình huống. Bọn họ thần niệm đã quét xuống đi, vừa mới cái này chết đi bán thần cũng là bởi vì cái này nguyên thần khô héo mới trực tiếp không có cứu. Nhưng là rốt cuộc là ai xuất thủ, bọn họ đến bây giờ còn không có điều tra ra. Bằng vào cái này một hai câu tự nhiên là không phân biệt được. Người chấp pháp cái này người cũng là bọn họ giết nha, chúng ta nơi này tu vi yếu như vậy, lại có ai có thể giết đến hắn, khẳng định là bọn họ xem xét cũng là Diệp Thần Đan Sư. Nghe đồn tại ngày này bên trong tòa thần thành, lấy trợ sức một mình liền có thể giết 10 vị bán thần hậu kỳ cường giả, vậy hắn giết một người còn không phải như bóp chết một con kiến dễ dàng. Rất nhanh liền có một ít bán thần ở chỗ này thêm mắm thêm muối, hiển nhiên là cho rằng Diệp Phàm giết người, dù sao ở chỗ này Diệp Thần Đan Sư thực lực mạnh phi thường, lại có cái này thủy tinh dụng cụ xuất hiện, tự nhiên có thể nhìn ra được người có phải hay không hắn giết chết. Vị này bán thần người chấp pháp đương nhiên cũng sẽ không là kẻ ngu, bọn họ đều là cái này bán thần trung kỳ tu vi lại trước mắt không ngừng Diệp Phàm một cái bán thần sơ kỳ. Thân này bên cạnh ngồi đấy hai cái, còn thấy không rõ trên người bọn họ tu vi, có thể là bán thần hậu kỳ hoặc là bán thần cảnh giới viên mãn, cái này cũng không phải là không thể được. Ngươi lại nói bậy, Diệp Thần Đan Sư làm sao có thể sẽ giết loại này con kiến hôi đâu, tuy nhiên lúc trước cái này Tiêu Gia vẫn là tiếp cận với bị chém chết, nhưng ta cảm thấy Diệp Thần Đan Sư tại cái này Vân Lai Thần Thành đúng trọng tâm nhất định là sẽ không xuất thủ. Hắn không phải loại này người, giết dạng này một con kiến hôi, cũng cần hắn đến động thủ, khẳng định là có người vu oan hãm hại. Nơi này lại có đi tới thẳng Diệp Phàm cái này từng cái bán thần, bọn họ lời nói cầm pháp giả cũng không hề hoàn toàn nghe lấy xuống, chẳng lẽ là nhìn chằm chằm Diệp Phàm, sau đó nói, nếu như ngươi giết người, xin theo chúng ta hồi phủ thành chủ một chuyến, chuyện này cần tra rõ ràng chân tướng. Đúng. Nơi này là Vân Lai Thần Thành, đây cũng là chúng ta quý củ. Tại năm vị bán thần sắc mặt cũng là vô cùng chằm chằm Diệp Phàm, cũng không có đem Diệp Phàm tu vi đặt tại trên thân, thậm chí bên cạnh hắn cái kia hai tên gia hỏa chính mình cũng không có để ở trong lòng. Bất luận cái nào bán thần, mặc kệ cái gì người ở chỗ này giết người, đều là trốn không thoát nơi này. Trước đó còn có một cái bán thần viên mãn tu vi, tại Vân Lai Thần Thành giết người cuối cùng còn không phải bị bọn họ cầm xuống, cho nên bất luận người đến tu vi cao bao nhiêu mạnh cỡ nào, ở cái này Vân Lai Thần Thành, vậy cũng không thể muốn làm sao đến thì làm sao tới. Các ngươi là Vân Lai Thần Thành người chấp pháp, bắt người là các ngươi nghĩa vụ cũng là các ngươi người chấp pháp muốn làm sự tình, bất quá còn xin các ngươi chính mình đi tra rõ ràng, như cái này người là ta giết chết, ta đi với các ngươi. Nhưng người này nếu không phải ta giết, các ngươi cưỡng ép đem ta bắt đến phủ thành chủ đi, cái kia cũng không cần đừng trách ta đem bọn ngươi toàn bộ thành chủ phủ nhổ tận gốc. Diệp Phàm tôn nghiêm không cho nhục nhã, người cũng không phải là hắn giết chết, có người muốn vu oan hãm hại, chính là vì bước lên hắn cùng thành chủ này phủ ở giữa cừu hận, cái kia Diệp Phàm giống như ước nguyện của hắn. Câu nói này vừa ra tới, nhất thời toàn bộ hiện trường hít một hơi lãnh khí xuống tới, nghĩ không ra Diệp Phàm cũng dám nói ra như thế tới nói đến, đây là đến cỡ nào tự tin. Dám cùng thành chủ này phủ lên tranh chấp, còn dám như thế ở chỗ này. Vị này người chấp pháp có thể thấy được hắn hẳn là có cái này lực lượng tại. Đọc truyện ở phủ thành chủ hắn đương nhiên là sẽ không đi qua, chỗ đó nếu là có nơi này vây khốn hắn. Vậy liền ra vào đều rất phiền phức, hắn nhưng là vì cái này Đông Ly Thần Thư bảo tàng, mà không phải muốn lưu lại nơi này. Ngươi có chuyện khó khăn gì, chúng ta coi như phạm sai lầm, vậy cũng sẽ bảo ngươi lập tức trở lại đi ra, chỉ là hiện tại ngươi cũng cùng chúng ta trở về một chuyến, không phải vậy nơi này không cách nào bàn giao. Người chấp pháp nghe được những lời này xuống tới sắc mặt cũng là có một ít khó coi. Dù sao đối phương thực lực ở chỗ này, cho bọn hắn hiện tại cũng không có nắm chắc đến tột cùng là đúng hay sai. Lại hắn lời nói này cũng phách lối à, vậy mà muốn đem thành chủ này phủ tận gốc bước lên, đây là đến lớn đến mức nào tự tin, mới có thể nói ra như thế tới nói. Đổi một cái bán thần viên mãn tu vi cũng không dám nói ra, đem phủ thành chủ trực tiếp diệt đi loại thuyết pháp này. Diệp Phàm sắc mặt đã là vô cùng băng lãnh, đã cho đối phương bậc thang này phía dưới còn muốn tới bắt chính mình, xem ra hắn cái này tu vi ở chỗ này đi không nha. Diệp Phàm lời nói cũng không nói, sau đó trực tiếp một đạo lực lượng bao lấy rơi tại cái này dưới đất một cái kia đệ tử tiêu ra, đi theo hắn sau lưng phi hành, sau đó hắn bóng người không cần chờ năm vị người chấp pháp, xuất hiện liền trực tiếp đến thành chủ này phủ. Tại thành chủ này bên ngoài phủ đầu, rất nhiều người vây tụ ở chỗ này, Diệp Phàm ngược lại rất mau đem viên thuốc này trực tiếp ném vào đến cái này vẫn lạc đệ tử tiêu ra trong miệng. Chương 2407, Diệp Phàm ngươi thật là mạnh. Cái này sau một khắc kéo dài đệ tử tiêu ra trên mặt đã xuất hiện khác biệt phản ứng này, trực tiếp hắn đột nhiên toàn bộ thân thể uốn éo một cái, sau đó cái này trong miệng trực tiếp phun ra cái này một ngụm máu đen đi ra. Hắn bị ném ra bên ngoài thời điểm, rớt xuống tiểu quán này dưới lầu, lại bị người hạ độc, tuy nhiên thể nội nguyên thần sẽ trực tiếp khô héo. Chỉ là Diệp Phàm bọn họ động thủ trình độ không có cao như thế. Cái này một khối máu đen rơi tại đây mặt đất, trực tiếp thiêu đốt xuống tới, có thể thấy được cái này chúng độc căn bản là không rõ, khó trách cái này nguyên thần trực tiếp khô héo mà chết. Và, cái này người còn thật là bị người hạ xuống độc, xem ra căn bản không phải ngã, đó là chúng độc chết nha. Đúng thế, đây thật là Hoan Diệp thần đan sư. Ngươi nhìn hắn phun ra cái này một ngụm máu đen, nói rõ động lại đã lâu. Cũng chính là vừa mới cái kia tại chỗ người bên trong, có người đối với hắn hạ độc, mục đích chính là vì Vu Oan hãm hại Diệp thần đan sư, nàng khẳng định là vô tội. Ở cái này phủ thành chủ cửa chính phía trên, rất nhanh có lấy bất đồng thanh âm xuất hiện. Bọn họ cũng tận mắt thấy thì một cái tiêu gia đệ đệ là bị độc chết. Một phương diện khác cũng phải nhìn phía dưới năm vị người chấp pháp, trên mặt bọn họ cũng là vô cùng ngưng trọng. Theo Diệp Phàm nhét vào đan dược này sau đến cái này chết đi bán thần, phun ra cái này máu đen đi ra bọn họ liền đã biết. Diệp Phàm ánh mắt này lạnh lùng nhìn chằm chằm vị này người chấp pháp, hiện tại có phải hay không đã có thể chứng minh đi ra cái này một tên đệ tử tiêu gia vẫn lạc, cùng cái này Diệp Phàm là không quan hệ. Mà chính là bị độc này chết. Mặc dù hắn là bị độc chết, vậy cũng có ngươi nguyên do trong này, ấn cái này vân lai thần thành quy củ chúng ta đi một chuyến. Vị này bán thần trung kỳ cường giả cũng thấy cảnh này, nhưng bọn hắn cũng không có, vì vậy mà trực tiếp không trách tội tại Diệp Phàm. Dù sao căn cứ vân lai thần thành quy củ coi như sau cùng bị độc chết, nhưng cái này cũng có Diệp Phàm nhân tố ở bên trong, nếu không có hắn lời nói, cũng không có khả năng cứ như vậy chết. Diệp Phàm chính mình vốn là ở cái này nổi nóng, đã có một ít nổi trận lôi đình, người không phải hắn giết, cứng rắn là nhất định phải đến oan uổng chính mình, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn ghét nhất chính là có người oan uổng chính mình, cho nên bất luận là cái này cái gì người, dám phương thức như vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, mặc kệ là cái này vân lai thần thành. Vẫn là cái này thiên thần thành. Liền nghĩ đến trực tiếp xuất hiện tại Diệp Phàm trong tay, sau đó căn bản liền nhìn cũng không nhìn, tôn thần đao bên trong lực lượng hung hăng quét vào cái này toàn bộ thành chủ phủ trên không. Một cỗ to lớn phòng ngự trận pháp lực lượng, trực tiếp đem Diệp Phàm tôn thần đao áp chế lại, có hai cỗ lực lượng xen lẫn tại cái này một khối vỡ toang ra lấy tia sáng chói mắt. Tựa hồ những cái kia tiên đế xung quanh mở mắt không ra, căn bản không có người nghĩ đến, vậy mà thật sẽ có người dám đối với phủ thành chủ động thủ, lại tại trong thành này động thủ, căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì nghiêm mặt sắc nhìn. Vô vị này chi 89 cách Diệp Phàm, thế nhưng là gần nhất tự nhiên bọn họ cũng không ngờ rằng, đột nhiên một kích này lực lượng cường đại như thế, mà bọn họ cũng không phải cái này bán thần hậu kỳ cường giả. Bọn họ cũng là không cách nào biết được sau một khắc cái này thần khí cùng thể nội hộ giáp đều không có mở ra, trực tiếp bị Diệp Phàm một đao kia quét hạ xuống. Chém. Năm vị bán thần lúc này vẫn lạc. Cái này vừa mới năm vị người chấp pháp vậy mà trong nháy mắt này bên trong, bị Diệp Phàm tôn thần đao trực tiếp chém xuống, cũng cái gì đều không cần hỏi, cũng là ra một đao kia thì đầy đủ. Mà một đao kia trực tiếp đem cái này phủ thành chủ trên không cái này hộ cháo kém chút đều cho đánh nát, liền cái này quang mang có chút tạm đạm. Sau đó theo cái này trong thành chủ phủ lao ra, cái này bán thần viên mãn tu vi chí ít đến mấy cái. Ta trời ơi, cái này Diệp thần đan sư thực sự có chút quá mạnh à, cái này liền trực tiếp động thủ đem 5 vị bán thần người chấp pháp giết. Cái này hắn còn có thể rời khỏi được cái này vị thành chủ phụ sao? Trước kia những cái kia đối với Diệp Phàm chỉ là ngừng ở lại đây thủy tinh trên ghế, không có người thấy hắn tránh thức xuất thủ, mà bây giờ bọn họ rốt cuộc biết Diệp Phàm đây là có nhiều mánh liệt. Vậy mà thật một đao kia trưởng diệt 5 cái vị bán thần trung kỳ người chấp pháp, liền mang theo đem toàn bộ thành chủ phủ đều chém tới một góc. Chỉ sợ tại ngày này nhai đại lục ở bên trên chỉ này một người đi. Lớn mật cung đồ, vậy mà dám ở chỗ này chém giết nguyên lai thẩm quyến người chấp pháp, hơn nữa còn dám đối với chúng ta phủ thành chủ người động thủ, ngươi thật sự là to gan lớn mật. Rất nhanh chân trời bên trong trên không xuất hiện một vị áo đen tôn giả, mà thân này phía trên tu vi phi thường khủng bố, phía sau hắn có từng vòng hắc động xuất hiện. Có thể thấy được hắn tu vi đã đạt tới một loại đỉnh phong trạng thái. Đây chính là bán thần cảnh giới viên mãn, cùng ánh mắt của hắn hướng thẳng đến Diệp Phàm mà đến. Cùng hắn cái này tu vi tương đương, chí ít không thấp hơn 5 vị tại thành chủ này phủ bầu trời, mà lại đem Diệp Phàm đoàn đoàn vây, mà hắn bán thần hậu kỳ cùng bán thần trung kỳ cũng tới mấy chục vị. Toàn bộ thành chủ phủ thế nhưng là gần chừng 100 vị bán thần hậu kỳ cao thủ. Vừa mới Diệp Phàm đây quả thực là đem bọn hắn toàn bộ đều cho đắc tội. Ta nói qua, không sợ bất luận kẻ nào đến khiêu khích ta, các ngươi phủ thành chủ phái ra người dám tới nói xấu ta, còn muốn cứ gọi ta bắt đến các ngươi phủ thành chủ đi, thì rõ ràng là đang gây hấn với ta, như vậy vẫn lạc cũng là bọn họ xuống chẳng. Ở cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, cường giả có nói quyền lực, mà đọa lạc có bị giết. Đây chính là một cái tàn khốc thế giới. Ở chỗ này cường giả vi tôn, một tay che trời tồn tại. Diệp Phàm trên đỉnh đầu còn lơ lửng chính mình tôn thần đao, mà cái này trên đao mang theo uy lực kinh khủng. Không có ai biết cái này sau một khắc một đạo ra ngoài sẽ có vị nào bán thần vẫn lạc, nhưng là coi như thế, cũng đem lấy sức một mình, ánh mắt căn bản không có e ngại. Trực tiếp nhìn chằm chằm đối diện những thứ này bán thần hậu kỳ cùng nửa nước cảnh giới viên mãn, chỉ cần bọn họ dám lên, Diệp Phàm thì dám giết. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta đồng loạt ra tay, ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào, vừa đối mặt xuống tới, ngươi liền sẽ bị chúng ta hoành sát. Thần Châu phủ trí bên trong cái này một số cường giả. Hiển nhiên sẽ không bị Diệp Phàm một cây đao này cho hù sợ, bọn họ đều là cái này vân lai thần chân chính sau lưng làm chứng người, làm sao có thể khuất tại một cây đao này, thì đem bọn hắn cho hù dọa. Ta hiện tại đến xem Diệp Phàm căn bản không có chút nào sợ, cho nên cái này bên trong cầm đầu hắc, nương theo lấy cảnh giới viên mãn cường giả, rất nhanh liền một cái thần niệm được đến mặt khác những cái kia làm việc viên mãn cường giả. Sau đó bắt đầu trong tay hội tụ năng lượng cường đại đoàn. Tại bọn họ thì muốn động thủ sau khi, Diệp Phàm tôn thần đao cũng động, dù sao một kích này đã đánh xuống, ta cũng đã đem cái này vị thành chủ phủ cho đắc tội, như vậy duy chỉ có thể làm liền là đem thành chủ này phủ toàn bộ kéo. Hắn tôn thần đao lại mở một đao, trực tiếp theo cái này chân trời mà đến, giống như là ngày này trong môn đoạn. Có một đạo phi thường cường liệt đao khí trực tiếp đánh xuống đến. Cái này một cái đao khí, cái này bán thần trung kỳ căn bản ngăn không được, liền mang cái này một hai vị bán thần hậu kỳ cường giả, cũng bị đao này đầy đủ bộ trọng thương. Duy chỉ có thể làm liền là hướng về sau lưng tối lui, đao khí coi như làm bị thương hắn nhóm còn lưu tại trong cơ thể của bọn họ. Căn bản không có cách nào động thủ, duy chỉ có thể làm liền là đem cái này một cô đao khí trực tiếp luyện hóa hết. Chương 2408, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Diệp Phàm đem chính mình thực lực rót vào đến hắn tôn thần đao bên trong, có thể thấy được cái này khủng bố chế độ vô cùng đáng sợ, chỉ cần đảo qua đi bán thần sơ kỳ tu vi nhất định trọng thương, liên tiếp bán thần trung kỳ tu vi cũng là chống đỡ không nổi. Cái này mười mấy cái bán thần hậu kỳ đồng loạt ra tay, tăng thêm những cái kia bán thần viên mãn tu vi, tại cái này mấy chục đạo lực lượng trực tiếp quanh tới, cùng tôn thần này đao đụng vào nhau. Cái này lực lượng khổng lồ trực tiếp xé rách toàn bộ không gian, đem cái không gian này vết nứt đều cho xé mở. Cái này hai đoàn năng lượng thật lớn va chạm nhau tại cái này một khối, để Diệp Phàm kém hơn một chút. Dù sao đây là mấy chục vị bán thần đồng loạt ra tay, có thể gặp bọn họ lực lượng có thể vọt thẳng đổ tới. To lớn lực lượng này đoàn trực tiếp đánh vào cái này một khối, Diệp Phàm muốn càng không có lui về phía sau ý tứ, ngược lại là cái này đem toàn bộ thần lực vào đến cái này tôn thần đao bên trong, đã muốn làm, liền muốn oanh oanh liệt liệt làm một cuộc. Trên người hắn vẫn là có cái này khôi phục thần lực thần đan. Cho nên căn bản hiện tại cũng là có một ít không hoảng hốt, dù sao có cái này tôn thần đào tại, hắn hoàn toàn có thể khôi phục cái này thể lực thực lực, sau đó lại cùng bọn hắn làm một cuộc. Cương đại cái này khí song quét ngang tại toàn bộ trên đường cái, toàn bộ thành chủ phủ cầm đầu cái này một cái, phương viên trong vòng 10 dặm toàn bộ bị cái này cường đại hoành kích sóng, trực tiếp đem cái cửa hàng này toàn bộ quét đến. Ở chỗ này phát sinh đại chiến, nhưng là toàn bộ Vân Lai Thần Thành đều sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Trận đại chiến này liền muốn tiếp tục xuống tới, như vậy toàn bộ Vân Lai Thần Thành đều sẽ hóa thành một vùng phế tích. Đây cũng là Diệp Phàm trong chờ mong, vì sao muốn lựa chọn ở chỗ này động thủ. Cái này vị thành chủ phủ người khinh người quá đáng, vậy mà nghĩ đến bắt chính mình đi vào. Diệp Phàm chỉ là trông coi cái quy củ này. Hơn nữa lại muốn vu oan hãm hại, cho nên hắn mới có thể ra sức phản kích. Thậm chí Diệp Phàm lấy tôn thần này đao cùng không đến bán thần tu vi chỉ là tiên đế, quất điều chỉnh ngũ hành tiên trong cốc lực lượng. Lần này hắn muốn biết, cái này mấy vạn tên bán thần nếu là đem trên người bọn họ cái này lực lượng quất lấy xuống, chính mình thực lực sẽ đạt tới một loại gì dạng cấp độ. Đạo quyền thiên phù ngươi nói cho ta nghe một chút đi nhìn. Nếu như ta hiện tại trực tiếp điều ngũ hành tiên quốc bên trong lực lượng, có thể hay không trực tiếp đột phá đến thần cảnh, có thể hay không bị thiên địa này quy tắc chấn áp. Diệp Phàm truyền âm cho đạo quyển thiên phù, mà hắn ngay tại bế quan này bên trong, sau đó nghe được Diệp Phàm triệu hoán liền trực tiếp tỉnh lại. Hắn ước định một chút Diệp Phàm hiện tại chiến đấu lực, cùng hắn tu vi, sau đó gật đầu xuống tới, nói ra, ngươi ngược lại là có thể đem chính mình tu vi sách đến bán thần duyên đi. Chỉ cần không siêu việt cái này thần lực lượng, ngươi liền có thể chạm giết bọn hắn. Bất quá lấy cái này ngũ hành tiên quốc bên trong lực lượng, ngươi cũng hẳn là không đạt được cái này thần cảnh giới. Đạo quyền thiên phù nghĩ một hồi, sau đó cái này đem Diệp Phàm trực tiếp khống chế. Rất nhanh tại Diệp Phàm trên thân thì có sức mạnh không ngừng mạnh lên. Trước chỉ có cái này bán thần sơ kỳ, sau đó hắn thì ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, cái này trên người hắn tu vi điên cuồng tại cái này tăng vọt. Theo cái này bán thần sơ kỳ, sau đó thoáng cái cũng là bán thần trung kỳ, bán thần hậu kỳ, sau đó mãi đến đạt tới bán thần cảnh giới viên mãn, hắn toàn thân tràn ngập bành trướng thần lực. Diệp Phàm thân này phía trên tính cả hắn thân thể đều biến đến vô cùng cứng rắn. Hoặc là hắn công kích rơi ở trên người hắn tất cả đều là lấy không nhích động chút nào. Đột phá đến cái này bán thần cảnh giới viên mãn, hắn tay nắm lấy cái này tôn thần đao, có lực lượng kinh khủng. Theo tôn thần này trong đao phát ra, sau đó Diệp Phàm một đao trực tiếp lần nữa chặt chém đi xuống, những cái kia trong phủ thành chủ này bán thần viên mãn nhất thời sắc mặt lộ ra cái này một vệ kinh hãi. Căn bản không ngờ rằng Diệp Phàm tu vi, vậy mà giờ khắc này trực tiếp từ nơi này bán thần sơ kỳ cùng bọn hắn lực lượng ngang nhau, vừa mới cũng là bán thần sơ kỳ tu vi hoặc là cái này tôn thần đao liền có thể đem bọn hắn chống lại, vậy lần sau chẳng phải là cường đạo vô cùng đáng sợ cấp độ. Đồng dạng một đao kia trực tiếp chứa đựng đến, giống như cái này khai thiên phủ một dạng trực tiếp vỗ xuống, mấy chục vị bán thần liên thủ hoành kích, giờ phút này căn bản là không có cách ngăn cản. Vậy liền giống như là một nói lực lượng khổng lồ theo cái này trên trời rớt xuống, sau đó trực tiếp đập xuống, mấy chục vị bán thần liên thủ công kích ở giữa, rất nhanh toàn bộ vỡ vụn đây. Mà tôn thần này đao dư âm trực tiếp mang theo đi xuống, bọn họ bóng người ở cái này không trung vung xuống sương máu. 10 cái bán thần tại ngày này ranh giới trên không trực tiếp bị giết, bọn họ tu vi đều là bán thần hậu kỳ, đến mấy cái bán thần cảnh giới viên mãn cường giả, cũng đụng phải trọng thương. Diệp Phàm một đao kia đi xuống, bọn họ căn bản là không có cách chịu được lấy, vậy căn bản không phải bán thần lực lượng, ngược lại là có cái này thần lực lượng trực tiếp nghiền áp xuống. Tuy nhiên tu vi chưa đạt tới cái này thần cảnh giới, nhưng là hắn lực lượng này đã cùng cái này thần lực lượng ngang nhau. Một đao kia đi xuống bất luận cái gì cái này bán thần toàn bộ bị hoanh ra ngoài. Mà cái này toàn bộ thành chủ phủ trực tiếp rèn luyện thành cái này hai đoạn. Tại cái này trong thành chủ phủ người liền trực tiếp gặp nạn, Diệp Phàm trực tiếp đánh chết toàn bộ thành chủ phủ không còn sót lại chút gì. Mấy cái kia trọng thương bán thần thấy tình thế không ổn, rất nhanh trực tiếp muốn quay người bỏ chạy, thế mà không đợi đến bọn họ thảo luận đi địa phương. Chỉ thấy có một nói bóng người màu xanh hóa thành cự trưởng hướng thẳng đến phía sau bọn họ vô tới, tự nhiên xuất hiện là cái này Thanh Loan không thể nghi ngờ. Hắn cũng không ngờ tới Diệp Phàm lấy sức một mình có thể chống lại mấy chục vị bán thần, có thể thấy được hắn có chút khủng bố, mà ở giờ phút này tu vi lại trực tiếp bạo tăng đến bán thần viên mãn, cùng hắn cái này trước đó vận dụng bí pháp có chút tương tự. Cho nên lần này có thể trực tiếp phá mất mấy chục vị bán thần liên thủ, lại tu vi đều không thấp, bộ dạng này đi xuống Diệp Phàm cũng không muốn bọn họ đào tẩu. Đương nhiên Thanh Loan cùng Sở Nguyệt cũng giấu trong bóng tối lặng yên xuất thủ. Theo Diệp Phàm tôn thần đao trọng thương mấy cái kêu bán thần cảnh giới viên mãn cường giả, sau đó rất nhanh áo đen bán thần viên mãn so sánh giảo hoạt, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, cả người biến mất không còn tăm hơi vô tung. Liên cái này thần niệm cùng không gian thủ đoạn đều không thể bắt, hắn là cái thứ nhất bỏ chạy, mà hắn mấy cái bán thần viên mãn cái này liền không có vận tốt như vậy, trực tiếp bị Thanh Loan trở tay chính ngăn chặn ở. Sau đó trực tiếp rơi xuống đất, tại chỗ trực tiếp chết hạ xuống, liên tiếp nguyên thần đều không có đào thoát. Diệp Phàm chính mình không giết Vân Lai thần thành người khác, ngược lại là cái này trong thành chủ phủ cụ thể tác chiến, lần nữa đi xuống sách này biết máu me đầm địa, nước vẩy tại cái này địa phương cũng là vẫn lạc. Tôn thần đao to lớn đao khí trực tiếp quét vào phủ thành chủ, loại này nhổ tận gốc toàn bộ thành chủ phủ trực tiếp vênh thành một vùng phế tích, có thể thấy được tôn thần đao đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Chỉ cần tu vi càng mạnh, mà cái này tôn thần đao gặp mạnh thì mạnh, nộ yếu thì yếu, cho nên chỉ cần tu vi đủ mạnh, liền có thể khống chế, thần cản giết thần Phật cản giết Phật. Quá kinh khủng, đây chính là Diệp thần đan sư thực lực sao. Hắn vừa mới vận dụng bí pháp, trực tiếp theo cái này bán thần sơ kỳ đến cái này bán thần viên mãn đánh cho phủ thành chủ biến mất tại cái này Vân Lai thần thành bên trong, thực sự quá kinh khủng. Có ít người trực tiếp thoát đi vậy cái này Vân Lai thần thành không muốn tham dự đến trong lúc này tranh đoạt, xem hết cái này tranh đấu dấu vết, bọn họ mới biết được đến tột cùng khủng bố cỡ nào a. Chương 2409, tiếp tục tai họa. Hiện tại Diệp Phàm giống như một pho tượng chiến thần, lại có ai dám không nhìn hắn. Toàn bộ cái này Vân Lai phủ thành chủ đắc tội Diệp Phàm, như cũ trong khoảnh khắc tan rã rơi, mà những cái kia trong thành chủ phủ người, trừ tứ tán đào tẩu cũng là bị Diệp Phàm chém giết. Bây giờ hắn tay nắm tôn thần đao, cố lực lượng này không người có thể tới địch nổi. Bất quá Diệp Phàm cũng biết rõ, một khi thời gian này muốn là đến, hắn tu vi liền trực tiếp rơi xuống đến người bán thần sơ kỳ. Cho đến lúc đó đoán chừng những này nhân mã phía trên lại sẽ tìm tới đến, vì kế hoạch hôm nay liền phải lập tức lui ra ngoài nơi này. Phủ thành chủ đã hóa thành một mảnh cho tàn, toàn bộ Vân Lai thần thành trật tự cũng sớm đã loạn thành nồi. Lúc trước rơi là từ phủ thành chủ ở chỗ này trấn áp, tự nhiên có ít người không dám đối với hắn trong cửa hàng động thủ. Nhưng bây giờ từ khi Diệp Phàm cái này động thủ về sau, toàn bộ Vân Lai thần thành xa vào đến trong một mảnh hỗn loạn, cơ hồ đều là có lợi ích tại trong lúc này tranh đoạt. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt cùng Thanh Loan ba người thân ảnh đã biến mất ở chỗ này, Vân Lai thần thành không có quan hệ gì với hắn, lần này ở chỗ này làm ra cái này đại trận tới, là nhất định phải rời đi cái này. Nếu như truy cứu tới cũng không dám có người lại đến làm hắn a. Vân Lai Thần Thành cái này đến đón lấy thế nào, cùng cái này Diệp Phàm đã không quan hệ. Lần này vận dụng ngũ hành tiên quốc bên trong lực lượng, đem hắn tu vi sách đến bán thần cảnh giới viên mãn, nhưng tại dạng này sau đó, Diệp Phàm thực lực cũng không có thụ thương bao nhiêu. Ngược lại là cái này tu vi ngã một số, theo cái này bán thần viên mãn ngã xuống cái này bán thần sơ kỳ, cả người đi bộ lên đều nhẹ nhàng, khả năng cũng là cái này dùng sức quá mạnh. Tại cái này Vân Lai Thần Thành nơi xa, Diệp Phàm tìm một cái sơn cốc ở giữa liền trực tiếp trở lại ngũ hành tiên quốc đi, hắn đến cái này bế quan xuống tới khôi phục trên thân cái này thương thế. Cưỡng ép đột phá, vẫn có chút cái này hậu di chứng tại, nhưng là cái này hậu di chứng tương đối nhỏ, bởi vậy Thanh Loan cùng Sở Nguyệt Ngốc ở trong sơn cốc hộ pháp, đối với những thứ này phản mà lần này biểu hiện, bọn họ xem ra đây chính là tương đương khủng bố a. Đổi lại là bọn họ cuối cùng bất cứ người nào chỉ sợ cũng vô pháp làm đến. Ngũ hành tiên quốc bên trong, Diệp Phàm bắt đầu tính tỏa bế quan xuống tới, sau đó toàn lực vận chuyển khôi phục chính mình cái này tu vi cảnh giới, rơi xuống đương nhiên thế nhưng là một chuyện xấu tình. Có điều rất nhanh hắn lại có thể tu luyện tới cái này bán thần sơ kỳ, những thứ này cũng chẳng có gì, chỉ là tôn thần đao lực lượng thực sự quá mạnh. Bất đắc dĩ tình huống dưới, Diệp Phàm là không muốn động dùng ngũ hành tiên quốc bên trong lực lượng, bởi vì cái này vận dụng một lần lần tiếp theo vận dụng liền phải dựa vào sau. Đây chính là có tiên quốc chỗ tốt, Diệp Phàm ngũ hành tiên quốc chậm chạp chưa có thể tiến hóa đến ngũ hành tiên giới, ngược lại để Diệp Phàm cả người có chút không hiểu rõ. Tuy nhiên ngũ hành này tiên quốc là tương đối mạnh, chỉ là chưa đi đến hóa đến ngũ hành tiên giới. Ngày hôm đó sau còn thế nào tiến hóa đến cái này thần quốc, xem ra cùng cái này quy tắc cùng cái này thần linh khí có quan hệ, nếu như muốn đem ngũ hành này tiên quốc đẩy đến ngũ hành này tiên giới, chỉ sợ là lại muốn tiêu hao một đợt. Tại ngũ hành tiên quốc bên trong, Diệp Phàm đánh ngồi xuống, sau đó chỉ là cái này mấy ngày sau hắn tu vi mới khôi phục lại. Lần này có thể đột phá đến bán thần về sau tiêu hao cái này thần lực tương đối nhiều, mà lại là theo cái này chút bán thần trên thân tiêu hao tới, bởi vậy hậu di chứng xem như lớn một chút. Tự nhiên so với hắn cái này tiên đế thời điểm lớn hơn nhiều, xem ra muốn vận dụng ngũ hành tiên quốc bên trong lực lượng, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Về sau Diệp Phàm liền trực tiếp xuất quan, lần nữa trở lại cái này sơn cốc bên ngoài. Bên người theo Sở Nguyệt cùng cái này Thanh Loan. Đông Ly thần thư chúng ta không có cái này hạ lạc, ngược lại là đem nguyên lai thần thành cái này vị thành chủ phủ cho diệt đi, đoán chừng hiện tại đã dẫn nổi sóng, chỉ sợ cũng đã không thể đi vân lai thần thành. Bất quá chúng ta chuyển tới cái kế tiếp thần thành đi thôi, chân trời thần tông cùng quỷ thần tông nhân đoán chừng cũng không có trực tiếp nhìn chằm chằm chúng ta. Diệp Phàm căn bản không cần đi Vân Lai Thần Thành làm gì, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, liền sẽ trực tiếp gây nên cái này kịch liệt hoành động, chỉ sợ lần này lại đi nó thần thành, thì sẽ không có người dám tới đối phó hắn đi. Giết một lần liền đầy đủ, nếu như đối phương lại chọc giận hắn, lần thứ hai không ngại lại giết một lần, như vậy số này lần về sau bọn họ tuyệt đối cũng hội trưởng cái này cái giáo hấn. Một đường lên lần nữa không chế lấy xuyên giới toa ở chỗ này phi hành, sau đó trên bản đồ này Diệp Phàm lại là không tìm ra tới là ở phương vị nào phía trên, Đông Ly thần tốc đây là miêu tả một chút so sánh lớn khái vị trí. Phải chờ đợi trên bản đồ thần tích mở ra lời nói, cái kia đoán chừng lại phải đợi, chẳng qua trước mắt đến xem cũng chỉ có thể hướng về cái kế tiếp thần thành đi. Phía bắc thần thành. Xem chừng cũng liền một cái thiên thần thành, mà cái này phía nam thần thành tự nhiên là nhiều, đến mức phải chăng có người sẽ đi cái này thiên thần thành quấy rối. Diệp Phàm không thèm để ý. Dù sao coi như dám đi diệt đi hắn Diệp gia đệ tử, cái kia sau một khắc, chính là cái này tông môn hủy diệt thời điểm. Diệp ca, chúng ta vẫn là hơi chút dịch dung một cái đi, không phải vậy thì đi vào chỉ sợ lại muốn đem người khác dẫn tới. Như thế tới nói đối chúng ta mà nói vô cùng bất lợi. Sở Nguyệt vẫn là xách ra chính mình cái nhìn, muốn tiếp tục như vậy dọc theo con đường này đều là biết bọn hắn người, như vậy cái này còn thế nào tiến hành tiếp? Cái này mỗi đến một nơi liền sẽ có nhảy cẫng hoan hô, liền sẽ có đủ loại âm mưu quỷ kế chờ lấy bọn họ, liền như là lần này, nếu không có người từ đó cản trở, cũng đem lại làm sao đến mức giết chết lấy. Nguyên lai thừa nhiều như vậy người tốt. Cái này có người muốn hắn chết, ngược lại hắn lại trực tiếp giết đối phương, cái này chỉ sợ vị kia sau lưng. Quấy phá người hiện tại kinh hồn bạt vía a, lần tiếp theo chỉ sợ cũng không dám dạng này đi thiết kế bẫy dập làm Diệp Phàm. Được thôi, vậy ta liền nghe ngươi một lần, hôm nay liền trực tiếp một lòng cũng tốt làm việc. Diệp Phàm cho mình đeo lên cái này một cái mặt nạ, sau đó hắn khuôn mặt này trực tiếp phát sinh biến hóa, mà lại trên thân tu vi khí tức đều che đậy kín, không đến thần cảnh phía trên, tu vi không cách nào xem thấu. Ba người cùng nhau rực long về sau, cái này mới rời khỏi nơi này tiến về cái kế tiếp hành trình, mà cái này một cái cũng là La Tức Thần Thành. Chân trời đại lục ở bên trên hết thảy thì mười mấy đại thần trần, bên trong La Tuyết sinh nhật là vì một, mà ngày này thừa cùng Vân Lai Thần Thành cũng ở nơi đây, chỉ là gần nhất náo ra đến như thế gió lớn sóng, toàn bộ La Tức Thần Thành hộp trên dưới bên trong hợp tác, bên ngoài cũng đều truyền xôn xao. Các ngươi thấy không? Cái này Dạ Thần Đại Sư làm ra đến thật lớn như thế oanh động, cũng không dám có người đối với hắn phát ra thì lệnh truy nã, muốn đổi làm trước kia, chỉ cần dám đắc tội cũng liền thật chúc phúc cái này mỗi một cái sinh nhật đều sẽ phát ra cái này lệnh truy nã, duy chỉ có hắn ngoại trừ. Đúng vậy à, ta nhìn hắn thần chân là sợ hắn. Đoán chừng cũng là đối với hắn ngoài vòng pháp luật khai ân, lại nói người ta cũng không có bỏ qua nha, chẳng qua là bị nói xấu mà thôi. Ai, cái này Vân Lai sinh ra thật không hiểu được biến báo a, trêu chọc đến dạng này một cái cường đại đối thủ bị giết mất, đó cũng là đúng là không nên nha. Diệp Phàm ba người thân ảnh đứng tại cái này La Tức Thần Thành bên ngoài, nghe lấy ra vào không gần một nửa thần đàm luận liên quan tới hắn sự tích. Cái này bên trong không khỏi có cất nhắc chi ý, hiển nhiên hắn cách làm đã hủ đến thì sinh ra. Chương 2410, Thiên Cương Địa Sát Bảng. Diệp Phàm chính mình căn bản không ngờ rằng, hắn vậy mà tại nơi này hội có như thế đại uy hiếp lực, cái này chỉ sợ còn thật không có mấy người có thể làm đến. Diệp ca, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này còn có nhiều người như vậy sùng bái ngươi. Liên tiếp thừa cũng không dám đưa ngươi bức họa dán ra đến. Sở Nguyệt xem xét tại cái này truy nã trên lan can căn bản không có tên hắn, liền bức họa đều không có. Có thể thấy được Diệp Phàm lần này hoàn toàn là đào thoát chế tài, đổi lại là hắn bán thần cảnh giới viên mãn, ở chỗ này tuyệt đối sẽ bị truy nã. Đến cái kia có lúc coi như muốn chạy cũng không dễ dàng. Một khi đến vị này gì một tòa thần thành cũng sẽ bị để mắt tới. Diệp huynh lấy sức một mình liền đem toàn bộ Vân Lai thần thành nổ. Thực lực ngươi lại có ai dám đi truy nã. Sợ nhất những thứ này thần thành là sống không kiên nhẫn đi. Thanh Loan cũng sở cầm cười ha ha. Với hắn mà nói Diệp Phàm thực lực quá mạnh, thậm chí đã vượt qua chính mình. Tại Diệp Phàm tay nắm chặt tôn thần đao một khắc kia trở đi. Hắn thực lực thì đã vượt qua thần phía trên. Muốn nói ban thần vực bên trong, cũng chỉ có thần cảnh tu vi có thể ngăn cản Diệp Phàm. Chúng ta đi thôi, hy vọng lần này không muốn lại tạo ra tới làm cái gì hoành động đến. Ta cũng không muốn lần nữa bị bọn họ nhớ thương phía trên, tìm tới cái này thần tích hạ lạc mới là trọng yếu nhất. Diệp Phàm khoát khoát tay, sau đó dẫn đầu hướng phía trước mà đi. Cái này La Tức Thần Thành có thể nói được là chân trời xa xăm kia đại lục ở bên trên kể đến hàng đầu đại thành trì. Thực cái này mỗi một tòa thần thành không kém nhiều, chỉ là thực lực có chút khác biệt mà thôi. Toàn bộ La Tức Thần Thành, Diệp Phàm đến nơi đây phát hiện cùng cái này Vân Lai Thần Thành cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Bốn phía đều là lấy các loại cửa hàng, cùng cái này công hội cùng hắn tử quán. Cơ hồ cái này liên quan đến các mặt ở chỗ này đều có, nhưng ở cái này La Tức bên trong tòa thần thành cũng là có quy củ. Cái này giữa các tu sĩ nếu là lẫn nhau ở giữa coi ân oán, cũng được đến thành này bên ngoài đi quyết chiến, không được tại trong thành này. Một khi bị phát hiện cũng sẽ dẫn xuất tòa thần thành này bên trong người chấp pháp, vậy kế tiếp liền sẽ bắt đến cái này trong đại lao đi. Nhưng mặc dù quy định là dạng này cũng có ngoại lệ, như là Diệp Phàm loại tu vi này có thể xem thường hết thảy, nếu là hắn ở chỗ này lại phát sinh cái này đại chiến, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Vào thành sau Diệp Phàm lần này xem như điệu thấp xuống tới, dù sao cũng là muốn tới tìm tin tức này, đương nhiên ở chỗ này nghe ngóng tin tức tốt nhất ngay tại cái này trong tử quán. Lần này ngược lại là không có náo xảy ra chuyện gì đến, Diệp Phàm ngồi tại cái này trong tử lâu nhấm nháp, sau đó nhìn nơi xa có giám sát bình phong bên trên có gần nhất tin tức xuất hiện. Quét một người về sau Diệp Phàm biến trầm mặc xuống. Nửa tháng sau đêm ở chỗ này có một buổi đấu giá, cấp bậc cũng không tính được bao lớn, nhưng là cũng không nhỏ. Thậm chí người tới bên trong sẽ có cái đại phủ thành chủ người đến nơi đây mà đến, đến mức cái này vật phẩm đấu giá cũng không có trực tiếp bày ra. Đi vào bán thần vực về sau Diệp Phàm thì còn không hảo hảo nghỉ ngơi một trận, tuy nhiên tại cái này trong tiểu lâu không ít lời đồn đều là cùng hắn có quan hệ. Nhưng Diệp Phàm cũng sớm đã không xá diệt đi cái này Vân Lai Thần thành phủ thành chủ, tại qua một hồi tin tức liền sẽ bị hắn kình bạo tin tức thay thế, cho nên cũng không có cái gì tốt lấy kiêu ngạo. Diệp ca, chúng ta đã đem tin tức này thông qua nơi này công hội truyền đạt ra đi, thì nhìn gần nhất có người hay không biết thần tích cái chỗ kia. Mỗi một lần rơi trong tay cái này di tích địa đồ đều không phải là hoàn chỉnh. Nếu là hoàn chỉnh di tích này, địa đồ tuyệt đối sẽ không lưu truyền tới. Bởi vậy khẳng định cũng sẽ có người chấp nhất mặt khác địa đồ, lại hoặc là biết cái này cụ thể hạ lạc. Không phải vậy một cái đường đường di tích xuất hiện, không có khả năng không có bất cứ động tĩnh gì, điểm này Diệp Phàm là sẽ không tin. Nơi này công hội còn tính là so sánh lớn, nhưng là Diệp Phàm đối cái này công hội cũng không khoái. Chỉ là gật đầu xuống tới nói với Sở Nguyệt, tin tức vậy thì chờ lấy a, nếu quả thật không có chúng ta lại đi chỗ khác nhìn xem, tóm lại chiếu vào Đông Ly thần thư phía trên địa đồ cần phải liền ở đây không sai. Bán thần vực đến tột cùng lớn bao nhiêu? Chính mình cũng không rõ ràng, càng không dùng nói người khác. Lần tại ngày này nhai đại lục ở bên trên Đông Ly thần thư cần phải có thể nói là bảo tàng lớn nhất. Chỉ là cũng không có người tìm tới cái này hạ lạc mà thôi. Tiểu lâu cũng không đóng cửa ý tứ, lại cái này mỗi ngày đều là kín người hết chỗ, cho nên Diệp Phàm ngồi ở chỗ này ngồi xuống cũng là tốt vài ngày, nhưng là cũng nghe hết không ít chuyện, duy chỉ có không có cùng cái này Đông Ly có quan hệ. Đây là Diệp Phàm ở chỗ này nhìn đến cái này quỷ thần tông nhân, mà lại cái này bên trong một người tựa hồ Diệp Phàm còn gặp qua. Lúc trước cũng là tại cái này vẫn thần chi lực cuối cùng cũng bị hắn chém giết. Nghe văn sư đệ vẫn còn muốn tìm cái này Diệp thần đan sư báo thù sao? Ngươi cảm thấy thực lực ngươi có thể mạnh hơn lấy Vân Lai thần thành phủ thành chủ sao? Đoạn trước thời gian còn dài cười một mực tại đệ lại cái này thiên phong, tuyệt đối không nên đi tìm cái này Diệp phàm trả thù. Hắn thực lực quá mức khủng bố. Quả không phải vậy. Ngắn ngủi cái này không đến một hồi thời gian bên trong, Diệp Phàm chém giết toàn bộ thành chủ phủ bên trong bán thần, lấy sức một mình đối kháng mấy chục vị bán thần hậu kỳ cường giả, một trận chiến này trực tiếp thành danh. Đừng nói toàn bộ quỷ thần tông, coi như chân trời đại lục ở bên trên to to nhỏ nhỏ thần tông cũng tốt, cái này bán thần tông cũng tốt. Chủ yếu là ở chỗ này đều sẽ bị một tin tức chấn nhất đến. Để bọn hắn minh bạch cái gì mới thật sự là cao thủ. Cười dài sư huynh nói là, Diệp thần đan sư sợ ta về sau rốt cuộc tìm hắn báo không thù. Hắn thực lực này quá kinh khủng, liền xem như lão tổ tông tự mình rời núi, chưa chắc đánh thắng được hắn. Đổi lại là người khác thiên phong còn có báo thù ý nghĩ, không sai còn nếu là đối mặt Diệp phàm, quả thực liền ý tưởng này đều đã không có. Hắn thực lực bây giờ đều đã đuổi không kịp Diệp Phàm, càng không dùng nói về sau càng biết bị thật dài bỏ xa. Thiên phong sư đệ minh bạch liền tốt, Diệp thần đan sư chính là đương đại mạnh nhất một vị bán thần, chỉ sợ tại cái này thần cảnh phía dưới đệ nhất, người ta cần phải rời xa hắn, mà không phải là muốn đi liều mạng với hắn. Thương cười chính mình rốt cục cũng có thể thở phào xuống tới, lần này không có phí công dẫn hắn đi ra, rốt cục để hắn hiểu được cái gì là cao thủ mạnh nhất. Nếu là liền toàn bộ thành chủ phủ cũng không sợ, như thế nào lại sợ bọn họ một cái thần tông đâu? Huống hồ Diệp Phàm vẫn là một cái thần, nhưng là chỉ cần hắn cái này vung cánh tay hô lên vì hắn hiệu chung cái này bán thần không biết đến có bao nhiêu. Diệp Phàm cảm thấy có chút buồn cười. Muốn tìm chính mình báo thù, cuối cùng lại phát hiện căn bản báo không thù, thậm chí ngay cả ý nghĩ này đều không có, trực tiếp cự tuyệt bọn họ. Quỷ thần Tông Thiên Phong cùng cười dài, hai người bọn họ hiển nhiên không biết, trên lầu ngồi đấy lại chính là Diệp Phàm bản tôn, chỉ là dễ dàng tha cho bọn họ căn bản không có cách nào nhìn ra. Cười dài sư huynh chẳng lẽ quên à, gần nhất cái này thiên cương địa sắt bảng tựa hồ lại đi ra. Ta nhìn cái này Diệp thần đan sư thật người cái này trong bảng. Thiên Phong nhắc lên cái này bảng, đây chính là lưu truyền đến bây giờ, đã không biết có bao nhiêu năm lại, nhưng là tại bảng danh sách này phía trên không thể nghi ngờ đều là vô cùng hung hãn thế hệ, mà lại đều là giết người như ngóe, từng cái đều là rất cay. Thiên Cương 36, mà đất này rất 72, hợp lại cùng nhau cùng sở hữu lấy 108 vị cường giả. Cái này có thể nói đều là toàn bộ bán thần vực bên trong mạnh nhất. Nếu là phi thăng tới cái này thần vực đi, trực tiếp sẽ bị đá ra khỏi. Ngay tại lúc mấy ngày nay bên trong, cái này bảng lại lần nữa đổi mới một lần, Diệp Phàm thình lình xuất hiện. Chương 2411, cao giá trị con người. Ta nhớ được cái này thiên cương địa sắt bảng đã rất lâu không có đổi, chẳng lẽ bởi vì cái này Diệp thần đan sư đến, để cho cả bảng phát sinh sự biến hóa này hay sao? Theo cười dài biết rõ tin tức này đến xem, cái này thiên cương địa sắt bảng không biết tồn tại bao lâu, nhưng duy chỉ có một chút, cũng là cái này thiên cương địa sắt bảng cường giả như mây, lại chỉ có cái này 108 vị. Đều là toàn bộ bán thần vực tính toán tại cái này một khối cao thủ bên trong cao thủ. Bán thần vực hết thể có cái này mấy cái thật to lục, chính giữa nhai đại lục chỉ là một, bây giờ có thể thấy được Diệp Phàm lấy thực lực này phía trên chân trời xa xăm kia đại lục ở bên trên đi. Diệp Phàm bên này cũng là vỉnh hai, nghe được bọn họ tại nói cái này thiên cương địa sắt bảng, tựa như là có nghe qua chuyện như vậy, cái này lại thế nào hắn thì trả phía trên cái này bảng. Tuy nhiên không biết bảng danh sách này là như thế nào biên chế ra, nhưng tối thiểu hiện tại cũng đã biết. Thanh Loan đối với cái này cũng là tương đương không rõ ràng, sau đó trực tiếp lắc đầu xuống tới, Sở Nguyệt cũng hoàn toàn buông tay, bảng danh sách này Diệp Phàm có thể lên tự nhiên cự tốt. Dù sao lấy hắn thực lực cũng sớm đã chấn kinh ở cái này các đại thần thành, như hôm nay nhai đại lục ở bên trên lại có ai dám tới tìm hắn, cảm thấy chỉ sợ là ngại chính mình chết không đủ nhanh đi. Cái này cái gì bảng không bảng Diệp Phàm căn bản không quan trọng. Tại đây chính là muốn tìm tới thần tích hạ lạc, bây giờ cái này không hề có một chút tin tức nào. Diệp Phàm một mình ngồi ngay ngắn người, hiển nhiên là muốn chờ một chút, dù sao cũng không kém cái này 10 ngày nửa tháng. Mà hắn ở chỗ này cũng không có nhìn thấy có người nào đến khiêu khích chính mình, phản ngược lại là phi thường an tĩnh. Quỷ thần tông hai vị đệ tử còn đang bàn luận chính mình, bên trong có một vị muốn tìm hắn báo thù. Bất quá bây giờ căn bản không có bất cứ cơ hội nào, đến lúc đó cũng sẽ không nhắc lại nữa lên. Mà này 10 ngày rất nhanh liền đi qua, một ngày này rốt cục Diệp Phàm ở chỗ này, đợi đến buổi đấu giá này bắt đầu. Bất quá thiết trí địa phương ngay tại cái này là tức bên trong tòa thần thành một chỗ to lớn đấu giá lầu. Sau đó các loại Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt cùng Thanh Loan đi qua. Mới biết được nơi này không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Yêu cầu là đến có tư cách, như vậy thấp nhất đến có 1 tỷ hạ phẩm thần tinh thân gia mới có thể được thỉnh mời đi vào. Có chút ý tứ, không nghĩ tới thì đi vào còn muốn nghiệm tư, xem ra lần này quy cách so trước kia nhìn thấy buổi đấu giá chất lượng đều tốt hơn. Diệp Phàm trên mặt cũng là lộ ra hài lòng thần sắc đến. Sau đó để Sở Nguyệt xuất ra cái này 1 tỷ hạ phẩm thần tinh, để vào đến lấy một cái chữ vật giới chỉ bên trong. Chờ đợi Yến Nghiệm Tư. Dù sao cái này tiến đến đều là nghiêm ngặt xét duyệt, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn cũng ở nơi đây xếp hàng xuống tới chờ, bất quá đều sẽ bị an bài đến một cái trong đại sảnh. Mà lại cái này nghiệm tư cũng là 5-6 vị bán thần hậu kỳ cường giả, bên trong tại một vị bán thần viên mãn dẫn dắt phía dưới, có thể thấy được cái này trật tự hiện trường an bài hiển nhiên là vô cùng hợp lý. Chúng ta buổi đấu giá yêu cầu thấp nhất 1 tỷ hạ phẩm thần tinh, ta đã đối với các ngươi cái này thần tinh đi qua nghiệm tư có thể thông qua, cũng là lần này chỉ có thể mang vào 3 người, mà các ngươi vừa tốt phù hợp. Hiện tại an bài cho ngài vị trí là cái này 2 tầng lầu số 8. Cái này một cái nghiệm tư đấu giá lầu nhân viên, đem cái này một khối dãy số bài giao cho Diệp Phàm. Sau đó tại một tên khác cái này công tác nhân viên dẫn dắt phía dưới mới là hướng về lầu 2 đi đến. Mà ở trong đó Diệp Phàm thần niệm quét một chút, thậm chí ngay cả hắn loại này thần niệm đều có thể che đậy xuống tới. Có thể thấy được nơi này tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người tiến hành nơi này rình mò, xem xét người khác bí mật. Nơi này mỗi một gian địa phương đều bị ngăn cách, căn bản là thấy không rõ lắm ở trước mắt, vậy cũng là mơ hồ một mảnh chỉ có một cái cửa, sau đó lại không có cái gì. Tự nhiên lần này là không muốn có cái gì. Đồ vật bị hắn người biết được về sau, liền đi ra đều vô cùng phiền phức. Dạng này ngươi thì đấu giá lầu quy củ là không phù hợp, cho nên vì bảo vệ đến mỗi một cái này đấu giá tiết an toàn, bọn họ đều muốn làm như thế. Đương nhiên Diệp Phàm đối với cái này cũng là lộ ra loại này tán thưởng thần sắc. Cứ như vậy liền có thể giảm bớt phiền phức, vạn nhất bị hắn người biết được như vậy vẫn là xác suất cực lớn. Bởi vậy tại cái này có thể thấy cái này đấu giá sau lầu đài khẳng định không tầm thường. Diệp Phàm đến chính mình cái này 2 tầng lầu số 8, sau đó liền trực tiếp ngồi xuống, hắn có thể phát giác được, tựa hồ sát vách hắn mấy cái gian phòng đều là không nhìn thấy, lại mơ hồ một mảnh. Bất luận thần niệm mạnh bao nhiêu, nơi này đều bị ngăn cách, nhưng là có một chút có thể nhìn đến, cái kia chính là cái này môn lại có thể xem thấu cái này bên ngoài. Thế mà theo bên ngoài lại không cách nào xem thấu bên trong. Cái này thiết kế ngược lại là cực kỳ hợp lý, Diệp Phàm cũng là gật đầu xuống tới nói. Nhìn như vậy đến chúng ta cũng liền nhẹ lòng một ít, bất quá nơi này còn có một đầu ám đạo thông hướng một chỗ khác. Diệp Phàm đối nơi này có chút tán thưởng, sau đó tại cái này một vị công tác nhân viên dưới chỉ thị, hắn mới biết được nơi này có một chỗ ám đạo có thể trực tiếp thông hướng các đại địa phương. Chỉ cần giao nạp cái này đấu giá xuống tới thần tinh về sau, liền có thể trực tiếp khởi động đảo vong. Nơi này mỗi một chỗ truyền tống trận pháp đều là không cố định, là tùy cơ xáo trộn truyền tống đến chân trời đại lục các cái địa phương. Cho nên không cần lo lắng cầm tới vật này sau vô cùng không an toàn. An bài như vậy tự nhiên là cân nhắc đến. Cái này mỗi một vị nắm giữ 1 tỷ thần tinh tiến đến cái này bất kỳ một cái nào đều là cố có nhất định thực lực. Đương nhiên không có khả năng để bọn hắn cái này an toàn bị thương tổn. Cho nên loại này cân nhắc là tại Diệp Phàm cũng không thể không tán thưởng. Diệp ca, cái này thiết kế ta nhìn cũng là để mọi người thỏa thích xuất thủ, không dùng bận tâm đến đối phương là ai. Dù sao nơi này chỉ có con số người trả giá cao được. Sở Nguyệt cũng là liếc một chút thì xem thấu cái này đấu giá lầu thói quen, không nghĩ tới lấy phương thức như vậy có thể cho đấu giá lầu sinh ý nâng cao một bước, dù sao nếu là có người công bố ra thân phận tự nhiên sẽ e ngại. Đem vật này thiết kế ở chỗ này, thế mà đấu giá xuống tới hầu liền có thể trốn, bộ dạng này đến xem cực kỳ công bình. Chỉ cần có thể theo cái này ta lại công bố hắn trên cơ bản không cần sợ hãi. Dù sao chân trời đại lục lớn như vậy địa phương, chỗ nào không có khả năng không có cái này chỗ ẩn thân. Cái này có lần lượt người tiến đến, bất quá tại tiến đến bắt đầu từ thời khắc đó đều là đeo lên cái này một khối mặt nạ. Thế mà loại này mặt nạ Diệp Phàm đều không thể nhìn ra, Sở Nguyệt cùng Thanh Loan chỉ có thể nói theo tiến đến một khắc kia trở đi thì được an bài đến nơi đây. Có thể thấy được loại này tỉ mỉ cẩn thận an bài. Hiện tại cũng là muốn dịch ra cùng người khác ở giữa liên lạc. Ở chỗ này đại khái các loại gần mấy canh giờ về sau, Sau đó Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy tại cái này chính giữa sân khấu đại sảnh chỗ đã có một vị đấu giá sư đi tới, sau đó nở nụ cười đối với mỗi cái tầng lầu chào hỏi. Chư thần minh, hoan nghênh chư vị trước tới nơi này tham gia buổi đấu giá, lần này cùng sở hữu 20 kiện đồ vật cầm tới đấu giá. Chúng ta mời mỗi một vị đấu giá người cùng tiến tới đấu giá người đều phải có cái này 1 tỷ phía dưới phẩm thần tinh phía trên. Tất cả mọi người có thể thỏa thích ở chỗ này đấu giá, chúng ta đã vì chư vị an bài tốt cái này đường lui, chư thần minh chỉ đùa thật thực. Cái này 1 vị đấu giá sư cũng là một mặt ý cười nhìn xem đến, cái này tầng lầu có thể đến tự nhiên đều là cái này sung túc bán thần lại tu vi khẳng định không rơi. Mặc kệ là đến từ cái nào thần thành, gia tộc nào cùng cái nào công hội có thể ở chỗ này tiến đến, đều có điểm này bản sự. Bởi vậy vì bọn họ an toàn tự nhiên buổi đấu giá đã đem đây hết thể nghĩ kỹ, đương nhiên lần đấu giá này phẩm cũng sẽ không phổ thông. Chương 2412, Thiên Linh Thần Vụ. Như vậy đến đón lấy ta cũng không cần nói nhảm nhiều lời. Cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là cái này cấp 2 thần linh thảo, thiên linh thần vụ, cái này là có thể dùng đến luyện chế cấp 2 thần đan bích thần đan. Tại người bán đấu giá này công bố ra cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá về sau, liền đem trước mặt một khối vải đỏ xốc lên, nơi này có một đóa bốc lên vũ khí màu xanh lam băng hoa. Chúng thần ánh mắt đều bị trong lúc này chỗ cái kia một đóa hoa hấp dẫn lấy. Cái này thế nhưng là thiên linh thần vụ. Loại này cấp 2 thần linh thảo có thể tại bán thần vừa xuất hiện đã đúng là vô cùng may mắn. Đối với việc này tới nói loại vật này thế nhưng là bình thường luyện đan có thể trong vòng, mà lại có thể ổn định lại. Coi như luyện chế hắn thần đan cũng tốt, mặc dù nói là cái này cấp 2 thần đan thần linh thảo, nhưng xuất hiện ở đây hiển nhiên rất nhiều cái này tới tham gia người đều là lắc đầu xuống tới. Loại vật này bọn họ cũng không phải thần đan sư, cấp 2 thần đan căn bản không có một cái thần đan sư có thể luyện chế ra tới. Bởi vậy hoàn toàn có thể nói cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá cũng là một kiện gà mờ, không ai có thể luyện chế ra đến cấp 2 thần đan thần linh thảo. Cái kia thả đến nơi đây đấu giá, thực không có người nào nguyện ý ra giá, mà cái này giá quy định bị hạn chế tại 10 triệu hạ phẩm thần tinh. Diệp ca, ngươi có thể cầm xuống cái này thiên linh thần vụ cái này một đoá hoa, ngươi nếu là lấy ra luyện chế lời nói không chừng ngươi có thể luyện chế ra tới này cái chính thức thần đan, nhất định muốn lấy xuống. Không đợi Diệp Phàm suy tư điều gì, ngũ hành tiên quốc bên trong Rực Long liền trực tiếp tỉnh lại, sau đó nhắc nhở một chút Diệp Phàm. Dù sao hắn đã bế quan thật lâu, lần này tỉnh lại nhìn đến cái này thiên linh thần vụ lập tức liền nhắc nhở Diệp Phàm. Bởi vì cái này một đóa có thể đem ra luyện chế thần đan, lần cái này bích thần đan có thể gia tăng thần lực chuyển hóa. Bán thần ở giữa tuy nhiên lẫn nhau có đánh cược, nhưng là chân chính chỗ cường đại tại thần lực trong cơ thể đến tuột cùng chuyển hóa bao nhiêu thành. Bích thần đan có thể tạo được tác dụng, cái kia chính là đem cái này thần lực chuyển đổi tới. 10 triệu hạ phẩm thần tinh ra giá về sau. Rất nhanh liền lầu 3 một chỗ trong dạp có người bắt đầu kêu giá cái này 12 triệu hạ phẩm thần tinh. Sau đó ngay sau đó xuống tới nhất phàm sắt vách một gian bao xương bên trong thì kêu đi ra, cái này 14 triệu hạ phẩm thần tinh. Diệp Phàm nhìn về sau chính mình cũng trầm mặc xuống, sau đó hắn muốn chờ trong bóng tối đến tuột cùng có bao nhiêu người xuất thủ lần nữa, thế mà tổng cộng thì 2 người kia tại đấu giá. Diệp Phàm thì nhìn bọn hắn chằm chằm ra giá, bất quá chính mình cũng không có ra bất kỳ lần nào giá cả. 2 người này gọi tới gọi lên, cuối cùng liền đem cái này phẩm thần tinh cố định đến cái này 30 triệu. Nhìn đến đây Diệp Phàm chính mình cũng muốn cười, cái này cấp 2 thần linh thảo cầm đến nơi đây bán, lại chỉ bán đi ra cái này 30 triệu hạ phẩm thần tinh, đây là có điểm làm nhục đi. Bất quá mọi người kiếm lời cái này thần tinh cũng không dễ dàng, đương nhiên Diệp Phàm cũng không có khả năng vô duyên vô cớ ra giá cả, cho nên khi nhìn đến 2 người bọn hắn người ở giữa bên trong có một người muốn thả vứt bỏ. 35 triệu. Tại Diệp Phàm chính mình cái này một cái ghế lô bên trong, hắn đánh ra tới này cái ra giá về sau, rất nhanh tại chính giữa sân khấu chỗ chủ trì đấu giá sư tiếp thu được Diệp Phàm cái giá này về sau. Sắc mặt nhất thời lộ ra một vệ kinh hỉ, sau đó nói, lầu 28 phòng VIP ra giá 35 triệu, còn có hay không so cái này càng cao. Quả nhiên vượt qua 35 triệu hạ phẩm thần tinh về sau, hắn gian phòng cũng không có động tĩnh, dù sao đây là một gốc cấp 2 thần linh thảo mà thôi, không cần thiết vì, cái này bỏ lỡ phía dưới còn có hắn vật phẩm đấu giá. 35 triệu một lần, 35 triệu hai lần. Tốt, thành giao. Đấu giá sư liên tục hô hai lần, sau đó mỗi cái trong dạp đều không có người đấu giá tranh đoạt. Hiển nhiên đối cái này cấp 2 thần linh thảo không ưa. Sau đó tại cái này tiếng thứ 3 rơi xuống thời điểm, nàng liền gõ một chút cái bàn này, sau đó món này vật phẩm đấu giá liền trực tiếp đến Diệp Phàm trong dạp. Diệp Phàm nhìn một chút về sau là cấp 2 thần linh thảo thiên linh thần vụ. Đây là một đóa phía trên bước lên cái này vũ khí còn có lấy đá lạnh, có cái này thần linh màu xanh lam thảo. Bởi vậy liền trực tiếp đem cái này 35 triệu hạ phẩm thần tinh giao. Chương 2413, cùng ta so thần tinh. Diệp Phàm đem cái này 35 triệu hạ phẩm thần tinh giao cho hắn thời điểm, đã là nhận lấy cái này thiên linh thần vụ, cái này lấy ra luyện chế cấp 2 thần đan, có vô cùng diệu dụng, hiển nhiên đối với Diệp Phàm mà nói vừa vặn thích hợp. Lấy hắn thực lực bây giờ, nếu có thể lại một lần nữa đem thể nội cái này thần lực tinh chuẩn định lượng xuống tới, cái kia vấn đề này không có bao nhiêu. Cái này đến đón lấy kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, mọi người tuyệt đối sẽ vô cùng chấn kinh, đó là cấp này thần đan. Cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là cái này cấp 2 thần linh thảo, mà lại kiện thứ hai là cái này chính thức cấp 1 thần đan, quả nhiên cái này vật phẩm đấu giá vừa ra. Chỉnh cái địa phương cấp tốc hướng nơi này nhìn qua. Liền một bên cái này đôi mắt cũng mở ra cấp 1 thần đan đi thần đan. Các ngươi cũng nhìn đến cấp này thần đan đi thần đan có thể cho chư vị thần lực trong cơ thể lại một lần nữa tinh thuần. Cho nên loại này thần đan có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lại thử tránh thức thần đan. Cho nên cái này giá thấp là cái này 10 triệu hạ phẩm thần tinh. Mỗi lần tăng giá không thua kém cái này 1 triệu hạ phẩm thần tinh. Theo đấu giá sư lần nữa đánh xuống cái bàn này, rất nhanh toàn bộ gian phòng chi đều đã nhiệt huyết sôi trào. Diệp Phàm có thể gặp đến lấy theo cái này 4 phương 8 hướng chuyển tới cái thanh âm này. Mà lại đều là lầu này trực tiếp ra 15 triệu, dưới lầu ra cái này 20 triệu, 4 phía đều là cái này đấu giá thanh âm. Dù sao cái này một loại thần đan ngưng tụ thần lực. Bán thần tu vi thực nhìn là thể nội cái này tiên nguyên chuyển hóa thần lực quá trình đến tột cùng chuyển hóa bao nhiêu, cơ hồ tại cái này bán thần cảnh giới viên mãn thời điểm, thần lực chuyển hóa đã đạt tới một loại trạng thái bão hòa. Nếu như muốn lại đột phá một lần món kia có thể trực tiếp trở thành cái này chính thức thần, bởi vậy cái này một cái thần đan đối với hắn bán thần sơ kỳ tu vi cũng hữu dụng, đối với bán thần kỳ cũng hữu dụng. Thậm chí đối cái này nửa đời viên mãn cũng sẽ có một số tác dụng, chỉ là hiện tại thụ thiên địa quy tắc hạn chế, tính toán phục dụng cái này thần giờ cũng không có khả năng phi thăng thành tiên đến thần vực đi. Từ một điểm này Diệp Phàm chính mình cũng đã nghĩ rõ ràng xuống tới, sau đó có người khác, tăng giá mục đích khẳng định là muốn mua lại, nói không chừng môn đang có lấy. Thái trưởng lão cùng tổ sư ra muốn đột phá cái này thần trói buộc, tiến về đến một thế giới khác đi. Diệp Phàm nhìn một chút về sau liền lắc đầu, loại đan dược này nàng là tranh đoạt không được, dù sao tính toán cho hắn cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Đây là Diệp Phàm muốn là cái này luyện chế thần đan, cái này chính thức đan dược con buôn ở nơi nào tính toán lấy. Đao kiếm thiên phú chưa chắc có thể có dạng này đan phương cho mình. Chỉ là cái này một cái thần đan ở chỗ này đấu giá rất nhanh vượt qua 100 triệu hạ phẩm thần tinh. Cái này lá vụn bình thường đầu mình đều có chút lớn, vẹn vẹn một cái thần đan cao như thế ngang thần tinh. Cái kia có hắn đổ, vật chẳng phải là càng nhiều. Khó trách đến nơi đây muốn hạn chế phía dưới biến thần tinh số lượng, chí ít tại 1 tỷ chi. Cái này kiện thứ 2 đã vượt qua 100 triệu, có thể thấy được đến đón lấy tuyệt đối sẽ có 10 tỷ thần tinh xuất hiện. Cái này một cái đi gánh chịu, cuối cùng bị chôn xuống tới là tại Diệp Phàm cái này sắt vách lấy cái này 100 triệu 30 triệu hạ băng thần tinh mua lại. Đây là cái kia một phát hơi xúc động, nghĩ không ra nơi này có tiền vẫn là thật thật nhiều. Hắn là một thần tinh căn bản tính toán không cái gì. Tốt, chú Vĩ, cái này kiện thứ 2 vật phẩm đấu giá đã bị mua lại. Như vậy kiện thứ 3 vật phẩm đấu giá mọi người khẳng định cũng đang mong đợi. Như vậy nó đến tột cùng là cái gì đây? Mời xem cái này vải đỏ. Cái này vừa mới dứt lời. Cái gì một cái khác đem cái này một khối hướng dẫn không cho sốc lên mà lại xuất hiện ở đây cái này một khối đá. Rất nhiều người chỉ sợ cũng không nghĩ đến là đều là dùng tới làm gì. Cực phẩm tâm tùy thời làm sao nơi này sẽ có loại vật này xuất hiện nha. Diệp Phàm rất nhanh tiết kiệm điện, nhìn sang cả người đều kích động xuống tới. Cái này thế nhưng là dùng đến luyện chế không gian bảo bối. Phải biết không gian vật phẩm rất khó lấy luyện chế. Đặc biệt là cái này cất giữ đồ vật, đồng dạng rất nhỏ một khối có thể thậm chí đi ra cái này chữ vật giới chỉ, càng không dùng nói như thế một khối lớn. Người tranh thủ thời gian mua xuống nó cái này một khối đồ vật có rất lớn tác dụng, đối với ngươi ngũ hành tiền quốc tới nói tác dụng càng lớn. Tuy nhiên ngươi là cái này hỗn độn thế giới, nhưng là cái này cực phẩm tâm tùy thời có thể ngộ nhưng không thể cầu nha, tranh thủ thời gian mua lại. Không giống nhau Diệp Phàm nói tiếp cái gì đao kiếm thiên phú, truyền âm tới, cực phẩm tâm tùy thời có thể nói là tốt nhất một khối bảo bối, bởi vì đối với trước mắt mà nói, ngược lại lời nó vô hình hưng. Quốc, muốn tinh hoa thiếu khuyết là như loại này cực phẩm đồ vật tính toán phóng nhãn khắp cả thần vực chi, vật này, đó cũng là vô cùng không được. Mua mua ta mua cho ngươi xuống tới, nếu không sinh một chút bệnh, thần tinh không muốn. Cũng đem chính mình ước lượng đo một cái, nếu không lại đi cướp đoạt một đợt, sợ cái gì đâu. Đoán chừng hiện tại Diệp Phàm lấy chính mình bộ mặt thật sự hiện thân, ở chỗ này có ai dám đến cùng hắn tranh đoạt, chỉ là sợ gây nên cái này không tất yếu phiền phức mà thôi. Huống hồ mỗi cái gian phòng căn bản không biết là người nào, có phải hay không cũng có thần tinh cao thủ ở chỗ này. Đánh 11 thần tinh có thể lấy xuống tự nhiên là tốt nhất. Chu Vĩ cái này một khối cực phẩm tâm, tuy thời giá bắt đầu là 30 triệu, hạ phẩm thần tinh mỗi lần tăng giá không thua kém 1 triệu, cho nên chư vị bắt đầu ra tay đi, rất nhanh đấu giá sư ra lệnh một tiếng, từng cái gian phòng cái kia mặc đi ra cái này tiến giá thanh âm, sau đó lại đem yên lặng nhìn một chút cái này sân khấu van xin chỗ, sau đó chờ lấy người khác ra giá, cái này kiện vật phẩm thứ 2 đã bị bán đi. Cái này 100 triệu 30 triệu hạ phẩm thần tinh như vậy khác, chắc chắn sẽ không ít hơn so với số này, cho nên Diệp Phàm ở chỗ này chờ. Một vật cũng đối với luyện khí tông sư tới nói phi thường hữu dụng, đặc biệt là cái này địa tinh, bọn họ nếu có thể cầm tới cái này một khối đồ vật đến, cái kia không biết có thể luyện hóa ra đến bao nhiêu không gian bảo vật, đương nhiên dự phòng cũng thế. Tình thế bắt buộc. Liền cho tới hôm nay ta đều hạ quyết định xuống tới, khẳng định cùng vô ý cái này tiên quốc có quan hệ, bởi vậy không được bỏ lỡ, cái kia không biết lần sau muốn chờ tới khi nào, giá tiền này bình tĩnh đến cái này 10 triệu phía dưới ra thần tinh về sau dần dần rất nhanh không có người nào người xuất thủ. Đồng dạng cũng là nhìn lấy cái này thần tinh đang không ngừng biến hóa, sau đó mãi đến tan hát. Chỉ thấy ba người tại đấu giá cái này cực phẩm tâm thủy mời đến Diệp Phàm nơi này nhanh hắn trực tiếp ở chỗ này tuân ra đến. Cái này 100 triệu 80 triệu hạ phẩm thần tinh, theo cái này 100 triệu 50 triệu cũng đem một hơi thêm 30 triệu hạ phẩm thần tinh. Hắn là đối vật này tình thế bắt buộc. Số 8 gian phòng mở ra, cái này 100 triệu 80 triệu phía dưới ra thần tinh có hay không cái này càng nhiều. 200 triệu hạ phẩm thần tinh còn có hay không đây càng nhiều. Diệp Phàm cái này bao sau khi đi ra, rất nhanh sắt vách cái kia mua đi muốn gánh chịu, lại tuôn ra 200 triệu phía dưới thần tinh một phát liền nhìn cũng không nhìn. 300 triệu hạ phẩm thần tinh ta trời ơi, trực tiếp lấy 100 triệu làm đơn vị tăng giá số 8 gian phòng. Xem ra đối cái này cực phẩm tâm tùy thời tình thế bắt buộc nha. Rất nhanh người bán đấu giá này đều bị Diệp Phàm hào khí chấn kinh ở. Người ta đều là 1 triệu thêm thức đêm, đem một hơi trực tiếp ấn 100 triệu làm đơn vị đến nhà trực tiếp làm đến 3 trang phía dưới thần tinh. Quả không sai cái giá này một sau khi đi ra, cơ hồ đều coi Diệp Phàm là thành cái này có tiền. Nhiều trực tiếp lựa chọn từ bỏ, dù sao bộ dạng này ở nhà đi xuống lời nói, nơi nào sẽ có phiền chán cái này nhiều nha. Chương 2414, dẫn xà xuất động. Diệp Phàm lần này dám đập ra đến 300 triệu lần phẩm thần tinh, ngươi là muốn trực tiếp cướp đi, ở chỗ này không phải ai thần tinh khá nhiều, như vậy người nào có bản lĩnh đem vật này đấu giá xuống tới. Cái này một hơi đập ra đến 300 triệu lần phẩm thần tinh, rất nhanh mỗi cái gian phòng chi đều đã trầm mặc xuống, hiển nhiên là bị Diệp Phàm tác phẩm lớn này bị dọa cho phát sợ. Nơi này đều lẫn nhau không nhìn thấy đối phương là ai, cho nên không người nào dám như thế làm như vậy. 300 triệu lần phẩm thần tinh một lần. Đấu giá sư rất nhanh gõ một chút cái bàn này, mà cái này gian phòng phía dưới không có một cái nào động thủ. Hiển nhiên 300 triệu lần mặt thần tinh thị giác quá đắt một chút, nhưng là đối với Diệp Phàm tới nói loại vật này là vô giá. Bởi vì đối với hắn ngũ hành tiên quốc tới nói phi thường hữu dụng, mặc kệ bao nhiêu thần tinh đều muốn bắt lại tới. 300 triệu lần phẩm thần tinh 2 lần. Đấu giá sư cố ý cái này để cao mình âm lượng, nhưng vẫn là cái này không người đấu giá. Chính hắn cũng cảm thấy 300 triệu lần phẩm thần tinh giống như hơi ít. Vật này xuất ra đi bán đặt cơ sở đều phải muốn 400 triệu hạ phẩm thần tinh. 300 triệu lần phẩm thần tinh 3 lần, thật là không có người đấu giá. Cái kia món này vật phẩm đấu giá về lầu 2 số 8 toa. Bất đắc dĩ người bán đấu giá này chỉ có thể dừng lại gõ bàn. Hiển nhiên cái này bán được thật sự là có một chút lợi lộc, mà ở chỗ này rất nhanh vật phẩm đấu giá đồ vật bị đưa vào đến Diệp Phàm cái này căn phòng nhỏ chi. Mà hắn mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc, đây chính là đạo quyển thiên phù cùng hắn nói nhất định phải được đến đồ vật, không nghĩ tới 300 triệu lần phẩm thần tinh mua đến tay. Hoàn toàn có chút ra ngoài ý định. Vốn là Diệp Phàm muốn nói đập ra tới này 500-600 triệu xuôi dòng thần tinh, nhìn có thể hay không đem tới tay, hiện tại xem ra đều là hắn cái kia 100 triệu hạ phẩm thần tinh đập ra đi, hiển nhiên đều hù đến hắn gian phòng. Không dám cùng Diệp Phàm cái này tranh đoạt hoặc là không cạnh tranh, hoặc là đại thủ bút cạnh tranh, chí ít tại khí thế kia muốn hù đến bọn họ. Sau đó để bọn hắn cho là mình thân thể có rất nhiều hạ phẩm thần tinh. Kế sách này không nghĩ tới có hiệu quả, ngược lại là đem những này người cho hù sợ, cũng là làm Diệp Phàm chính mình không lời nào để nói. Bọn này ngu ngốc, cực phẩm ngôi sao tủy thạch thế nhưng là một cái tốt, bọn họ căn bản sẽ không hiểu vật này, tính toán phóng nhãn chỉnh cái thần vực chi cũng là vô cùng ít thấy. Đạo quyền thiên phù nghe được Diệp Phàm lấy 300 triệu thần tinh tại vật này mua lại, hắn thật muốn chết cười. Quả nhiên này một đám phế vật không có chút nào hiểu thứ này chỗ chân quý, cho nên có thể đừng đem nó vô xuống đến, vậy cũng là một chuyện tốt. Ngươi bây giờ có thể đem cái này một khối cực phẩm ngôi sao tủy thạch đưa vào đến ngươi ngũ tinh tiên quốc chi, đến lúc đó ngươi nhìn lại nó sẽ phát sinh biến hóa gì không thành. Tại đạo quyển thiên phù chỉ dẫn phía dưới, Diệp Phàm rất mau đem cái này cực phẩm ngôi sao tủy thạch đưa vào đến chính mình ngũ hành tiên quốc chi. Thế mà cái này cực phẩm ngôi sao tủy thạch tại ngũ hành tiên quốc chi, rất nhanh trực tiếp hòa tan mất, mà lại hóa thành cái này hơi nóng biến mất tại toàn bộ tân cổ chi, liền Diệp Phàm thần niệm đều đã không cách nào bắt được. Nhất thời để hắn có chút kinh hãi xuống tới, không khỏi hỏi thăm cuối cùng chuyện gì xảy ra. Yên tâm, ngươi đợi lát nữa nhìn lại ngươi ngũ hành tiên quốc sẽ phát sinh biến hóa gì. Hắn một bên nói, sau đó một bên Diệp Phàm ở chỗ này chờ đợi đến, dù sao thứ tư kiện đồ vật đằng sau đồ vật dù sao đoán chừng cũng không có gì thần tinh đi tranh đoạt. Hắn đã hao phí mất cái này hơn 300 triệu hạ phẩm thần tinh. Hiện tại tính toán có thể mua lại cũng chỉ là mấy trăm triệu hạ phẩm thần tinh, mà lại đằng sau biến thành cái này thần khí. Vật này thật nhiều người hơi nhiều, đương nhiên Diệp Phàm cũng sẽ không để ý, cho nên cũng không có đi ý vật này. Trước đó ngũ hành tiên quốc biến hóa cũng nhìn không ra, nhưng lần này hắn cuối cùng nhìn ra, lại là trời cùng đất khoảng cách, vậy mà tại dần dần mở rộng cùng kéo dài. Một lần ngũ hành này tiên quốc tiến hóa còn về sau, Diệp Phàm đã biết đạt tới cực hạn này, sau đó lần này khi nhìn đến Ngô trước nước trời cùng đất khoảng cách tại dần dần biến lớn. Cái này khiến nàng hai mắt toát ra loại này tinh quang đến, muốn như vậy lời nói, đây chẳng phải là nói không cần đi bao lâu, chính mình ngũ hành tiên quốc hội tiến hóa đến ngũ hành này tiên giới. Trời cùng đất khoảng cách này vô cùng khó có thể kéo lên cùng kéo dài, cái này Diệp Phàm đã không biết thí nghiệm bao nhiêu hồi, nhưng lần này hắn cuối cùng có thể nhìn thấu. Ngươi nhìn ta không có lửa ngươi à, nói ngươi vô ý trước việc lớn quốc gia có cơ hội tiến hóa đến ngũ hành tiên giới, trước đó không có cơ hội, nhưng bây giờ có cơ hội, nếu là lại có thể tìm tới cái này thần linh mạch lời nói, ta đoán chừng đại khái dẫn cũng có thể tiến hóa đến ngũ hành này tiên giới. Đạo quyền thiên phù nói như vậy, Diệp Phàm thực cũng không hề hoàn toàn tin tưởng xuống tới. Nhưng cũng là có một ít hưng phấn xuống tới nếu thật có thể biến thành ngũ hành này tiên giới, vậy dạng này tử chẳng phải là quá tốt. Điều này có thể đẩy mạnh một cái tiên giới lực lượng, cái này về sau còn có thể trực tiếp đi đến cái này thần vực chi, đối với hắn cũng có chỗ tốt cực lớn a. Cho nên ngươi nhất định là nhặt được bảo bối, 300 triệu lần phẩm thần tinh có thể mua được vật này. Ngươi nhìn ta hiện tại ngũ hành tiên quốc chi còn đang không ngừng biến hóa, nói như vậy ngươi quy tắc hội hướng tới hoàn thiện. Như vậy cái này ngũ hành tiên giới sẽ hình thành nhanh, đến lúc đó thực lực ngươi cũng sẽ nhận được cái này phi tốc tăng lên. Cái này đạo quyển thiên phù vẫn là cái này có điểm đồ vật, tuy nhiên bị hắn hô qua nhiều lần, nhưng lần này Diệp Phàm lựa chọn tin tưởng hắn. Cho nên đến đón lấy Diệp Phàm trừ chờ lấy ngũ hành tiên quốc tiến hóa bên ngoài, cũng đem ý định này một lần nữa phóng tới cái này ngoại giới đi buổi đấu giá tiếp tục tiến hành xuống đến. Hắn như thế ngây người một lúc công phu, đã đến cái này kiện thứ 7 đồ vật đấu giá. Mà trước đây mấy kiện đồ vật Diệp Phàm đều không đủ vì, trừ bỏ một số thần khí cơ hồ là Diệp Phàm nhìn không cái này cái thứ gì, hoặc là công pháp, hoặc là hắn một hạng thần thông thuật pháp ở chỗ này bán. Đương nhiên những thứ này thật không đủ gây nên hắn tốt. Thứ 8 kiện vật phẩm đấu giá thời điểm là một cái bảo điện, mà lại tu sau khi luyện thành có thể ngưng tụ ra cái này gót sen. Đây cũng là phi thường tốt bảo bối. Đương nhiên Diệp Phàm đối với cái này Phật môn công pháp vẫn là không chút nào để ý. Tuy nhiên chính hắn tinh thông mấy dạng này, nhưng là để chính hắn đi tu luyện lời nói vẫn là không thông thạo. Đến cái này kiện thứ 9 vật phẩm đấu giá thời điểm, Diệp Phàm ánh mắt của hắn một lần nữa hội tụ đến nơi này, sau đó sắc mặt hơi có chút kinh ngạc, bởi vì đập bán đồ lại là một trang này Hà Đồ Lạc Thư. Không có gây nên Diệp Phàm nhìn chăm chú, ngược lại là để hắn cảm thấy phi thường khủng bố, bởi vì một trang này Hà Đồ Lạc Thư đến tột cùng là ai ở chỗ này làm mồi dụ. Là muốn đem Diệp Phàm chính mình dẫn ra, vẫn là đi dẫn xuất lấy người khác. Diệp Phàm thân thể có mấy trang Hà Đồ Lạc Thư, tại cái này Sở Nguyệt cũng có tại Trần Y Y Y thân thể. Nếu là được đến một trang này Hà Đồ Lạc Thư như vậy hắn cách gom góp càng tiến một bước, đương nhiên cũng có người ở chỗ này bố trí mai phục, đến mức cái này cũng vẫn là hoàn toàn không biết được. Nhìn đến một trang này Hà Đồ Lạc Thư Sở Nguyệt cùng Thanh Loan hai người đều là rất kinh ngạc, lại còn có người thật đem cái này một vật lấy ra. Chương 2415, không sợ mua. Hà Đồ Lạc Thư suy nghĩ xong tất cả mọi người đã không xa lạ gì à, nghe nói hết thể có 9 trang Hà Đồ Lạc Thư, như có thể chân chính thu thập xuống tới, liền có thể tái hiện thượng cổ thời đại chính thức Hà Đồ Lạc Thư huy hoàng. Người bán đấu giá này đón đến, sau đó lại nhìn xem mỗi cái trong rạp, sau đó tiếp tục nói ra, như vậy món này vật phẩm đấu giá chí ít đều là một cái 100 triệu hạ phẩm thần tinh làm chủ, chư vị hiện tại lập tức có thể tiến giá xuất thủ. Hắn nói vừa xong tựa hồ món này bảo vật đều có rất lớn sức hấp dẫn, thế nhưng là thượng cổ đã lưu truyền đến bây giờ phòng ngự chí bảo, muốn người nào có thể có được nó liền có thể phòng ngự mạnh lên. Không nghĩ tới loại vật này đều có thể cầm đến nơi đây đấu giá, không sợ bị người khác cướp đi sao. Ở cái này cái trong rạp, bất luận một tầng tầng 2 vẫn là tầng 3 đấu giá đều là vô cùng nhanh chóng, cơ hồ ôm có rất lớn nhiệt tình. Lúc này mới không lâu công phu phía dưới đã vượt qua 500 triệu hạ phẩm thần tinh. Cái này thế nhưng là vô giá, coi như xuất ra lại nhiều thần tinh tới, cũng đổi lấy không đến nó tranh thức giá trị. Thanh Loan cùng Sở Nguyệt cũng đã thấy rõ, cái này hoặc là người sau lưng vận hành, là muốn đem một cái khác nắm giữ thứ này người dẫn ra, lại hoặc là cái này một cái Hà Đồ Lạc Thư bản thân liền đã có vấn đề này. Diệp Phàm mình đã cẩn thận tính qua, ở lại đây bên ngoài cái này Hà Đồ Lạc Thư đã không có còn lại bao nhiêu, cũng chỉ còn lại cái này 2-3 trang mà thôi, muốn tìm được mặt khác Hà Đồ Lạc Thư là thật khó. Nhưng là Diệp Phàm không phải không có ý nghĩ này, chỉ là trên thân nhiều lắm là lấy thêm ra 1 tỷ hạ phẩm thần tinh mà thôi. Lại Diệp Phàm lo lắng là cái này đấu giá sau lầu đài thực lực lời nói, không có đơn giản như vậy, có thể cầm vật như vậy ra tới đấu giá, Diệp Phàm xem ra ít nhất phải là một cái thần tinh tu vi đi. Không phải vậy cầm lấy đồ vật ra tới đấu giá lại có ý nghĩa gì, coi như rơi vào hắn nhân thủ bên trong, nhưng cũng là mất một lúc liền sẽ bị đoạt đi. Nếu là có cái này thần tinh cao thủ tọa chấn lời nói, vậy mà phải cẩn thận một chút, ngay tại lúc này muốn đập lại không thể đập. Như thế làm khó Diệp Phàm chính mình, hắn ngược lại là nghĩ trực tiếp được đến cái này Hà Đồ Lạc Thư, để tại ngày sau lại đem còn lại thu thập. Nói a, sợ cái gì? Ta đoán chừng cái này Hà Đồ Lạc Thư, cũng sẽ không có cái này cái gì người dám trực tiếp đem tới tay đi lên. Lấy thực lực ngươi không cần sợ. Đạo quyển thiên phù bản ý cũng là Diệp Phàm có ngũ hành tiên quốc nợ, có thể mượn dùng ngũ hành tiên quốc bên trong lực lượng chống lại lấy thần cảnh tu vi. Tuy nhiên bán thần viên mãn tại thần cảnh tu vi trước mặt đồng dạng sẽ bị đánh chết, chỉ là trốn, có thể trốn đến. Cái này cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Tốt, đã ngươi đều như vậy nói, vậy ta trực tiếp mua lại đi. Đừng đùa trên tay còn có thể sử dụng cái này thần tinh đại khái tại 1 tỷ hai bên, mà bây giờ đã là vượt qua 500 triệu hạ phẩm thần tinh. Đồng dạng phải vào giá đương nhiên sẽ không dày vò khốn khổ, trực tiếp đánh ra tới này 600 triệu hạ phẩm thần tinh, sau đó liền thấy cơ sở có thể giả đến loại kia trình độ phía trên, như tại vượt qua 1 tỷ hạ phẩm thần tinh về sau hắn thì mua không. Dù sao trong tay cái này thần tinh cũng không có nhiều như vậy. Bán thần đan cái này một khối Diệp Phàm trên tay còn có không ít, cho nên ngược lại là có thể cầm lấy đi chất áp một chút, lấy tới một số thần tinh tới. Bán thần đan giá trị cũng là tương đối cao. Lần đã muốn bắt lại đến vật này, Diệp Phàm liền sẽ đem hết toàn lực đi làm. Đều là tại có một trang này Hà Đồ Lạc Thư lời nói. Nói không chừng hắn thực lực sẽ còn mạnh hơn phía trên một bước, chí ít tại phòng ngự cái này một khối có thể đỡ nổi thần cảnh tu vi. Bởi vì Diệp Phàm đã nghĩ tới, coi như thế nào đi nữa cũng không thể cùng thần tinh tu vi dẫn theo rất đại xung bất chợt tới, lấy hắn thực lực khi đối chiến ta khẳng định là ăn thiệt thòi. Lại hắn chỉ là bán thần sơ kỳ mà thôi, muốn tiến thêm một bước tu vi, cái kia còn đến tìm tới cái này thần đan. Sau đó đem cái này thể nội tiên nguyên lực lượng chuyển hóa dạng này mới có thể. Tam phòng VIP xuất thủ lần nữa 600 triệu phía dưới thần tinh còn có ai cao hơn nàng. Hắn thần tinh khẳng định là vô cùng thiếu, nhưng là tam phòng VIP lại một lần nữa đánh ra thì 100 triệu thần tinh đến. Quả thật có chút hù sợ, hắn trong gian phòng hắn tâm lý là cầu nguyện Diệp Phàm đừng xuất thủ. Coi như tăng giá thời điểm cũng không muốn một lần thì 100 triệu thần tinh. Còn như vậy hội để cho người khác rất khó chịu. 630 triệu thần tinh còn có hay không cao hơn cái giá này? Diệp Phàm chính mình báo giá đi ra, cái này 600 triệu về sau còn có người tăng giá cái này 30 triệu, bất quá bọn hắn thủ bút đều theo 10 triệu đến nhà, nhưng đến Diệp Phàm nơi này cũng không phải là. Đấu giá sư nghĩ là Diệp Phàm thần tinh nhiều như vậy sao? Rất nhanh Diệp Phàm nàng lại ôm ra cái giá này. Có điều hắn lại là ấn 100 triệu làm đơn vị đến thêm. Vừa mới 600 triệu, hiện tại đi dù sao trực tiếp một hơi nện đến vượt qua 1 tỷ lại nói, đến lúc đó nhìn có ai dám cùng hắn trực tiếp đấu giá. Tại sao lại là hắn ra hỏa này, nhiều như vậy hạ phẩm thần tinh sao? Ta cũng không tin cho ta đem cái này thần tinh thêm 800 triệu hạ phẩm thần tinh. Rất nhanh một cái khác trong dạp truyền đến tiếng gầm gừ. Hiển nhiên đối với cái này Hà Đồ Lạc Thư là muốn có được, nhưng là 800 triệu hạ phẩm thần tinh, đây chính là quá cao, nhưng là cũng ngăn không được chính hắn nhiệt tình. 1 tỷ hạ phẩm thần tinh. Diệp Phàm một hơi lại trực tiếp tăng thêm, muốn là lại nhiều lời nói cũng không muốn cùng người khác chơi liền đi, hiện tại cũng là thứ 8 kiện vật phẩm đấu giá mà thôi, liền đã ra cao như thế giá cả. Như vậy hướng phía sau những vật này bọn họ đều không muốn đấu giá. Cho nên 1 tỷ hạ phẩm thần tinh sau khi đi ra, quả quyết cái này trong dạp đã không có thanh âm, ai dám cùng 8 phòng VIP như thế cạnh tranh, trước sau đoán chừng đã đều tiêu hết cái này mấy tỷ hạ phẩm thần tinh, có thể thấy được khẳng định là một cái trong tay có rất nhiều thần tinh người. 1 tỷ hạ phẩm thần tinh sau khi ra ngoài, cái này đấu giá là cũng vô cùng kích động xuống tới, nghĩ không ra thoáng cái đập ra 200 triệu hạ phẩm thần tinh. Rất nhanh nàng tiếp tục lấy thêm mắm thêm muối nói ra, 1 tỷ hạ phẩm thần tinh còn có hay không so cái này càng cao. Hà Đồ Lạc Thư chỉ có một cơ hội được đến, vậy khẳng định là có chỗ tốt cực lớn a. Mọi người lại đều không phải người ngu, coi như uống nhiều nói có thể có được như vậy có thể an toàn cầm vào tay sao. Đây chính là người khác một cái bẫy dập, vì chính là muốn dẫn xuất đồng dạng có cái này Hà Đồ Lạc Thư người, Diệp Phàm loại này đều bị cho rằng là đồ sát. Quan trọng đấu giá đằng sau lại có so đây càng đồ tốt tồn tại, bọn họ đương nhiên không có khả năng đem cái này thần tinh lãng phí tại nơi này, cho nên vượt qua 1 tỷ hạ phẩm thần tinh về sau tranh đoạt người cơ hồ đã biến mất, thanh âm đều không có. 1 tỷ hạ phẩm thần tinh 1 lần. 1 tỷ hạ phẩm thần tinh 2 lần. 1 tỷ hạ phẩm thần tinh 3 lần. Tốt Hà Đồ Lạc Thư về 8 phòng VIP vị kia lão bản. Rất nhanh Hà Đồ Lạc Thư thì được đưa đến Diệp Phàm nơi này đến. Nó một cái 1 tỷ hạ phẩm thần tinh đại giới đổi lấy. Bất quá Diệp Phàm lại không có gấp đem vật này thu lại, mà chính là rất nhanh lại tiếp tục tại phía trên tìm một cái. Thậm chí ngay cả cái này thần nhãn hắn đều đã mở ra. Quả không phải vậy liền lên đầu có người thiết lập phía dưới cấm chế cường đại, huống hồ coi như chính hắn muốn biến mất đó cũng là tương đương khó khăn. Hiện tại cũng biết là ngươi mua cái này Hà Đồ Lạc Thư, cho nên ngươi muốn là hiện tại chạy, bị bọn họ hoài nghi xác suất càng lớn, bởi vì ta đến xem đến không bằng trước không đem nó thu lại, thì lưu cái này nhìn lấy người sau lưng cái gì thời điểm đi ra. Chương 2416, giả. Diệp Phàm hiện tại muốn là đem cái này Hà Đồ Lạc Thư ném vào đến ngũ hành tiên quốc bên trong đi, vậy tuyệt đối sẽ ra đại sự, sau lưng người kia lập tức liền sẽ tìm tới cửa, thậm chí đem nơi này cho nện đều nói không chừng. Giải quyết xong chính mình cũng không biết hiểu nơi này truyền tống trận pháp đến tột cùng linh vẫn là mất linh, bởi vậy cũng chỉ có thể tại đi một sát na kia thời khắc, Diệp Phàm liền phải đem cái này Hà Đồ Lạc Thư nhận lấy đến. Sau đó liền có thể trực tiếp lừa qua bọn họ. Tình huống này đã tiêu hao 1.3 tỷ hạ phẩm thần tinh, Diệp Phàm nơi này đã còn thừa không nhiều, cho nên không có khả năng tiếp tục đấu giá xuống tới. Hắn muốn chờ là cái này Đông Ly Thần Thư hạ lạc, không biết có phải hay không là tại cái này sau cùng xuất hiện. Nếu là không có cái này Đông Ly Thần Thư hạ lạc, Diệp Phàm chính mình chọn trực tiếp rời đi. Đến đón lấy đấu giá mấy cái này vật phẩm đấu giá cũng đều là phi thường tốt đồ vật, đều là một số công pháp, thậm chí có tu luyện cái này thần cấp công pháp cầm đến nơi đây đấu giá, có thể thấy được cái này bên trong người cạnh tranh nhiều vô cùng. Cái này thần cấp công pháp có thể ngộ nhưng không thể cầu, thậm chí rất khó lấy được đến, phải bỏ ra thì có công phu rất lớn mới có thể, càng không dùng nói ở chỗ này cái này thần tinh tới đấu giá. Cái này càng khó nói hơn. Cái gì thần cấp công pháp Diệp Phàm hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là muốn nhìn xem đến đón lấy có hay không so cái này càng đồ tốt xuất hiện. Cái này liên tiếp vô xuống 3-4 kiện đồ vật, trừ là thần khí bên ngoài, cái kia chính là cái này hộ giáp hoàn toàn không tại Diệp Phàm trong tưởng tượng, bởi vậy không có một lần hắn muốn xuất thủ. Vốn là muốn vì Sở Nguyệt tìm được một thanh tốt thân thể, hiện tại xem ra ý nghĩ này chỉ có thể hết hiệu lực rơi. Vừa cầm tới một tờ hà đồ lạc thư, phải lấy được cái này vừa lòng đẹp ý thần khí nhưng là rất khó khăn, tay bên trong hạ phẩm thần tinh đã càng ngày càng ít. Ở chỗ này cơ hồ rất khó coi đến thì tương đối cường đại thần khí, lại đều là cái này đồng dạng thần khí, trên cơ bản không lọt mắt xanh. Hoặc là cũng là cái này nhất phẩm thần khí, cho ăn bệ bụng cũng là nhị phẩm thần khí, cũng chưa từng xuất hiện cái này phía trên thần khí. Đương nhiên muốn đem chính mình đều không thỏa mãn, càng không dùng nói cái gì người, cho nên đến đón lấy sự tình có thể làm trên cơ bản cũng không nhiều, trừ ở chỗ này nhìn bên ngoài, càng nhiều cũng là các loại sau cùng cái này đáp án để lộ đi. Diệp Phàm chính mình hít sâu một hơi về sau thì yên lặng chờ lấy sau một khắc bắt đầu. Cái này liên tiếp đi xuống đấu giá tốt mấy thứ đồ Diệp Phàm đều không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cũng là đến cái này một thứ cuối cùng về sau, chính hắn mới mở ra chính mình hai con ngươi. Sau đó liền nhìn thấy trên đài người bán đấu giá này, rất nhanh cũng không đánh lấy bí hiểm. Lúc này nói ra, chỉ có một kiện vật phẩm đấu giá, tất cả mọi người hơi chú ý, vậy nó đến tột cùng là cái gì đây? Cái này tuyệt đối sẽ để các ngươi không tưởng tượng nổi, bởi vì cuối cùng áp chụp vật phẩm đấu giá. Nhưng là liên quan tới cái này Đông Ly Thần Thư hạ lạc cái này địa đồ, chư vị cái kia biết được Đông Ly Thần Thư thế nhưng là ghi chép bán thần vực bên trong thần tích, cái này nhưng là chân chính thần lưu lại đồ vật, như vậy nơi này đầu bảo vật chắc chắn sẽ không thiếu. Liên quan đến lấy Đông Ly Thần Thư phía trên địa đồ, không thấp hơn mấy phần, bên trong cái này một phần cũng là cầm tới đấu giá. Đồng thời cũng là tiến vào cái này thần tích chi bên trong quan trọng chìa khóa. Đấu giá sư là một mực đem cái này Đông Ly Thần Thư treo ở chính mình bên miệng, sau đó vật này bị cầm sau khi đi ra, Diệp Phàm thần lực cũng đảo qua đi, muốn biết cùng trong tay mình Đông Ly Thần Thư đến tột cùng có không có gì khác biệt. Đến cùng người nào là đồ thật, ai là hàng nhái, luôn cảm thấy cái này bên trong có lừa dối. Sau đó các loại Diệp Phàm nhìn đến cái này Đông Ly Thần Thư về sau, lại phát hiện tựa hồ cùng trong tay mình cái này một phần Đông Ly Thần Thư có chút khác biệt, giống như cũng không là trong một cái mô hình in ra. Cho nên hắn thì lại hỏi Đạo Quyển Thiên Phù nói ra, ngươi nhưng có biết Đông Ly Thần Thư đây là thật sao? Chẳng lẽ hai cái đều không phải là hàng nhái? Các ngươi cái này quyển gia cửu khẳng định không phải thật sự nha. Theo ta được biết đi qua cái này cái gì di tích không biết có bao nhiêu. Nhưng là thì chân chính có dùng cũng không phải là cái này quyển gia cửu. Cái này có thể phục chế rất nhiều phần tại các cái địa phương cầm lấy đi đấu giá. Ngươi bản thân nhìn thấy bất quá là cái này bên trong một phần mà thôi. Thậm chí cái này Đông Ly Thần Tốc thiết trí cái này cơ quan cũng là ở lại đây quyển gia cửu bên trong. Cũng thật cũng là giả. Đạo Quyền Thiên Phủ chính mình cũng nói không rõ ràng, dù sao thứ này mỗi người mục đích không giống nhau, hắn cũng không phải đối phương, làm sao có thể nhìn ra được là dụng ý gì. Nếu là sự bố trí này thần tích người là cố ý muốn đem cái này quyển ra cựu lộ ra ngoài đầu đi, mà lại có lòng người liền đem cái này hàng nhái lưu truyền bên ngoài, hiển nhiên có thể thông qua dạng này thao tác lại hoặc là nói là muốn đem người một đường tiến đến. Dù sao muốn mở ra một cái thần tích lời nói, dựa vào một cá nhân lực lượng tuyệt đối là không đủ. Sau cùng một kiện áp chụp Đông Ly Thần Thư không có cái gì hạn chế, người nào thần tinh tôi cao, cái này Đông Ly Thần Thư phía trên địa đồ thì về người nào. Không dùng đấu giá sư nhiều lời, sau cùng một trận tuyệt đối là đỉnh phong đọ sức, đây chính là so đấu hạ phẩm thần tinh thời điểm. Dù sao Đông Lực Thần trên sách nghe đồn những cái kia thần tích bên trong, chẳng những có cái này thần đan, còn có khác đồ vật. Lại thần đan tuyệt đối không chỉ lấy ra đấu giá một cái đơn giản như vậy, nếu thật có cái này thần đan nói không chừng có thể tu luyện thành thần, đây chính là thần tích chỗ bí mật. Thậm chí tại thần tích bên trong, có thể tìm được chính thức thần cách. Đây chính là bán thần tha thiết ước mơ đều muốn lấy được đồ vật. Có thần cách tại thì có cơ hội thành thần, điều kiện tiên quyết là muốn đem cái này thần cách hoàn toàn luyện hóa hết, thành vì chính mình thần cách về sau biến cách thành thần. đến lúc đó liền có thể hô phong hoán vũ, hiệu lệnh toàn bộ nửa người tắm trở thành lấy thái thượng lưới có thể lên cho nên cái này cũng là nhiều nửa người truy đuổi cuối cùng mục đích. Cái này nặng nhất một kiện vật phẩm đấu giá vừa ra đến, rất nhanh đồng thời đến từ lầu trên lầu dưới cùng lầu này bên trong đều là giống nhau, mỗi cái trong dạp lần lượt đấu giá, lại cùng Diệp Phàm lúc trước hình thức giống như lúc, cái này vật phẩm đấu giá đều không có lần này kịch liệt. Có thể thấy được cuối cùng cái giá này tuyệt đối sẽ bình tĩnh tại một cái phi thường cao số lượng, Diệp Phàm chính mình đánh giá tính một chút, không có vài tỷ hạ phẩm thần tinh, đoán chừng là mua không được. Sớm biết Diệp Phàm chính mình cũng làm một phần cầm đến nơi đây bán, nói không chừng còn có thể hành động một cái. Hiện tại hắn tự suy nghĩ một chút trong tay cái này một bức bản đồ vô cùng có khả năng cũng là cái này hàng nhái, không nghĩ tới hắn là cái hoan đại đầu mua đến tay bên trong. Không đến trong vòng nửa canh giờ cái này tăng giá đạt tới một loại đỉnh phong trạng thái, so Diệp Phàm khi đó một thần tinh còn kinh khủng hơn. Vậy mà trực tiếp đạt tới 4 tỷ hạ phẩm thần tinh trực tiếp lật gấp 4 lần. Đám người này thật là khủng bố, nghĩ không ra nhiều như vậy hạ phẩm thần tinh, xem ra không cùng ta tranh đoạt Hà Đồ Lạc Thư cũng là có nguyên nhân. Dù sao thần khí có thần cách tồn tại, vẫn thần chi điệu bên trong thần cách tinh thạch coi như được đến, cũng không nhất định liền có thể luyện hóa ngưng tụ ra tân thần cách. Lần kia thần cách tinh thạch chỗ nào có thể cùng thần tích bên trong chính thức thần cách đánh đồng, cho nên đây cũng là vật này bị đấu giá đến nhiều như vậy thần tinh nguyên do. Diệp ca, ngươi có phải hay không có chút hối hận không có, đưa ngươi địa đồ cầm tới đấu giá, ngươi nhìn đều bán nhiều như vậy thần tinh, thật là có chút đáng tiếc nha. Liên Sở Nguyệt đều thay Diệp Phàm cảm thấy loại này tiếc hận, muốn là hắn cầm lấy đi mua. Nói không chừng lập tức 4 tỷ thần tinh liền có thể tới tay. Chương 2417, thần tích xuất hiện. Cái này Đông Ly thần thư địa đồ bị đấu giá xuống tới, như vậy đến đón lấy liền không có hắn sự tình. Diệp Phàm chính mình cũng quyết định lập tức muốn rút lui cách nơi này, dù sao cái này không thể tiếp tục lại ở lại lấy. May mắn hiện trên tay còn có một tờ Hà Đồ Lạc Thư. Cho nên lập tức Diệp Phàm mà từ nơi này ba người trực tiếp đem thần tinh để vào bên trong, sau đó truyền tống trận pháp liền trực tiếp khởi động xuống tới. Tại cái này trong nháy mắt xuống tới Diệp Phàm liền đem một trang này Hà Đồ Lạc Thư thu nhập đến ngũ hành này tiên quốc bên trong. Ở cái này lầu một gian phòng bên trong, có một cái không có đầu tóc đen áo người tại hắn cái này Hà Đồ Lạc Thư ấn ký biến mất về sau. Nhất thời hai con ngươi mở ra trong con mắt có kim quang hiện hiện. Thì cái này trong tích tắc ở giữa hắn lấy ra cái này Hà Đồ Lạc Thư bị vỗ xuống đến một tỷ hạ phẩm thần tinh, để tại biết được trên người đối phương có phải hay không đồng dạng có được Hà Đồ Lạc Thư, hắn muốn cũng là tìm tới người sau lưng. Thế mà loại tình huống này để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên cái này có người động tay chân, hắn bóng người cũng biến mất tại cái này. Hà Đồ Lạc Thư đều ném, tự nhiên là muốn tìm trở về. Theo cái truyền tống trận này mở ra chính mình, Diệp Phàm rất mau đem Hà Đồ Lạc Thư đưa đến ngũ hành tiên quốc cùng hắn ngũ hành trong tiên giới Lạc Thư hợp hai là một, mà cái này Diệp Phàm chuẩn bị đem luyện hóa. Cái này tay chân rất nhanh chúng ta liền có thể đưa nó làm khô sạch, bất quá cái này người đoán chừng hiện tại hối hận chết, chỉ sợ không phải thần cảnh cao thủ a. Đạo quyền thiên phù nhìn một chút phía trên cái này nhiếp xuống tới cấm chế thủ đoạn, không tính là có cái gì chỗ cao minh, nhiều lắm là cũng chính là một cái bán thần cảnh giới viên mãn tu vi. Bởi vậy chỉ cần đem phía trên này dấu vết biến mất, tự nhiên đối phương đang đuổi đến thời điểm khẳng định là không đuổi kịp. Thực Diệp Phàm chính mình cũng không hiểu, có cái truyền tống trận này pháp tại cái kia lấy ra một tờ Hà Đồ Lạc Thư tới đấu giá, cũng là có nhiều tự tin. Chẳng lẽ coi là chạy đến cái này chân trời góc biển đều có thể tìm tới, cái này có một chút quá không đem chính mình để vào mắt ta, khó trách để hắn đạt được. Tùy cơ truyền tống nhưng khoảng cách này cũng là rất xa, Diệp Phàm cảm thấy mình bị truyền tống đến rất xa địa phương, tại chân trời đại lục ở bên trên có Bắc Trung Nam đồ vật 5 cái khu vực, Diệp Phàm hiện tại truyền tống vị trí chính là cái này trung bộ khu vực. Đến nơi này cách Nam Bộ vẫn là rất xa, hiển nhiên lần này truyền tống quả nhiên không bỏ phí cái này thần tinh a. Dù sao nơi này là tại bán thần vực bên trong, cho nên Diệp Phàm chính mình cũng không dám vô lễ. Đối thủ là không phải cái này thần cảnh cao thủ hiện tại cũng không được biết rõ, dù sao chiếm được phía trên Diệp Phàm sẽ không lại lấy ra. Huống hồ cái này đấu giá lầu sau lưng là chủ nhân gì, Diệp Phàm hiện tại cũng không có đi tra rõ ràng. Cái này tiến lầu trước đó Diệp Phàm là dịch dung, bởi vậy cũng sẽ không có cái này cái gì người có thể nhìn ra được, cho nên cái này Đông Ly thần thư như là đã hiện thế. Cái kia Diệp Phàm liền phải chờ cơ hội này tiến về cái này thần tích bên trong, chắc hẳn không lâu sau thì nhất định sẽ giải khai cái này đáp án. Đã cái này hàng nhái đều có thể xuất hiện, cái kia đây tuyệt đối đã biết bị lưu truyền ra đi, điểm này Diệp Phàm trong lòng mình vẫn là nắm chắc, cho nên cái này quyển gia cửu cũng không có nghĩa là cái gì. Diệp ca, chúng ta lần này xem ra đã đắc thủ, đối phương không có đuổi theo. Một trang này hạ đồ lạc thư lấy không, bất quá cũng nỗ lực cái này mấy tỷ hạ phẩm thần tinh A, bọn họ hiện tại muốn nghĩ hết biện pháp dây đến cái này một khoản. Sở Nguyệt chính mình cũng coi như qua, những thứ này thần tinh nói thiếu cũng không ít, nói nhiều cũng không nhiều, nhưng là bọn họ tổng cộng từ nơi này thần tinh mỏ quặng được đến, tăng thêm dùng đi cái này thần tinh cũng chỉ những thứ này. Bất quá lần này đại bộ phận đều đã toàn tiêu hết. Nếu muốn lại kiếm lấy cái này thần tinh thì muốn tìm tới thần tinh mỏ quặng, cùng cái này nhìn phải chăng có dạng này cơ hội. Đối phương không có truy đến không phải chuyện tốt sao? Chẳng lẽ muốn đợi đến bọn họ đuổi theo? Đối phương không tới đây tới là ăn ngon, sau đó trở về lời này đoán chừng Diệp Phàm lại được có đối phương ra tay đánh nhau một lần, vạn nhất là cái thần cảnh cao thủ lời nói, vậy chính hắn thì khổ cực. Cùng loại cao thủ này đánh nhau đoán chừng chính mình hội bị đánh chết đi. Diệp ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ còn đi qua sao? Sở Nguyệt đối với cái này cũng là có chút điểm phiền não, muốn hiện tại lại đi làm khó không lời nói không chừng sẽ bị người nhận ra. Trên người bọn hắn khả năng bị bố trí cái này thần niệm ấn ký, cái này cũng nói không chính xác coi như kiểm tra một lần. Đồng dạng người khác còn vì khác thủ đoạn lưu lại ấn ký này. Như vậy tìm tới bọn họ sẽ cùng tại tìm tới Diệp Phàm. Đương nhiên hai người bọn họ cũng sẽ không e ngại. Thanh Loan dù sao theo cái này thần vực bên trong xuống tới. Hắn thực lực tự nhiên rất lợi hại. Chỉ là không có gặp phải cái này thần tinh cao thủ tới đánh một chầu đi. Nhưng nếu là cái này tránh thức động thủ đi lấy, cũng không nhất định sẽ thua cho cái này thần tinh cao thủ. Cái này nửa tháng sau, Diệp Phàm rời đi ở giữa bộ khu tiếp tục hướng về khu vực phía nam, từ nơi này Đông Ly thần thư nhìn lại, cũng là tại cái này khu vực phía nam. Mà cái này Đông Ly thần thư tin tức, gần nhất cũng rốt cục truyền đến Diệp Phàm bên này, hắn tại cái này La Tức thần thành cũng chạy xuống những đệ tử này tìm hiểu tin tức này. Tại ngày này La Sơn kéo một cái có kim quang xuất hiện, mà gây nên rất hơn nửa trước thần hướng chào buổi sáng. Tin tức này truyền đến Diệp Phàm lúc này thời điểm, bọn họ cũng tại nửa tháng sau đến vậy cái này Thiên La núi phụ cận. Thanh Loan huynh thấy thế nào cái này dị tượng? Có phải hay không Đông Ly thần thư hội xuất hiện ở đây? Diệp Phàm nghĩ đến thần tích một khi xuất hiện tuyệt đối sẽ có cái này dị tượng phát sinh, liên tiếp chân trời biến hóa cũng sẽ xuất hiện. Mà chí ít chuyện này tuyệt đối sẽ là những cái kia bán thần theo cái này các cái địa phương mà đến. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, bao quát Diệp Phàm ở bên trong đều sẽ thấy rất rõ ràng. Theo cái này gặp qua di tích đến xem, lần này thần tích vậy mà lại xuất hiện, vậy đã nói rõ chung quanh đây kéo một cái khẳng định sẽ có cái này Đông Ly thần thư hạ lạc, không chỉ là này Thiên La núi. Nói như vậy nơi này không có hẳn là tại một chỗ khác. Thanh Loan dù sao đến từ thần vực bên trong, hắn hạ phàm mà đến biết đồ vật tuyệt đối so với Diệp Phàm nhiều hơn, cho nên trên thực tế hắn phán đoán so với Diệp Phàm ngược lại càng thêm chính xác. Chư vị chẳng lẽ không phải xảo lần trước Đông Ly thần thư cái kia một phần địa đồ bị đấu giá 4 tỷ hạ phẩm thần tinh, nói không chừng có người liền đi đánh hắn cái này vị trí thực sự. Không phải vậy thì Thiên La núi trước kia đều không có cái gì dấu hiệu xuất hiện, lần này tại sao lại có một vệt kim quang bắn về phía chân trời. Diệp Phàm ba người chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều bán thần, vây xem nơi này, hiển nhiên lần này dị tượng, mọi người đều cảm thấy nơi này hội có thần tích xuất hiện, mà tin tức này một cái truyền một cái đi xuống, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ chiếc khu vực phía nam. Khu vực phía nam to to nhỏ nhỏ tông môn cùng gia tộc này hào hào có đệ tử đi tới nơi này xem náo nhiệt cũng tốt, nhưng là nhiều nhất là đến tìm hiểu tin tức này, dù sao việc này liên quan đến thần tích, nhưng là sẽ để đông đảo bán thần làm liều mạng. Người nào không muốn trở thành cái này thần, bao quát chúng sinh, đây cũng là mọi người tại nơi này tìm kiếm kết quả. Diệp Phàm ở chỗ này cũng không thấy được cái này cái gì người quen. Dù sao ở chỗ này hắn nhưng là một vòng xuống tới, đoán chừng cũng không có người nào có thể nhận ra được. Chương 2418, địa đồ biến hóa. Thần tích nhưng đã có biểu hiện ra ngoài, vậy đã nói rõ hội ở phụ cận đây xuất hiện. Diệp Phàm đứng ở chỗ này bên cạnh đều là một số không biết bán thần, trừ Sở Nguyệt cùng Thanh Loan, hai người bọn họ tại cơ hồ người ở đây bình thường đều không để ý. Thú hồ hắn cũng không hề dùng dung mạo của mình hiện hiện ra, những người này cũng là phát hiện không chính mình. Diệp huynh cũng liền tạm thời không nên gấp gáp, có biến hóa vậy đã nói rõ nơi này tuyệt đối sẽ có. Thanh Loan chính mình phản ngược lại là phi thường có kiên nhẫn khoanh chân ngồi xuống đến, chằm chằm lấy trước mắt cái này nghiêm chỉnh mảnh dãy núi lớn, tuy nhiên không biết ở đâu cái bên trong dãy núi, sẽ có cái này thần tích xuất hiện. Nhưng là từ trên cái thế giới này đến xem cần phải dùng không bao lâu, dù sao địa đồ đều đã đi ra, những người kia đều đi tìm cái này rơi nhất định có thể tìm tới. Xem ra cái này chân trời thần tông cùng cái này quỷ thần tông nhân cũng đến. Diệp Phàm đều ở nơi này dùng thần niệm đảo qua đi, quả nhiên phát hiện chân trời thần tông tựa hồ cũng đến không ít bán thần. Lại cái này tu vi tại bán thần trung hậu kỳ chiếm đa số. Xem ra lần này đối với thần tích có thể nói là dốc hết toàn lực. Không chỉ là cái này chân trời thần tông liền cái này quỷ thần tông tới này bán thần bên trong, bán thần hậu kỳ hợp tác bán thần trung kỳ cũng không ít, thậm chí bán thần viên mãn cũng tới cái này thật nhiều cái. Thần tích đây là suốt đời truy cầu, bên trong có thể là có thần cách tồn tại, một khi được đến thần cách luyện hóa về sau. Tiến hành thời gian nói không chừng cũng liền có thể phi thăng tới cái này cái thần vực đi, cái nào sẽ không động lòng. Cái này khu vực phía nam trừ cái này hai đại thần tông bên ngoài, hán đại tiểu tông môn cũng đến không ít người, thậm chí ngay cả cái này hiên viên cổ tộc người cũng đều đi ra. Diệp huynh khả năng không biết được, cái này hiên viên cổ tộc nghe nói là cái này thần tộc hậu duệ, dù sao hiên viên cái họ này người vẫn tương đối thiếu. Chỉ là cái này hậu nhân truyền thừa đến bây giờ đều đã nhiều năm, không biết thực lực bọn hắn thế nào. Quả nhiên cái này bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cơ hồ rất ít có thể nhìn thấy loại thần tộc này hậu nhân, cơ hồ khó có thể xuất hiện, chỉ ở cái này đặc biệt đoạn thời gian bọn họ sẽ ra đi ra. Cho nên lần này ở cái này chân trời bên trong, có cái này hoa lệ long sa phượng liễn xuất hiện, lại cái này kim quang lập lòe. Tựa hồ gây nên cái này rất nhiều bán thần quỳ bái, đây chính là hiên viên cổ tộc. Chứ bọn họ Diệp Phàm ánh mắt cũng không khỏi nhìn qua, cái này hiên viên cổ tộc tự xưng là đến từ thần vực bên trong thần tộc, như vậy tự nhiên bọn họ lần này khẳng định sẽ phát lực. Đối với cái này thần tích lớn nhất trọng yếu đồ vật tựa hồ cũng nhất định phải được, nhưng bây giờ có nhiều người như vậy tại cái này muốn tranh đoạt thần khí này. Loại vật này chỉ có đơn giản như vậy. Nam vực dãy núi lớn có cái này thần yêu thú ẩn hiện, nhưng là cũng không có người rời đi cái này. Cơ hồ ở chỗ này đều là chờ lấy thần tích xuất hiện, mà lúc này ở giữa từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt đã đem gần cái này 3 ngày, nhưng là vẫn như cũ bên trong dãy núi không có cái gì động tĩnh. Kỳ quái, đều đã qua 3 ngày, vì sao nơi này một điểm động tĩnh đều không có? Chẳng lẽ lần này thần tích cũng là giả, kim quang kia là hốt du người căn bản sẽ không có cái này thần tích hiện thân. Tại núi lớn này mạch làm giống như là tụ tập cái này mấy trăm ngàn bán thần, Cái tràng diện này mười phần to lớn lại đến đón lấy tụ tập bán thần hội càng ngày càng nhiều. Phải biết cái này khu vực phía nam bán thần chí ít tại mấy triệu đến cái này 30 triệu. Mà lần này vẹn vẹn chỉ mấy chục vạn người, nhưng cái này cũng rất khủng bố. Liền xem như Diệp Phàm chính mình cũng không dám nói, tại cái này mấy trăm ngàn bán thần bên trong có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Bất cứ người nào công kích đoán chừng hắn đều sẽ hóa thành cái này một đoàn bọt biển. Huống chi người đến đều là một số cường đại, mà không phải chỉ là đột phá đến cái này bán thần sơ kỳ mà thôi. Những người này đương nhiên cũng không có khả năng toàn bộ đều đắc tội. Tại cái này thứ sau 4 ngày, rốt cục nhìn thấy toàn bộ dãy núi lớn ở giữa đột nhiên thanh thế to lớn kịch liệt lay động, tất cả cái này thứ gì muốn đi ra một dạng, mà lại từ đằng xa có kim quang phóng tới ngày này danh giới, mà lại không chỉ một đạo kim quang. Cái này chúng thần ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cái kia thanh thế to lớn địa phương, lại toàn bộ bay đến ngày này danh giới bên trong, thế mà những cái kia so sánh đầu sắt bán thần, bị kim quang trực tiếp bị mạt sát. Phải biết kim quang hiện tại đi ra lực lượng phi thường mạnh, cơ hồ khó có thể chạm đến, nếu là đụng tất nhiên cái này vẫn lạc. Liên cái này thần niệm đều hướng về chỗ đó nhìn lại, muốn biết đến tột cùng là cái tình huống như thế nào à, cái này thần tích coi như hiện ra cũng sẽ không như thế ổn định. Một khi sông đi lên, khẳng định là hội vững vàng rơi. Thanh Loan dù sao thân kinh bách chiến, gặp qua thần tích khẳng định không chỉ trước mắt cái này một cái này Đông Ly thần thư thượng thần dấu vết xem chừng cũng chính là một cái so phổ thông thần cưỡng hiếp một số, nhiều lắm thì một cái thiên thần. Vậy hắn lưu lại cái này thần tích, thực nghe chính mình là hoàn toàn không coi trọng, dù sao mình cũng có cái này thần cách tồn tại, chỉ là chịu đến cái này bán thần vực quy tắc hạn chế, hắn mới không cách nào tiến giai đến tối cao tầng thứ. Quanh một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền nhìn thấy sơn mạch trung ương chỗ, tựa hồ phát sinh cái này nổ tung. Sau đó trực tiếp nhìn thấy cái này sơn mạch to lớn bên trong nứt ra, theo trong lúc này có một cỗ đỏ tương trực tiếp phun ra. Cái kia một số tiên linh thảo cũng tốt, thần kinh thảo cũng được, tại cái này nồng tương dâng lên mà ra thời điểm trực tiếp bị hủy diệt, sau đó bị kéo ra. Tựa hồ này đến dưới có một tòa cái gì chậm rãi lên xuống lên, tựa hồ còn mang ra một số khí tức. Mà những thứ này khí lưu màu trắng cũng không đụng tới, cái này toàn bộ không trung thì có rất nhiều bán thần đều không dám đến gần, chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đây hết thảy. Sau đó liền gặp được có bán thần hậu kỳ cường giả trực tiếp miêu tả sinh động nói ra, đây chính là thần tích, không hề nghĩ tới hắn là một tòa cung điện khổng lồ. Nhìn bộ dạng này cung điện này tựa hồ vô cùng đáng giá to lớn, cùng cái này sách cổ ghi chép bên trong giống như đúc. Người này sau khi nói xong mọi người thần niệm cũng ào ào quét tới, cung điện còn đang không ngừng theo cái này dưới nền đất chậm rãi thăng lên đến, có thể nhìn ra được cái này phong cách cổ xưa mà cẩn trọng, lại khí tức bên trong mang theo từng sợi thần uy không cho cái này phát động. Thanh Loan thần niệm cũng đều quét xuống đi. Sau đó hơi có chút sợ hãi thán phục nói ra, xem ra lần này thần tích tựa hồ so với chúng ta tại bất kỳ địa phương nào nhìn thấy đều tốt hơn lên không thiếu, xem ra hẳn là có điểm đổ vỡ. Diệp Phàm chính mình cũng nhếch miệng mỉm cười, sau đó gật đầu phía dưới tới nói, vậy lần này chúng ta khả năng liền muốn phát tài, cái này thần tích chi bên trong đồ vật đại bộ phận chúng ta đều phải lấy đi. Bất quá lần này ta xem ra người cũng không ít ta, cái này địa đồ hắn tác dụng hẳn là. Diệp Phàm rất nhanh chính mình liền mở ra cái này địa đồ, sau đó đến đón lấy kỳ tích một màn xuất hiện cũng là hắn lấy địa đồ vậy mà phát sinh một tia biến hóa, mà sự biến hóa này cũng là ở chỗ địa đồ không phải cái này thần tích tại vị trí nào, mà chính là thần khí này bên trong bản đồ phân bố. Không nghĩ tới lại không sai cái này thời điểm hội hiện ra, nhìn đến thật đúng là có một số chỗ thần kỳ. Quá tốt một cái ta nhìn cái này địa đồ hẳn là sẽ không là giả, vậy chúng ta thì chiếu vào cái này địa đồ đi tìm A, nói không chừng thật có thể để chúng ta tìm tới một ít gì đó, thậm chí ngay cả một số nguy hiểm địa phương đều đã đánh dấu đi ra. Sở Nguyệt cũng cười không nghĩ tới mua lại cái này địa đồ. vậy mà thật có một chút biến hóa, đây cơ hồ là ra bọn họ dự kiến bên ngoài. Chương 2419, thần cảnh cao thủ. Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới, một đạo kim quang này vậy mà trực tiếp nổ tung cái này trong đó đi, đồng thời cung điện chậm rãi từ cái này dưới nền đất lên tới cái này trên đất bằng, lại thần niệm quét tới căn bản nhìn không đến, tựa hồ bị ngăn trở. Cái này có cấm chế cường đại ở bên trong, loại này cũng không phải Diệp Phàm chính mình tùy tiện đều có thể xem thấu. Chính hắn thần niệm cũng là quét mắt một vòng xuống tới, sau đó chính mình liền thu hồi lại, chỉnh tòa cung điện đã ra ngoài hiển hiện ra, nhưng không có ai biết cái này muốn làm sao đi vào. Phía ngoài cung điện cấm chế cường đại, tại cái này bất kỳ người nào hiện tại cũng không cách nào đi vào, thậm chí có kim quang bảo hộ ở toàn bộ trên cung điện xuống. Đương nhiên được xưng là cái này thần tích. Vậy dĩ nhiên Đông Ly thần thư phía trên nói tới nơi này hội tồn tại nguy hiểm rất lớn, thậm chí đi vào nói không chừng cũng sẽ vỡ lạc, đây đều là không cách nào dự biết sự tình, cho nên những thứ này Diệp Phàm thì đã hiểu rõ. Thần tích xuất hiện, bất quá phía trên này kim quang còn chưa thối lui, mọi người không muốn đi lên, để tránh đụng phải kim quang mạt sát, chúng ta vẫn là chờ lấy kim quang tán đi. Đại điện bên trong cấm đoán mở ra sau khi chúng ta lại đi vào cũng không mượn. Rất nhanh có lấy người biết chuyện hô hô một tiếng xuống tới, cơ hồ cũng khuyên tán rất nhiều muốn xông vào đi bán thần, hiện tại đi vào thì thật chịu chết. Huống chi trên người bọn họ cũng không có cái này địa đồ, căn bản không biết trong thân thể phân bố như thế nào, ở đâu là gặp nguy hiểm, thế này sao lại là không có gặp nguy hiểm. Nhìn địa đồ về sau, Diệp Phàm mới hiểu cái này trong một tòa cung điện đi vào phương thức một chút cũng không có thay đổi, nguyên lai đều là phải chờ lấy kim quang tán đi mới có thể tiến vào, cũng là trước mắt thì kim quang tán đi, tối thiểu còn phải đợi thêm chờ. Thế mà cái này lời còn chưa nói hết, ngay sau đó xuống tới liền nhìn thấy cái này lòng sa phượng đuổi qua đi xuống, một bàn này người mặc trang phục màu vàng óng trung niên nam tử, tuy nhiên trên mặt mười phần lạnh lùng. Lại cái này con ngươi bên trong tựa hồ có ngôi sao giống như một dạng sáng ngời, nhìn trước mắt cái này thần tộc hậu duệ, trực tiếp theo kim quang này bên ngoài bước vào đi vào. Hắn làm tùy ý nhất kích liền đem kim quang trực tiếp tán đi, vậy mà căn bản không có cách nào có thể gặp tu vi của người này đến tột cùng khủng bố cỡ nào a. Có thể không nhìn thẳng kim quang này, ít nhất nói rõ tu vi của người này tại bán thần viên mãn phía trên. Đó là cái gì tu vi, vậy tuyệt đối cũng là thần cảnh cao thủ a. Ta không nhìn lầm a, hiên viên cổ tộc thật chẳng lẽ là cái này thần tộc hậu duệ. Tu vi của người này đã đạt tới thần cảnh, nếu không làm sao có thể tùy ý hoanh mở cái này kim quang tính chất đâu. Chúng ta tùy tiện một người đi lên đều phải chết a. Trước mắt nơi này ai dám lên đi, chỉ sợ đang ngồi bán thần bên trong không ai dám xông đi lên a. Vậy đơn giản thì là muốn chết ta. Cái này hiên viên cổ tộc vị kia cường giả vậy mà cứ thế mà đem kim quang này cho hoanh mở. Có thể thấy được cái này đầy người ngạo khí là không có nhiều đem cơ quan để vào mắt, mới có thể như vậy xông đi lên. Cấm chế này bị hắn đánh tan về sau, rất nhanh tùy theo nóng lòng muốn thử bán thần trực tiếp xông lên đi, liền qua nơi này, sau đó càng ngày càng nhiều người nhìn đến cơ hội này. Xem ra kim quang đã tán đi, nhờ có cái này hiên viên cổ tộc cường giả, không phải vậy cái này còn phải chờ đợi. Cái này người đông tấp nập một dạng làm việc người vọt thẳng đi vào, liền Diệp Phàm bọn hắn cũng đều lắc đầu xuống tới, sau đó hỏi cái này Thanh Loan nói ra, Thanh Huynh thấy thế nào cái này hiên viên cổ tộc hậu nhân, hắn thực lực thật chẳng lẽ là thần cảnh. Diệp Phàm thần niệm đảo qua đi cũng bị ngăn trở. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, một loại thì là đối phương tu vi mạnh hơn hắn, một loại khác cũng là thần cảnh cao thủ không cách nào nhìn ra. Vừa mới ta thì có một loại cảm giác trước đó còn không dám xác định, nhưng là hiện tại còn cơ hồ có thể nhìn ra, gia hỏa này khẳng định là thần cảnh cao thủ. Bất quá hẳn là vừa mới đột phá đến thần cảnh không lâu, hắn khí tức còn không phải rất. Ta không biết đi tới nơi này là muốn tới làm gì, xem ra lần này đối thủ cạnh tranh lại nhiều rất nhiều nha. Thanh Loan cũng chỉ có thể thay Diệp Phàm chiếu cố một chút, dù sao ở chỗ này muốn tranh đoạt đồ vật cũng không phải dễ dàng như vậy. Lần này cũng quản chẳng phải nhiều, liền xem như vận khí không tốt, chúng ta cũng phải đi vào cường đại một thanh. Diệp Phàm cũng hạ quyết tâm, quản hắn cái này thần cảnh cao thủ lợi hại hay không, nếu không Diệp Phàm lần nữa vận dụng ngũ hành tiên quốc lực lượng cùng hắn đụng một cái. Dù sao vừa mới đột phá thần tinh tu vi khẳng định không phải vững như vậy. Coi như muốn đánh lên Diệp Phàm cũng sẽ không thua quá nhiều, trốn nhất mệnh có lẽ vẫn là có, huống chi hai người bọn họ tu vì không có chút nào rơi, cần phải có thể đối phó được. Mấy trăm ngàn bán thần trong nháy mắt biến mất tại cái này, toàn bộ vọt tới trong cung điện đi, đến mức cái cung điện này lớn bao nhiêu không người biết được, chỉ có đi vào mới biết được. Thiết kế cái cung điện này tuyệt đối là cái cơ quan đại sư, Diệp Phàm xem chừng vẹn vẹn tầng thứ nhất này địa phương đoán chừng liền sẽ đem bọn hắn cho lượn quanh choáng, bởi vì tầng thứ nhất là một cái mê cung, lại cũng là một cái dùng trận pháp bố trí đi ra. Trận pháp này tuyệt đối không phải tiên giới, cần phải là tới từ cái này cái thần vực bên trong. Quả nhiên các loại Diệp Phàm tiến vào trong tầng thứ nhất, khắp nơi đều là loại này mê vụ. Mà lại cho người ta một loại hư huyễn cảm giác, thì trong này đầu óc choáng váng, tựa hồ liền cái phương hướng này cũng sợ không được. Thanh Loan cùng Sở Nguyệt theo sát lấy Diệp Phàm, dù sao có lưu trong tay trốn qua, tầng thứ nhất này có lẽ vẫn là có thể làm được. Không phải vậy thì mấy trăm ngàn bán thần ở chỗ này số ít bộ phận có thể nhìn ra được, nơi này quả thực cũng là mê cung một dạng rắc rối phức tạp. Mà lại cũng lượn quanh một vòng mấy lúc sau vẫn là trở lại điểm bắt đầu. Diệp Phàm trong tay bọn họ có cái này địa đồ, lại vòng qua tầng thứ nhất này, bên trong một cánh cửa thời điểm cũng phát rất nhanh hướng về phía trước đẩy, sau đó mang theo Sở Nguyệt cùng Thanh Loan ba người trực tiếp biến mất ở đây. Đến tầng thứ hai về sau, nơi này quả nhiên biến đến sáng sủa một số, không có mê cung này lại xuất hiện tại tầng thứ hai này người. Trong nháy mắt ít hơn nhiều, tại cái này chỉ có thể nhìn thấy vẹn vẹn mấy ngàn người xuất hiện. Một cái xem ra địa đồ là thật chúng ta đi ra, bất quá những cái kia có thể đi tới, xem chừng trong tay cũng có cái này địa đồ. Tầng thứ nhất này có thể vây khốn cái kia mấy trăm ngàn bán thần, có thể gặp trong tay bọn họ tuyệt đối không có cái này địa đồ, vốn là chỉ là đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Đến mức mặt sau này có thể hay không tới, đã không phải là quan trọng, cái này buổi sáng đến hai thứ đồ này đều đã tìm đủ, sau đó sau cùng tới không có cái gì. Quả nhiên cái này vừa lên đến Diệp Phàm liền gặp được tầng thứ hai, tựa hồ nơi này là một tòa núi lớn cốc, vô cùng cái này chân thực xuất hiện. Tại trong sơn cốc này, bình thường những cái kia khó có thể nhìn thấy thần linh thảo tại cái này đều có thể nhìn thấy. Diệp Phàm chính mình vung tay lên, cũng ở nơi đây thu thập những thần linh này thảo. Nhiều như vậy một cấp thần linh thảo đều có thể luyện chế có bao nhiêu bán thần đan, thì mấy ngàn người tại cướp đoạt nơi này thần linh thảo. Nhưng nơi này tựa hồ nhiều vô cùng rậm rạp, liền xem như một cái đại thần linh thảo nguyên một dạng. Liền cái này tầng thứ hai đều có thể xuất hiện nhiều như vậy thần linh thảo. Như vậy càng về sau Diệp Phàm ý nghĩ của mình thì càng nhiều. Chẳng lẽ đằng sau sẽ có càng tốt hơn? Thật chẳng lẽ sẽ xuất hiện loại kia cấp 2 cấp 3 thần linh thảo? Ở chỗ này có thể xuất hiện thần linh thảo, như vậy này đến phía dưới chẳng lẽ là chôn cái này thần linh mạch hay sao? Chương 2420, Phiên Thiên Ấn. Ở cái này thần tích tầng thứ 2, loại này Diệp Phàm điên cuồng thu lấy những thần linh này thảo đổi, tại trước kia chỗ nào có thể thấy lấy như thế đông đảo. Chỉ sợ là muốn tìm đều tìm không ra. Vẹn vẹn một gốc thần linh thảo cầm lấy đi bán, không biết muốn bao nhiêu hạ phẩm thần tinh. Trước đó Diệp Phàm 5 cây thần linh thảo, các loại phí tổn gần cái này mấy chục triệu hạ phẩm thần tinh, có thể thấy được cái đồ chơi này quá đáng tiền. Không chỉ có như thế, liền Thanh Loan cùng Sở Nguyệt đều cùng với Diệp Phàm thu lấy cái này thần linh bãi cỏ đồ nơi tay. Toàn bộ trên thần điện phía dưới bọn họ đều có thể biết được, mà những cái kia bị khốn nhập trong mê cung đi không ra không có người đi quản. Ai sẽ đem địch nhân này bỏ vào đến cùng chính mình cướp đoạt đồ vật, bất quá thần linh thảo đây là thứ yếu, ở chỗ này Diệp Phàm thật chính là muốn chiếm lấy là cái này thần cách. Tại tầng thứ hai Diệp Phàm cũng không có đụng phải cái kia thần cảnh cao thủ, không biết đi chỗ nào, khả năng cũng sớm đã đến tầng tiếp theo đi. Cái này thần linh thảo thu thập là phải tiếp tục, nhưng là tìm vật này cái kia còn phải nỗ lực. Ngũ hành tiên quốc bên trong đệ tử như thế đông đảo, bởi vậy đến một chỗ không người địa phương về sau, Diệp Phàm liền đem ngũ hành này tiên quốc bên trong đệ tử đưa một số đi ra, cái này một số giúp hắn ở chỗ này tìm kiếm lấy sinh sen thảo. Dù sao bọn họ thì ở tại tầng thứ hai này, chờ lấy thần tích nhanh phải đóng lại thời điểm Diệp Phàm lại để bọn hắn ra ngoài, liền có thể không để tự mình một người ở chỗ này sưu tập thần linh thảo, quá hao phí hắn thời gian. Huống chi tầng thứ hai lớn như vậy, Diệp Phàm không có khả năng một mực ở lại đây, cái kia đằng sau cái này thần cách chỉ sợ không có, cho nên phải tăng tốc cái tốc độ này, thả cái này một nhóm đệ tử sau khi ra ngoài, liền tiến về sau tầng thứ ba. Có cái này địa đồ tại Diệp Phàm tìm tới tầng thứ ba giao lộ vẫn là dễ dàng, bất quá cái này giao lộ lại là tại một chỗ cửa sơn động, khắp nơi cũng để cho hắn nghĩ không ra. Tại cửa sơn động bên ngoài, Diệp Phàm nhìn đến bên trong tựa hồ có cái truyền đưa địa phương, mà nơi này quá xa, mà lại vô cùng không thấy được, là tại một chỗ so sánh ẩn nấp địa phương. Muốn không phải trên bản đồ có tiêu ký nơi này, có lẽ còn thật sẽ không có người phát hiện, cái này nhưng dạng này để Diệp Phàm phát hiện xuống tới, tự nhiên hắn liền có thể thông qua cái này giao lộ rời đi. Ba người thông qua tầng thứ hai này giao lộ, đến cái này tầng thứ ba đi. Không sai, kế tiếp một màn để bọn hắn có chút thất vọng, bởi vì tầng thứ hai là cái này thần linh thảo phủ kín chỗ, thế mà cái này tầng thứ ba giống như là phát sinh qua cái này đại chiến có cái này rách nát dấu vết. Thậm chí tầng ba loại này lưu lại rất nhiều hài cốt, ở chỗ này Diệp Phàm cũng nhìn đến theo cái này tầng hai tới hắn bán thần, tựa hồ trong tay bọn họ đều cầm lấy cái này địa đồ. Nơi này cơ hồ đều mắt trợn tròn. Cái này nào giống là có bảo vật xuất hiện địa phương, ngược lại là hướng về chiến tranh địa phương, tại nơi này chính là vô cùng thê thảm, chính mình lại cái gì đều mặc kệ. Dù sao dọc theo nơi này tiếp tục tìm kiếm xuống tới, nhất định có thể tìm tới cái này thần vật, đến mức cái kia hiên viên cổ tộc thần cảnh cao thủ ở chỗ này tựa hồ còn không gặp được, ngược lại để hắn 10 phần hoài nghi ra hỏa này đi chỗ nào. Cái này thần tích dài đến tựa như một cái cung điện một dạng, sau đó tại nơi đây lại là có cung điện xuất hiện, sau đó Diệp Phàm ba người bọn họ bóng người xuất hiện tại cái này phía ngoài cung điện, bọn họ thần niệm trực tiếp quét vào bên trong tòa cung điện này. Chúng ta ánh mắt không có nhìn lầm à, ở trong đó tựa như là một số thần đan bị phong ấn ở cái này, còn có cấm chế này xuất hiện, nếu như có thể đem cấm chế này hoành mở, chẳng phải là bên trong bảo vật cũng có chúng ta. Diệp Phàm chính mình cũng nheo cặp mắt lại đến, hiển nhiên đối bảo bối này vô cùng để ý, liền tại bọn hắn trước mặt nếu có thể đem cấm chế công khai liền có thể trực tiếp lấy đi. Có thể tới đến tầng thứ ba giao lộ, nói rõ mọi người trong tay đều có cái này địa đồ, cho nên ta không ngại mang cái đầu, sau đó chúng ta đồng loạt ra tay đem trước mắt cái này cấm đoán oanh mở. Nơi này đầu thần đan chúng ta toàn bộ chia đều, mọi người cảm thấy thế nào? Diệp Phàm không là cái thứ nhất đến nơi đây, phía trước còn có 7-8 người đã là tại cái cung điện này bên ngoài. Cung điện này có một cỗ cường đại cấm chế phong ấn tại cái này, nếu không có những người này tề tâm hiệp lực, căn bản là không cách nào đánh nát cấm chế này. Chí ít đều là đạt tới cái này thần cấp, muốn anh mở đến có lực lượng cường đại. Đối với tu sĩ mà nói, hiếm thấy nhất đến cũng là thần đan cùng một số thiên địa pháp bảo, làm nhưng cái này thần đan người gặp có phần, lần đằng sau cũng không biết có người nào đến, nếu như có thể sớm đem nơi này hoành mở, nhiều như vậy đến xác suất thì gia tăng rất nhiều. Thực nhìn đến trong tay bọn họ có cái này địa đồ tại, Diệp Phàm chính mình cũng rất im lặng, nghĩ không ra buổi đấu giá phía trên cái kia 4 tỷ hạ phẩm thần tinh địa đồ, vậy mà một chút tác dụng đều không có. Vẫn là nói trong tay cái kia một phần địa đồ cùng lấy người khác địa đồ là không giống nhau càng thêm kỹ càng, cũng là nhìn chính mình phiền chán trong tay cái này một bộ địa đồ, hắn đều cảm thấy mình giống như là cái này đạo bản một dạng, mà người khác lại là cái này chính bản. Tới đi, vừa mới Lý Huynh không phải nói trong tay có một món pháp bảo uy lực to lớn, có thể oanh mở cấm chế này, vừa tốt lại tới ba cái đến, vậy chúng ta thì cùng một chỗ động thủ oanh mở nơi này đi. Đi tới nơi này cái tầng thứ ba tu vi đều là tại bán thần trung kỳ phía trên, thậm chí ở chỗ này cũng có mấy vị là bán thần viên mãn, bọn họ cũng hướng về Sở Nguyệt cùng Tần Vương nhìn qua, hiển nhiên hai người bọn họ trên thân tu vi là gây nên bọn họ chú ý. Tốt ta, đã có bảo vật, cái kia không ngại đồng loạt ra tay. Diệp Phàm tự nhiên gật gật đầu xuống tới, chính hắn oanh mở cấm chế này cũng là có thể. Chỉ là người khác khẳng định cũng sẽ ngấp nghé, đến lúc đó liền sẽ ra tay đánh nhau. Nhưng như bây giờ hắn cũng không cần vận dụng tôn thần đao, dù sao hắn cái này đao vừa ra tới, rất nhiều người đều hội nhận ra mình. Nhận được các vị nâng đỡ, như vậy trong tay của ta cái này phiên thiên ấn cần phải có thể đập ra cấm chế này, chỉ cần chư vị đem lực lượng rót vào cái này phiên thiên ấn bên trong, dễ dàng cho ta vận dụng hắn lực lượng. Vị kêu ban thần cảnh giới viên mãn tu vi ra hỏa lập tức đi tới, mà trong tay hắn có một cái phong cách cổ xưa con dấu, như nhìn kỹ cái này con dấu không có gì khác biệt, nhưng là đây chính là đại danh đỉnh đỉnh phiên thiên ấn. Tuy nhiên không biết thực hư như thế nào, chỉ là hắn vừa nói như vậy, chúng người tin tưởng liền nhiều mấy phần. Lý Hồng Trương cầm trong tay phiên thiên ấn trực tiếp tế đến toàn bộ không trung. Sau đó quát lên một tiếng lớn nói ra, chư vị xin đem thần lực rót vào phiên thiên ấn bên trong, ta liền thôi động nó oanh mở cái này trước mắt cấm chế, chư vị cần phải phối hợp ta. Diệp Phàm cũng không tin gia hỏa này dám ở trước mắt bao người, dùng phiên thiên ấn về sau trực tiếp đem mọi người đập chết, đây tuyệt đối rất không có khả năng, cho nên khi phía dưới hắn cũng là vận chuyển thể nội tầng này thần lực. Sau đó rót vào cái này phiên thiên ấn bên trong. Nếu ai toàn lực đem cái này thần lực rót vào phiên thiên ấn bên trong, vậy người này thì là kẻ ngu. Dù sao ở chỗ này người nào cũng không để lại một cái tâm nhãn, đối phương đều không phải là bằng hữu, há có thể tin tưởng. Lý Hồng Trương đương nhiên cũng hiểu biết, không có khả năng tất cả mọi người đem thần lực rót vào phiên thiên ấn bên trong. Dạng này nó cái này phiên thiên ấn chẳng phải là phi thường mạnh, chỗ lấy tìm càng ngày càng nhiều người cũng là muốn một người gánh vác một chút thần lực, dạng này không đến mức quanh không mở cấm chế này. Chương 2421, bán ta mặt mũi. Diệp Phàm chính mình rót vào chính mình một tầng thần lực đến cái này phiên thiên ấn bên trong, cùng mặt khác những cái kia bán thần ảo ảo cũng đem cái này thần lực rót vào bên trong. Dù sao từng người mang ý xấu riêng mỗi người có tâm tư tại, chắc chắn sẽ không đem cái này toàn bộ lực lượng quán chu đi vào. Như thế thần lực đoán chừng phiên thiên ấn, đều có thể đem cái này thần niệm oanh nửa nát. Tụ tập nhiều như vậy thần lực về sau, toàn bộ phiên thiên ấn phía trên lưu chuyển lên khí tức cường đại, có thần uy lưu chuyển, sau đó bị hắn trực tiếp chỉ dẫn đến phía trên tòa cung điện này hư không, sau đó hung hăng hướng xuống nện. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Diệp Phàm chỉ nghe được giữa hai bên kịch liệt va chạm, một cỗ cường đại xé rách chi lực trực tiếp xé nát phía trên tòa cung điện này hư không cấm chế. Cung điện cấm chế bị đánh nát về sau, rất nhanh liền Lý Hồng Trương thần sắc lộ ra kinh hỉ, theo cái này trên trời rơi xuống thu hồi chính mình phiên thiên ấn, nghĩ không ra tập hợp mọi người thần lực uy lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, trực tiếp đập phá cấm chế này, một chút thì đập nát. Chính hắn còn tưởng rằng liền muốn đánh thêm vài cái mới có thể đem cấm chế này đập hư, chưa từng nghĩ một chút thì đập nát, bởi vậy rơi xuống lấy rồi nói ra, chư vị ta đã đem cấm chế này oanh mở, như vậy trong này thần đan tất cả mọi người có phần, không bằng toàn bộ sưu tập cùng một chỗ, sau đó chia hết. Lý Hồng Trương đề nghị thực không tệ, liền Diệp Phàm gật đầu xuống tới, nơi này thần đan Diệp Phàm thần niệm quét xuống đi đến thiếu gần lấy mười mấy bình. Mười mấy người tại cái này tối thiểu đều có thể phân đến cái này 2-3 bình, mỗi một trong bình thần đan tuyệt sẽ không ít hơn 3 cái. Từng cái bán thần tay mắt lanh lẹ, đều không cần dẫn theo cái gì, trực tiếp vung tay lên đem cái này từng mai thần đan thu sạch trong tay. Nhưng là nơi này không ai dám độc chiếm xuống tới, dù sao người nào độc chiếm người đó là đối địch với mọi người, vậy khẳng định sẽ lọt vào liên thủ phong sát, như vậy cái này người số lượng liền không có. Tốt, chúng ta cái này thần đan bình đều đã tìm được, hết thể có 36 bình thần đan, như vậy chúng ta 12 người mỗi người thì 3 bình mọi người cảm thấy thế nào? Bao quát Lý Hồng Trương ở bên trong đều không muốn gây nên mọi người phản cảm, cho nên cũng chỉ có thể nhịn đau đem những thứ này thần đan chia đều liền không có người có thể phân đến 3 bình đan dược. Diệp Phàm chính mình cũng không ngoại lệ, bất quá may ra có Thanh Nhi cùng Sở Nguyệt tại, bọn họ hết thể có thể phân đến cái này cựu phẩm thần đan cơ sao mà không làm, đây không phải cái gì bán thần đan, mà là chân chính thần đan. Theo đan dược này trên bình phẩm chất liền có thể nhìn ra được, tuyệt đối là cái này bất phàm. Tốt, cái này thần đan chúng ta đều đã phân, như vậy mọi người đều có thể tán, mỗi người đi tìm đi. Lý Hồng Trương phất phất tay, nhận lấy chính mình phiên thiên ấn rời đi, về phần hắn đi tìm lấy cái gì người thì không được biết, trước đó không thể động thủ nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không chờ lấy thần đan chia hết lại động thủ. Lý Hồng Trương vốn là quét mắt một vòng Diệp Phàm bên này, nhìn đến hắn chỉ là một cái bán thần sơ kỳ tu vi, muốn tìm hắn động thủ mà ở bên cạnh hắn thế nhưng là có Thanh Loan cùng Sở Nguyệt khí tức không có chút nào yếu, muốn tìm hắn lạc đàn cơ hồ là không thể nào, mà lại cũng không nguyện ý cùng hai vị bán thần viên mãn đánh nhau. Cho nên chỉ có thể tìm kiếm thì lạc đàn bán thần đi. Cái này Lý Hồng Trương muốn làm gì? Thanh Loan cùng Sở Nguyệt cũng nhìn thấu, liền cái này Diệp Phàm chính mình cũng nhịn không được, muốn cười chi rồi nói ra, may mắn có các ngươi hai cái tại, không phải vậy hắn thật đúng là sẽ tìm ta động thủ, xem ra này người trong lòng không tốt, đối với thần đan thế nhưng là canh cánh trong lòng, ta xem chừng hắn bán thần đoán chừng cũng sẽ gặp phải hắn độc thủ. Loại chuyện này Diệp Phàm chính mình cũng không phải là không có làm qua việc này, hiện tại cũng không muốn làm như vậy. Nếu như đối phương đến đánh hắn, nói không chừng hắn sẽ còn động thủ, thế mà cũng không có một cái nào động thủ lý do nha. Người ta thật vất vả đem cấm chế này cho hoành mở, phát tới Diệp Phàm lại đi đối với người khác động thủ, dạng này hắn cũng không phải là nguyện ý muốn như vậy làm. Lý Hồng Trương biến mất không thấy gì nữa về sau, Diệp Phàm chính mình cũng tại tầng thứ 3 đi dạo xuống tới, hắn muốn biết còn có hay không cái gì nổ tung xuất hiện. Vẹn vẹn chỉ là cái này thần đan thực sự quá ít. Coi như một số thần đan cũng chưa chắc thế nào, lại bên trong tòa cung điện này, lại tựa hồ không có lấy khác đồ vật tại. Cái này một cái trong cung điện đồ vật thực sự quá ít, chỉ những thứ này thần đan mọi thứ khác không có, liên tiếp một kiện thần khí đều nhìn không thấy. Diệp Phàm chính mình cũng đậu đen rau muống một chút, xác thực không có có đồ vật gì, hắn có thể để ý chỉ là một số phổ thông. Theo trên bản đồ này đến xem, cái này thần tích đoán chừng gần làm tầng 10, hiện tại chỉ là đi tới nơi này cái tầng thứ 3 mà thôi, nhưng là cái này tầng thứ 10 đoán chừng không có người nào có thể lên đến đi. Cũng là tầng thứ 3 liền đã có dạng này thần đơn xuất hiện, chính là không có cái này thần vật Diệp Phàm là rất buồn rầu, hắn vẫn lạc bán thần bên trong liền không có vật này. Cho nên hiện tại Diệp Phàm cũng cảm thấy chỉ có thể tùy tiện đang tìm xem, thực sự không được lời nói cũng chỉ có thể đi đến cái này tầng thứ 4 bên trong đi. Chính hắn cũng tính một chút, đoán chừng tại cái này tầng thứ 4 chi bên trong đồ vật sẽ khá nhiều một ít. Ở chỗ này đi dạo mấy ngày sau, từ nơi này Diệp Phàm dự định đến cái này tầng thứ 4 cửa vào thời điểm, hắn nhìn thấy cái này Lý Hồng Trương giống một người điên một dạng. Vậy mà truy sát một vị khác bán thần hậu kỳ cường giả, mà ra hỏa này trên thân thì có cái này thần đan lại bị truy sát. Đạo hữu thì ta, nếu là ngươi có thể cứu ta, ta thần đan đều cho ngươi, cái này Lý Hồng Trương thực sự quá đáng giận, thậm chí ngay cả chúng ta đều không buông tha, còn đã từng nói cùng một chỗ liên thủ. Trong nháy mắt thì bị phản bội xuống tới, cũng là để một vị bán thần hậu kỳ cường giả vô cùng hối hận. Không cần phải cùng cái này Lý Hồng Trương hợp tác. Ỷ vào chính mình có cái này phiên thiên ấn tại có thể tùy ý đánh lén, bây giờ bị truy sát đến nơi đây cùng đường mạt lộ chỉ có thể chờ đợi lấy vật khí, không nghĩ tới đụng tới Diệp Phàm lúc này mới đi tới. Loại sự tình này đồng dạng vốn không muốn quản, nhưng vừa nghe đến có cái này thần đan Diệp Phàm chính mình do dự xuống tới, cũng là không biết cái này Lý Hồng Trương cho không nể mặt chính mình, xem chừng cũng sẽ không cho. Đạo hưu không cần quản giữa chúng ta sự tình, ngươi đi ngươi đường, ta đi ta đường, chúng ta giữa hai bên cũng không lẫn nhau thiếu ai. Lý Hồng Trương nhìn thấy hắn muốn giết ra hỏa này, vậy mà trộm được Diệp Phàm, nơi này không khỏi trên mặt có chút phẫn nộ, nhưng là lại nhìn thấy đối phương ba người đều tại cái này cùng một chỗ. Hai cái rơi thần viên đầy tu vi, hắn cũng không dám cái này động thủ, hy vọng Diệp Phàm có thể bán hắn một bộ mặt. Mặt mũi này Diệp Phàm đương nhiên sẽ không cho hắn, dù sao gần nhất cũng là một vị lão đại, chỉ là một cái bán thần viên mãn thật không để trong lòng, cho dù có lúc này phiên thiên ấn, lại như thế nào cùng mình tôn thần đao so ra, trên lệnh có thể quá lớn. Không bằng ngươi đến có bán ta một bộ mặt, vung tha hắn như thế nào. Diệp Phàm lời này nói chuyện, quả nhưng cái này Lý Hồng Trương thì tức giận xuống tới, lập tức liền trở mặt tới. Sau đó chỉ Diệp Phàm cái mũi nói ra, ngươi có tư cách gì để cho ta cho ngươi bán mặt mũi, ngươi như không tránh ra đừng trách ta trở mặt vô tình. Không cho thì không cho nha, ở trước mặt ta phát cái này cái gì tính khí, hôm nay ta chính là muốn bảo vệ hắn. Diệp Phàm lời nói xong, quả nhiên Thanh Loan cùng Sở Nguyệt rốt cuộc không cần che giấu trên người mình thực lực, mà cái này ngút trời lực lượng phi thường cường đại. Vẹn vẹn hai cái nhân khí thế thì đem cái này Lý Hồng Trương bước lui ra ngoài, không còn dám tiếp cận với nơi này. Chương 2422, lại bị đánh lén. Thanh Loan cùng Sở Nguyệt hai người khí thế vẫn như cũ cường đại như vậy, vẹn vẹn bằng vào cái này lực lượng liền đem Lý Hồng Trương cho chấn lui ra ngoài, trong tay hắn nắm giữ người phiên thiên ấn, nhưng thực nhưng cũng không thể không biết sao. Mà cái này một vị trốn xuống bọn họ nơi này bán thần hậu kỳ cường giả, đem cái này ba bình thần đan trực tiếp đưa đến Diệp Phàm trước mặt. Làm sao chẳng lẽ còn không muốn rời đi sao? Chẳng lẽ muốn dùng trong tay ngươi phiên thiên ấn cùng chúng ta đọ sức một trận? Diệp Phàm trên mặt tràn ngập một cố ý vị sâu xa nụ cười, không phải hắn sợ cái này Lý Hồng Trương, mà chính là phiên thiên ấn bản thân thì rất mạnh, mà lại là thượng cổ lưu lại cái này đỉnh cấp thần khí. Tuy nhiên không biết thế nào, nhưng cái này uy lực có thể tạp chủng phía trên tòa cung điện này thần cấp cấm chế, liền có thể nhìn ra uy lực khẳng định bất phàm, đối phó hắn Diệp Phàm đến vận dụng lấy cái này tôn thần đao. Lý Hồng Trương cả người sắc mặt đều kéo xuống, lại vô cùng âm trầm, toàn bộ hai con ngươi mang theo hung ác nham hiểm ánh mắt trong miệng nói ra, ta biết các ngươi hai cái đều là bán thần cảnh giới viên mãn, khí tức cũng rất mạnh, các ngươi so với phổ thông bán thần muốn mạnh hơn nhiều, nếu như các ngươi quả thực là muốn đoạt đi cái này thần đan, vậy ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Lý Hồng Trương thì vốn muốn cùng Diệp Phàm bọn họ làm một trận chiến, nhưng ta nghĩ đến đây cái thần tích bên trong còn có khác bảo vật, vẹn vẹn cái này thần đan ngược lại không đến nỗi để bọn hắn liều mạng như vậy. Lại trước mắt cái này hai người thực lực không đơn giản, nếu như chân chính ngạnh chiến tại cái này một khối cũng không nhất định có thể đánh được đối phương, cho nên trừ cái này từ bỏ chi bên ngoài không còn cách nào khác. Lý Hồng Trương ngươi vẫn là theo trước mặt ta biến mất đi. Diệp Phàm chính mình nhất thời thì bật cười, hắn có thể nhìn ra được cái này Lý Hồng Trương thật muốn có được cái này thần đan, nhưng là bị Diệp Phàm ngăn cản. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể từ bỏ. Trong nháy mắt Lý Hồng Trương liền rời đi cái này tìm kiếm chỗ tiếp theo đồ vật. Cái này được cứu bán thần hậu kỳ cường giả lại cảm kích nhìn về phía Diệp Phàm. Ba người bọn họ nói ra, đa tạ ba vị cứu ta cái này thần đan ta cũng không cần, có thể nhặt về một cái mạng đã tính toán không tệ. Nơi này quá mức nguy hiểm, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi nơi này thì tốt hơn, giữ được ngươi tính mạng mình. Lần tiếp theo ngươi còn có thể lại đi chỗ khác, nếu như một mực ở lại đây vẫn lạc xác suất là rất lớn. Ai biết cái này Lý Hồng Trương có hay không trả thù tâm, cho nên trước khi đi Diệp Phàm cho hắn một bình thần đan đi liệu thương, dù sao bị lúc này phiên thiên ấn đánh tới, cái này một lát cũng được không? Chỉ là Lý Hồng Trương không có cường đại tu vi, coi như tế ra đi cũng không phát huy ra nó bao nhiêu uy lực, hắn có thể trốn qua nhất mệnh có thể tính là không tệ. Đa tạ đạo hữu, ngày khác như có cơ hội nhất định trước để báo đáp. Nhận lấy Diệp Phàm cái này liệu thương đan dược, cái này một vị bán thần hậu kỳ cường giả trên mặt nhất thời vui vẻ về sau, quay người liền từ cái này rời đi, mà Diệp Phàm ba người bọn họ tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm đi xuống. Hiện tại mười mấy bình thần đan Diệp Phàm có thể đi trở về thật tốt suy nghĩ, lần tiếp theo nói không chừng có thể luyện chế ra tới này cái thần đan. Hiện tại cũng là tại cái này tầng thứ ba mà thôi, từ nơi này Diệp Phàm một đường tiếp tục tìm kiếm đi xuống, trừ thần đan bên ngoài cũng không có tìm tới, thì có cái gì khác. Bất quá nơi này Diệp Phàm thì đụng tới cái này chân trời thần tông, mà cái này quỷ thần tông đệ tử, chỉ là hắn không có tâm tư đi giết bọn hắn. Dù sao coi như cùng mình có một chút khúc mắc, đối phương không tìm đến mình phiền phức đến Diệp Phàm liền có thể buông tha bọn họ, một khi tìm chính mình phiền phức lời nói, vậy liền không ngại trực tiếp đem bọn hắn mặt sát. Tại cái này tầng 3 bên trong tư nguyên vẫn là rất nhiều, cũng có cái này thần linh thảo xuất hiện, chỉ là nơi này hài cốt chồng chất quá nhiều, cơ hồ Diệp Phàm mỗi đến một nơi đều có thể nhìn thấy chồng chất như núi hài cốt. Không biết cái này thần tích bên trong lưu lại bao nhiêu người, có thể thấy được mỗi một lần thần tích xuất hiện đều sẽ có người này vẫn lạc, bên trong làm đông ly thần thư tồn tại địa phương. Diệp Phàm đương nhiên hy vọng có thể tìm tới làm cho hắn coi trọng đồ vật. Diệp ca, ngươi đến cùng muốn ở chỗ này tìm cái gì đâu? Dù sao chúng ta một ngày đều tìm không sai biệt lắm, muốn không trực tiếp đi cái này tầng thứ tư như thế nào, cái kia thần cảnh cao thủ hiện tại cũng không có phát hiện. Tầng thứ ba trà trộn gần sau 3 ngày Diệp Phàm không thu hoạch được gì, nơi này tựa hồ cũng không có bọn họ có thể tìm kiếm địa phương. Trừ cái này thần đan bên ngoài, liền rốt cuộc không nhìn thấy cung điện. Đồng thời tầng thứ ba tới người biến nhiều, không giống trước đó tại đây chính là một số người xuất hiện người biến nhiều. Nói rõ một chút mặt người đã phát hiện tầng ba cửa vào thì lại muốn tới nơi này. Như vậy cũng là Diệp Phàm bọn họ nên đi cái này tầng thứ tư thời điểm. Ngươi nói cũng tốt, vậy chúng ta thì tiến về cái này tầng thứ tư xem một chút đi. Diệp Phàm không ở tại cái này tầng thứ ba, dù sao thần cách không có tìm được hắn tâm lý không cam tâm, lại có lấy thần cảnh cao thủ tại cái này, vậy khẳng định là bọn họ cướp đoạt đối thủ a. Vừa tới cái này tầng thứ tư cửa vào thời điểm, đột nhiên có một đạo đồ vật theo cái này thiên lên trên không hướng thẳng đến bọn họ áp xuống tới, mà lại tốc độ phi thường nhanh. Không chỉ là Diệp Phàm nổi giận, liên tiếp Sở Nguyệt cùng Thanh Loan hai người đều nổi giận xuống tới, sau đó hung hăng hướng về trận này không trung hắc vật oanh kích đi xuống, trên thân hai người lực lượng trực tiếp đạt tới đỉnh phong trạng thái. Vật kia rơi xuống thời điểm, nhất thời bị cái này nện bay ra ngoài. Cũng không có rơi tại bọn họ trên đầu đến, có thể thấy được có người mai phục tại nơi này muốn ra tay với bọn họ. Mà lại vật này Diệp Phàm không biết nhận lầm. Cái kia chính là phiên thiên ấn, nghĩ không ra Lý Hồng Trương gia hỏa này vậy mà mai phục tại tầng thứ tư cửa vào, chờ lấy bọn họ đến sau đó cho bọn hắn tới một lần đánh lén. Cái này phiên thiên ấn nhất kích cũng không có rơi xuống, trực tiếp thất bại nhất thời Lý Hồng Trương phía dưới thối lui đến cái này tầng thứ tư đi, chỉnh cái thân ảnh biến mất không thấy. Diệp Phàm muốn đuổi theo hắn chỉ có thể ngừng cước bộ xuống tới, sau đó 10 phần phẫn nộ. Nói ra, lần tiếp theo nhìn thấy hắn tất nhiên giết hắn. Cái này Lý Hồng Trương vậy mà núp trong bóng tối đối chúng ta 3 người động thủ, xem ra là sống được không kiên nhẫn, ta suy đoán cũng là thần đan, loại này đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Sở Nguyệt chính mình cũng phẫn nộ xuống tới, nghĩ không ra bình thường đều là bọn họ nằm vùng người khác, thế mà lần này lại bị người khác nằm vùng, tại tầng thứ tư giao lộ chờ lấy bọn họ mắc câu. Bất quá làm sao có thể để bọn hắn tọa nguyện đâu. Như về sau truyền đi trên mặt chẳng phải là mất hết mặt mũi, lại bị một cái tay cầm phiên thiên ấn người cho chắn ở chỗ này. Bất quá bọn hắn 2 người liên thủ, thực lực phi thường mạnh, trực tiếp đem lúc này phiên thiên ấn chấn khai, không phải vậy nện xuống đến hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Không cần suy nghĩ, Diệp Phàm một đầu trực tiếp vào cái này tầng thứ tư cửa vào đi, mà lại trong tay tôn thần đao trực tiếp huyền tại hắn sau lưng, vốn không muốn vận dụng, nhưng lần này không có cách nào. Vừa mới hai người bọn hắn người cũng chưa từng xuất hiện giúp mình lời nói, đoán chừng Diệp Phàm nhất định sẽ được, móc, câu làm không cẩn thận chính mình sẽ còn bị đập trúng thân thể này. Đến tầng thứ tư cửa vào, Diệp Phàm trong đôi mắt đều tràn ngập sắc cơ, trực tiếp quét ngang ra ngoài. Vậy mà lúc này đã không có cái này Lý Hồng Trương bóng người, nhất thời sắc mặt hắn cũng vô cùng băng lãnh, sau đó nói, đừng để ta nhìn thấy ngươi, không phải vậy nhìn đến ngươi một lần giết ngươi một lần. Tầng 4 lối vào nơi nào có lấy Lý Hồng Trương bóng người, người cũng đã chạy không, đoán chừng cũng là muốn đến sò xét một chút thực lực bọn hắn, hiện tại còn trực tiếp hoảng sợ chạy. Chương 2423, đá mại ca. Tại cái này tầng thứ tư đầy mắt nhìn lại, nơi nào còn có cái này Lý Hồng Trương bóng người, hắn đã sớm chạy đã không có cái bóng. Cái này vừa mới phiên thiên ấn cũng nện xuống đến, chính là vì hù dọa một chút bọn họ mà thôi. Diệp Phàm tới thì tầng thứ tư về sau, Thanh Loan cùng Sở Nguyệt theo sát sau cũng đến cái này tầng thứ tư. Cái này cùng tầng thứ ba khác biệt, tầng thứ tư bên trong tựa hồ vậy mà đầy mắt nhìn lại đều là ưu ám một mảnh, muốn tìm người đều tìm không. Lại liên tiếp thần niệm ở chỗ này đều sẽ bị che đậy kín, không cách nào hướng thẳng đến nơi xa nhìn lại, đây là khiến Diệp Phàm hơi kinh ngạc địa phương. Làm sao ưu ám địa phương, chúng ta làm sao đi tìm? Đây quả thật là đem bọn hắn toàn bộ đều cho làm khó. Liếc nhìn lại tất cả đều là cái này màu xám vũ khí giả thiên tế nhật, liền phương hướng đều phán đoán không rõ ràng, cái kia còn thế nào tìm đến xuống tới thì chỗ khác đâu. Bọn họ thần niệm không cách nào trông thấy, cũng không có nghĩa là Diệp Phàm thần nhãn thì nhìn không thấy, bởi vậy rất nhanh tại cái này trong sương mù, Diệp Phàm mở ra chính mình thần nhãn, sau đó cái này trước mắt tầm mắt thì dần dần biến đến khoáng đạt xuống tới. Làm sao tầng thứ tư xem ra có chút quỷ dị nha, chúng ta này làm sao đi? Phải xuyên qua tầng này mê vụ, Sở Nguyệt trên mặt vẫn là làm phức tạp, dù sao chính hắn lại nhìn không thấy nơi này tình huống. Duy chỉ có cũng chỉ có Diệp Phàm thần nhãn có thể nhìn ra được làm như thế nào đi, liền phải nhìn Diệp Phàm cái phương hướng này, xem bọn hắn thần lực hoàn toàn không cách nào mở rộng ra ngoài, lần sau dự sẵn ngăn trở một dạng. Diệp Phàm chính mình hít sâu một hơi phía dưới đến về sau, sau đó nhìn một chút cái phương hướng này mang theo Thanh Loan cùng Sở Nguyệt lập tức liền xuyên qua cái này một cái mê vụ, đi vào một cái trong khe núi lớn, mà ở trong đó nhìn lại tựa hồ cái này thần linh thảo so với trước đó càng thêm nồng đậm. Sau đó tại toàn bộ hẻm núi lớn phía dưới truyền đến cái này tiếng đánh nhau, muốn không phải Diệp Phàm thần niệm quét xuống đi lời nói, đoán chừng còn căn bản là không có cách phát hiện, gánh vác trên mặt hắn cũng là rung động một chút. Các ngươi mau nhìn bọn gia hỏa này sẽ không ở tranh đoạt cái này đá mải cả a. Diệp Phàm thần niệm nhìn đến cái kia đá mải cả, liền cái này Thanh Loan cùng Sở Nguyệt đều đã trông thấy, đá mải cả ngay tại cái kia một nơi. Cái này đá mải cả hiệu dụng tự nhiên không cần phải nói, cái kia có thể dùng đến luyện chế cái này tam phẩm hai bên thần khí. Trên cơ bản hiện tại Diệp Phàm gặp qua rất hơn nửa thần, trong tay dùng cũng chính là cái này bán thần khí cùng cái này nhất phẩm thần khí. Nhị phẩm thần khí rất ít gặp, càng không dùng nói tam phẩm thần khí, như Diệp Phàm cái này tôn thần đao vậy khẳng định là vượt qua cái này phẩm cấp, bất quá có thể xuất hiện cái này đá mạch cả Diệp Phàm đương nhiên cũng là vì xuất phát từ cân nhắc. Dù sao Sở Nguyệt trong tay cũng không có cái này vừa lòng đẹp ý thâm tình, nếu là có thể được đến đá mại cả, lại tìm một cái luyện khí tông sư, nói không chừng có thể luyện chế ra tới này tam phẩm thần khí, nói như vậy cũng có thể ghép đôi một chút nàng cái này tu vi. Diệp ca, ngươi không thực sự muốn đi đoạt cái này đá mại cả a? Bọn họ nhiều người như vậy chúng ta liền vọt vào đi ăn cơm cũng không tiện a. Sở Nguyệt tại cái này một bên nhìn lấy cái này mắt đạt tới trước người bên trong có ít nhất 3 phe nhân mã, thế nhưng là gần cái này hơn 20 nửa thần, lại tất cả đều là cái này bán thần hậu kỳ trở lên tu vi, thực lực mạnh phi thường. Thì tính toán chính bọn hắn đoán chừng cũng không nhúng vào cái này cái gì tay, nếu là cái này bán thần sơ kỳ đó là đương nhiên có thể không nhìn thẳng, nhưng cái này bán thần hậu kỳ tu vi, vậy bọn hắn cũng phải làm ước lượng đo một cái. Không chỉ là bọn hắn, liền Diệp Phàm cũng là hít sâu một hơi. Dù sao hiện tại cũng vô pháp trực tiếp cắm vào đi vào, nhưng là đá mạch cả loại vật này quá tốt, coi như về sau cũng chưa chắc có thể được đến. Có thể thấy được cái này thần khí bên trong xuất hiện đồ vật đó cũng là không ít. Mà lại cái này đạo quyển thiên phù cũng truyền âm cho Diệp Phàm. Nói ra, cái này đá mạch cả có thể cầm lấy cầm. Dù sao ngày sau đối với ngươi mà nói cũng hữu dụng, lại ngũ hành tiên quốc, nói không chừng cũng có thể dùng đến, nên làm như thế nào thì nhìn ngươi. Diệp Phàm rất khinh bỉ cái này đạo quyển thiên phù nói như vậy, không phải liền là để cho mình ra mặt. Nói như vậy lại được đắc tội cái này mười mấy người, bất quá xem bọn hắn đánh cho kịch liệt như thế, chỉnh cái địa phương đều bị san thành bình địa. Có thể thấy được cái kia một khối đá mà cả cũng không có rơi vào ai bên trong, ngược lại là bị phong ấn ở cái kia một chỗ vách núi treo leo phía trên. Một khối đá mà cả tam phương người đánh ngươi chết ta sống, hiển nhiên đối với thần khí đều là thiếu, đặc biệt là cái này nhị phẩm trở lên thần khí. Vậy thì thật là quá thiếu. Nhất phẩm cùng nhị phẩm thần khí, nếu như đặt ở một cái ngang nhau tu vi trong tay liền lấy tay cầm nhị phẩm thần khí, rất dễ dàng có thể làm đến qua cái này nhất phẩm thần khí. Cái này tam phương đại chiến đoàn bên trong, Diệp Phàm nhìn thấy một phương vây quanh chân trời thần tông đệ tử, mặt khác một phen là cái này quỷ thần tông đệ tử, đến mức mặt khác một đường hắn là không có nhận ra. Đương nhiên đến xem hẳn là cũng thuộc về nào đó cái thế lực bên trong một viên đi. Cùng lúc đó phía dưới Diệp Phàm cơ hồ không xen vào nhiều như vậy, dù sao trực tiếp đem chính mình thân phận liệt kê đi ra khôi phục lại hắn trước đó dung mạo, đoán chừng rất nhiều người đều có thể nhận ra được. Sau đó Diệp Phàm một lần hành động nắm tôn thần đao, một cái cường đại thần kình đao khí hướng về hư không bên trong chạm một đao hạ xuống, trực tiếp đem bọn hắn tách ra. Cái này đá mạch cả ta nhìn chúng các ngươi đều lui ra đi. Diệp Phàm đem cái này dung mạo khôi phục còn về sau hướng thẳng đến cái này đá mạch cả chỗ tới. Hắn cái này vừa xuất hiện rất nhiều ngày nhai thần tông cùng quỷ thần tông đệ tử kịp phản ứng, mà lại thân điện ảo ảo rơi vào Diệp Phàm trên thân, trực tiếp nghẹn ngào kêu đi ra, đây không phải cái kia thiên cương địa sát bản Diệp Phàm sao. Hắn cũng là một cái kia đại ma đầu. Diệp Phàm hắn giết Vân Lai thần thành nhiều như vậy bán thần hậu kỳ cường giả, thì ấn tin tức cũng sớm đã truyền đến các đại địa phương đi. Cho nên lần này hắn thật xuất hiện ở đây, cơ hồ những ngày kia nhai thần tông đệ tử hào hào kịp phản ứng lúc, hào hào nói ra, ban đầu đến còn thật là ngươi, ta coi là nghe đồn rằng đều là giả, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy cái này Diệp Phàm chân thân xuất hiện. Diệp Phàm thân thủ trộm tới thời điểm, lại có một đạo kình khí hướng thẳng đến hắn công tới, hiển nhiên không biết trơ mắt nhìn lấy hắn đem cái này đá mạch cả cướp đi, bất quá cái này mạnh hơn cũng đến không. Tại tôn thần đao phạm vi bên trong rất nhanh bị thổi tới đao khí trực tiếp tiêu trừ, sau đó một thanh thuận tay bắt đến cái này đá mạch cả, nhưng hắn thân ảnh nhất thời bị bao bọc tại trong lúc này. Các ngươi coi là thật muốn đánh với ta một trận vậy thì tới đi. Để ta mở mang kiến thức một chút các ngươi song phương thực lực, đừng để ta thất vọng. Đá mạch cả Diệp Phàm nhất định là muốn lấy đi, đã bọn họ muốn lần nữa lãnh giáo một chút chính mình thực lực, Diệp Phàm cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Quỷ thần tông cũng không muốn lĩnh giáo Diệp tiền bối thực lực, chúng ta có thể lui ra án lấy đá mạch cả giao cho Diệp tiền bối. Dù sao cái này một khối đá mạch cả cũng không có rơi đều chân trời xa xăm kia thần tông trong tay đối với bọn hắn tới nói là được, tốt nhất bọn họ đều đánh lên, như thế tới nói không chừng có thể ngồi thu ngư ông chi lực. Không phải vậy Diệp Phàm muốn là nổi giận xuống tới, cái thứ nhất tựa như quỷ thần đều cho thoát. Diệp đại ma đầu, cái này đá mạch cả là chúng ta trước nhìn chúng. Ngươi dạng này thì cướp chúng ta đá mạch cả không còn gì để nói a, nói thế nào ngươi cũng phải phân một nửa cho chúng ta. Ha ha, từ trong tay của ta có kẻ mặc cả, các ngươi còn là thật có thể nói ra đến, có bản lĩnh từ trong tay của ta lấy đi. Chương 2424, Thần Tuyển. Chân trời thần tông 10 cái bán thần sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống, không hề nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà thật đem Dư Mô cướp đi. Bọn họ ba lớp người ở đây tranh đoạt, chính là vì vật này, nhưng Diệp Phàm hiện lộ ra chính mình bản tôn về sau, những người này không có mấy cái hiện tại dám động thủ. Tôn thần đao bọn họ thế nhưng là nghe qua cái tin đồn này phi thường cường đại, có thể trực tiếp đem cái này bán thần hậu kỳ toàn bộ tàn sát, mà lại liên tiếp mười mấy cái bán thần trực tiếp biến mất. Mà bây giờ bọn họ chân trời thần tông lần này đến, vẹn vẹn hơn 10 vị bán thần hậu kỳ trở lên cường giả, thế này sao lại là Diệp Phàm đối thủ? Lần trước tại cái này vẫn thần chi địa cũng bị chém giết qua cái này 7-8 tên, cho nên lần này tại cái này có thể nói là cái này nơm nớp lo sợ. Diệp Phàm thực lực là thật rõ như ban ngày, cho nên lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm bọn họ cũng là có nỗi khổ không nói được, đá mạch cả vốn là bọn họ đồ vật, sau đó hiện tại bởi vì Diệp Phàm tham gia, vật này lại đem không phải là bọn họ. Cho nên hiện tại các ngươi còn ngăn đón ta, không cho ta lấy đi, các ngươi có ai dám cùng ta đánh một chầu? Diệp Phàm cũng tế ra tôn thần đao, phía trên có khủng bố đao khí, hiển nhiên vừa mới cái kia đánh xuống một đòn, thế nhưng là đem bọn hắn toàn bộ chấn lui ra ngoài, đoán chừng cái này lần tiếp theo thì mười mấy cái bán thần còn không dám động thủ. Diệp Phàm bên cạnh lại đứng đấy hai vị bán thần cảnh giới viên mãn cường giả, chí ít so với Diệp Phàm đến mảy may cũng không kém bao nhiêu, bọn họ tâm tình cũng rơi xuống đến đáy cốc đi. Đánh lại đánh bất quá bây giờ. Thống khổ nhất sự tình không ai qua được nhìn trước mắt chính mình vốn hẳn nên được đến đồ vật bị người khác cướp đi, chính mình lại không thể làm cái gì, đây mới là nhất làm cho nhân nạn thụ. Hắn làm sao nói chuyện trong quá trình này mấy vị bán thần, ngược lại là cái này ôm quyền phía dưới tới nói, đã Diệp tiền bối muốn có được cái này đá mại cả, như vậy chúng ta quỷ thần tông sẽ không lại đi. Cùng Diệp tiền bối tranh đoạt lần này thì dừng ở đây đi. Quỷ thần tông sau khi nói xong quay người từ nơi này rời đi, không lại ở chỗ này cùng Diệp Phàm tranh đoạt hắn đồ, vật, dù sao đánh lại đánh không lại, như tiếp tục đánh xuống quỷ thần tông tại Diệp Phàm trong ấn tượng thì sẽ biến càng ngày càng tệ. Mà bây giờ hắn lấy sức một mình liền có thể giết đến nhiều như vậy bán thần, một người liền có thể đỉnh một cái thần tông. Chứ bỏ cái này thần cảnh cao thủ xuất hiện, có lẽ có thể giết đến hắn bên ngoài, xem chừng bây giờ có thể động đến hắn thật đúng là không có bao nhiêu người. Trong quá trình này thật đúng là có tự mình hiểu lấy, như thế khiến Diệp Phàm sờ lấy chính mình cái cảm, cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn vốn là coi là muốn phí hết tâm tư mới có thể đem mấy người này cho hù sợ, nói không chừng muốn đối lấy bọn hắn giết một phiên. Sau đó bây giờ lại không dùng, những người này hiện tại liền đã e sợ như thế chính mình. Chỉ sợ đến đón lấy bất luận Diệp Phàm làm cái gì, bọn họ đều sẽ cho mình nhường ra con đường này đến. Dứt khoát Diệp Phàm cũng nhìn chằm chằm chân trời thần tông cùng mặt khác cùng một đội ngũ nhìn lại. Sau đó nói, các ngươi là muốn cùng ta đến làm một trận chiến đâu, vẫn là hiện tại liền rời đi cái này. Đá mạch cả đã bị Diệp Phàm đưa đến ngũ hành tiên quốc bên trong đi, thứ này hữu dụng, hiện tại tìm không thấy cái này đỉnh cấp luyện khí tông sư, cũng không có nghĩa là về sau tìm không thấy. Nếu là có thể tìm tới cái này địa tình, nói không chừng còn có thể ủy thác hắn luyện chế cái này mấy món thần khí, bởi vậy vật này Diệp Phàm đương nhiên là muốn có được. Liên cái này đạo quyển thiên phù đều nói, vật này cực kỳ trọng yếu. Đối ngũ hành tiên quốc cùng chính mình cũng hữu dụng, như vậy người khác làm sao có thể tùy ý nhà bọn hắn đồ vật lấy đi. Tính toán, vậy hôm nay chúng ta chân trời thần tông cũng liền dừng tay như vậy, hy vọng Diệp tiền bối lần tiếp theo không nên cùng chúng ta tranh giành, tuy nhiên chúng ta đánh không lại ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi liền sẽ thuận buồm xuôi gió nha, cáo tử. Chân trời thần tông đệ tử cũng không dám nói quá nhiều lời nói. Cái này một cái bán thần viên mãn cầm đầu cường giả, rất nhanh trực tiếp đưa ánh mắt này ra ngoài, chư vị bán thần đều đã tiếp vào hắn tin tức. Bọn họ từng đạo thân ảnh này, rất nhanh từ nơi này mặt đất rời đi. Mặt khác cái kia cùng một đội ngũ cũng là lập tức biến mất, lấy trứng trọi đá khẳng định là không được, mặc dù bọn họ 10 cái bán thần nhưng ở Diệp Phàm trong mắt, cái kia một cây đao là thật sợ hãi. Bởi vì cây đao này giết không biết bao nhiêu bán thần, vẫn lạc tại đao này phía dưới bán thần thật sự là quá nhiều, quả thực thì đếm đều đếm không hết. Tôn thần đao vừa ra cơ hồ bán thần đều sẽ vẫn lạc, cho nên gặp đao như nhìn thấy cái này tử thần, cho nên lại có ai dám bước lên lớn như vậy nguy hiểm cùng Diệp Phàm đại chiến. Nhìn lấy bọn hắn xa cách nơi này về sau, Diệp Phàm hắn tổng xem là khá thở phào xuống tới, sau đó vừa cười vừa nói, xem ra ta cái danh này còn thật có thể đem bọn hắn bảo vệ a, không biết lần tiếp theo có thể hay không tác dụng đâu. Đã được đến vật này, Diệp Phàm thì từ nơi này rời đi, sẽ không tiếp tục ngừng ở lại đây. Sở Nguyệt cùng Thanh Loan cũng cùng nhau rời đi cái này, tầng thứ tư bên trong bảo vật tựa hồ nhiều vô cùng. Cái này Diệp Phàm rất nhanh rời đi nơi này, không bao lâu công phu, phía trước lại phát sinh đại chiến cơ hồ tranh đoạt một miệng thần tuyển. Mà cái này một miệng thần tuyển nhìn như không lớn, chỉ có thể chứa đựng một người trong này, nhưng nếu là có thể xuống đến cái này trong suối nước tiến hành tẩy tủy, như vậy đây mới thực sự là hữu dụng. Diệp Phàm thần niệm quét mắt một vòng đi xuống về sau quả quyết thì minh bạch. Nghĩ không ra cái này thần tuyển lại là thật có, nếu có thể tại cái này thần tuyển bên trong tẩy tủy một chút, đối với mình gân cốt cũng là có ích lợi rất lớn. Khó được những người này đánh long trời lỡ đất, xem ra đều là vì cái này thần tuyển đây chính là hiếm có tu luyện đồ vật, vẹn vẹn chỉ là cái này thần đan cùng cái kia thần tinh tới tu luyện khẳng định là còn thiếu rất nhiều. Dù sao muốn tăng lên một cái cấp bậc, như vậy tốt nhất có thể tìm tới cái này bên trong thiên địa dị bảo, liền như là trước mắt cái này một cái thần tuyển, nếu có thể nằm ở bên trong tu luyện một tiểu tử công phu đối Diệp Phàm mà nói, lập tức hắn liền có thể tấn cấp đến cái này bán thần trung kỳ thậm chí cả cái này bán thần hậu kỳ. Thần tuyển so với thần tinh cùng cái này thần dược phẩm chất đều muốn đến tốt nhiều, cho nên Diệp Phàm đôi mắt cũng phát sáng. Xem ra cái này thần tuyển là vì chính mình chuẩn bị nha. Thần niệm quét xuống đi về sau, Diệp Phàm phát hiện gần lấy hơn 50 nửa thần tại tranh đoạt cái này thần tuyển. Hắn nói là không nhúng vào đi, bất quá ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Chí ít có cái này 5 phe nhân mã ở chỗ này đánh túi bụi, cơ hồ cùng ngoại giới người rất khó tiếp cận nơi này, mà lại các loại lấy thần quang tại cái này trong thiên địa nổ tung. Trung quanh địa phương đều bị hoanh thành cái này phế tích, duy chỉ có cái này thần tuyển bị hộ ở tại nơi này, hiển nhiên là không cách nào động đến. Diệp Phàm hít sâu một hơi về sau, lập tức hắn bóng người cũng đến cái này thần tuyển địa phương, hắn đến lúc này quả quyết đưa ra tôn thần đao, mà mặt khác đầu kia có người trực tiếp hoanh tới. Hiển nhiên không biết hắn người vẫn là thật nhiều, cho nên công kích này lập tức đến ngay. Bị hắn tôn thần đao bạo phát một cỗ cường đại uy lực trực tiếp hoanh mở. Chỉ là một cái bán thần sơ kỳ tu vi, Diệp Phàm đương nhiên không có cường lực như vậy lượng có thể tùy ý hoanh tạc bán thần viên mãn, nhưng ít ra cái này bán thần hậu kỳ cũng là một đao Diệp Phàm trực tiếp muốn chấn lui ra ngoài. Sau đó hắn cái này thần niệm bên trong mang theo một vệt vui cười, sau đó nói, các ngươi khẳng định không phải đối thủ của ta. Nếu như các người muốn miễn cưỡng lời nói, như vậy đến đón lấy đều sẽ vỡ lạc. Chương 2425, các ngươi tiếp tục đánh đi. Diệp Phàm cái này vừa tiến đến tự nhiên là bị xem như địch nhân, mà bọn gia hỏa này khẳng định không phân tốt xấu, chỉ cần là tiến đến tranh đoạt thần tuyển hết thể đều sẽ bị giết. Bọn họ ngược lại là nhanh không đủ Diệp Phàm tôn thần đao. Bởi vậy một đao kia xuống tới trực tiếp đánh bay trên tay bọn họ cái này pháp bảo. Tốt thì sau một khắc Diệp Phàm tôn thần đao tốc độ càng lúc càng nhanh. Cơ hồ lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, liền đem trong tay đối phương thần khí lệnh bay ra ngoài, vốn là 50 người chiến trường, tại hắn tiến đến đã biến thành 50 mấy người người. Đây là chúng ta bán thần hậu kỳ chiến trường chính. Ngươi chỉ là một cái bán thần sơ kỳ tu vi cũng dám trà trộn vào đến, chẳng lẽ là nghĩ đến đục nước béo cò, bất quá ngươi bản tính này đánh sai, đã ngươi tiến đến vậy thì chờ chết đi. Diệp Phàm tôn thần đao nổ bay ra ngoài một cái bán thần hậu kỳ cường giả, mà mặt khác cái này bán thần sau thần nghiệm là để mắt tới chính mình, viết ấn trong tay cái này phát bảo, gấp không thể chờ bành tới. Ha ha ha, thì các ngươi thực lực này cũng muốn cầm xuống ta, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Diệp Phàm đương nhiên không e ngại bọn họ, tôn thần đao lần nữa mua xuống tới, đáp lấy kín không kẽ hở. Hắn đao khí tại những thứ này bán thần công kích phía dưới toàn bộ xoắn nát bọn họ những thủ đoạn này. Cái này bên trong một cái bán thần hậu kỳ cường giả đã lơ là, liền bị Diệp Phàm tôn thần đao hoanh trung chính mình thân thể. Sau đó toàn bộ thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài, muốn cho một đao kia suýt nữa đem hắn chém giết. Đây là Diệp Phàm lấy cái này bán thần sơ kỳ thực lực mà thôi, hắn còn chưa sử dụng ngũ hành tiên quốc bên trong lực lượng. Không phải vậy hắn tu vi sẽ mạnh hơn, cũng là không nguyện ý hiện tại liền đem những người này giết mà thôi. Không phải Diệp Phàm chính mình muốn giết người lời nói, như vậy loại địa phương này nhất định hội máu chảy thành sông, cho nên hắn một đao kia đi xuống, trước kia cái kia dựng cùng một chô bán thần hậu kỳ cường giả mà hào hào đem cái này thần niệm quét tới. Hiển nhiên vô cùng e ngại Diệp Phàm trong tay cây đao kia. Bởi vì hội cho bọn hắn mang đến này cá tính mệnh uy hiếp, căn bản không biết Diệp Phàm đến cùng là từ nơi đó tới. Cái này thần tuyển ta nhìn chúng, các ngươi muốn là đối địch với ta, cái kia ăn hết chúng ta thì dưới tay gặp thật chiêu. Diệp Phàm sẽ không sợ, dù sao thần tuyển có thể khiến hắn tu vi lại lên một cái bậc thang, phải biết hắn hiện tại coi như hao hết những thứ này bán thần đan cho mình tu luyện. Cũng không có khả năng bước vào đến bán thần trung kỳ tu vi. Đây là một cái quá trình khá dài, tại cái này thần tuyển tu luyện xuống tới làm cho hắn lại lên một cái bậc thang, cho nên bất kể nói thế nào thứ này tuyệt đối phải được đến. Hắn vừa nói, cái này hắn 50 cái bán thần hậu kỳ cường giả nhất thời bên trong có người thì cười, đi ra nhìn chằm chằm Diệp Phàm xem ra, cái ánh mắt này bên trong tràn đầy khinh thường nói ra, nơi này là chúng ta phát hiện ra trước, ngươi cái này kẻ đến sau lại vẹn vẹn cũng là bán thần sơ kỳ tu vi, thì cùng chúng ta tranh đoạt cái này thần tuyển, ta cũng lộ ra quá ngây thơ đi. Thần tuyển tất cả mọi người muốn, còn không đến lượt ngươi nói chuyện phân thượng, theo ở nơi nào tới thì về nơi đó, lại đến cũng là ngươi chết rơi thời điểm. Một cái khác bán thần đối với hắn cũng là khoa tay múa chân. Hiển nhiên đối với hắn cái này độc đoán muốn đoạt lấy nơi này càng là lộ ra bất mãn thần sắc. Diệp Phàm khỏe miệng thì là mỉm cười, hiển nhiên không muốn để cho trước mắt sự tình để vào mắt, đừng nói bọn họ, coi như lại đến 50 cái bán thần Diệp Phàm cũng sẽ không sợ hãi. Hung chi ngũ hành tiên quốc bên trong nhiều như vậy bán thần, cũng sớm đã đi ra Diệp Phàm vận dụng. Diệp Phàm cũng là muốn theo dựa vào chính mình thực lực mà thôi. Cũng không muốn mượn dùng ngũ hành tiên quốc chúng người lực lượng, dù sao dùng một lần liền sẽ có lấy không tốt hậu di chứng xuất hiện, hắn đương nhiên không muốn lại nhiều dùng nhiều lần, dạng này đối với mình cũng bất lợi. Nơi này không có ngươi nói chuyện phân thượng, từ đâu tới đây lăn đi nơi nào. Vị kêu ban thần lời nói cũng còn chưa nói hết, Sở Nguyệt nàng bóng người thì hội xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một quyền này trực tiếp đập xuống. Không thể bảo là không phải cái này hung tàn. Cái này nữ nhân muốn là phát điên lên, đoạn này so với nam nhân đều tới khủng bố. Bán thần cảnh giới viên mãn cường giả bị tạc bay ra ngoài, cả người đều có một ít vẻ hoài, hiển nhiên là thể nội bản thân bị trọng thương, nửa người ở giữa cũng là có cường đại tỷ như Sở Nguyệt Nguyệt loại này có tiên thiên linh căn tự nhiên phi thường mạnh. Có thể cấp tốc thông hiểu đạo lý lây hắn thần thông thuật pháp, để hắn động vô cùng thuần thục, người khác lại sao có thể đỡ nổi hắn. Mà cái này hắn bán thần căn bản liền không có kịp phản ứng, liền gặp được có người bị tạc bay ra ngoài, đối Trúc Diệp bình thường thủy chung thật sâu kiên kỵ. Ta cũng đều nhìn đến a, nếu như chúng ta toàn bộ đều thụ thương, như vậy nơi này đồ vật tuyệt đối không phải là chúng ta, cho nên chư vị hiểu chưa? Cái này năm đạo nhân mã bên trong có cùng một đội ngũ, lập tức đem cái này manh mối nhắm ngay Diệp Phàm, dù sao thực lực bọn hắn quá mạnh, lại chỉ có 3 người này không thể đem 3 người bọn hắn trước cho diệt đi, sau đó liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Không phải vậy nơi này đồ vật coi như lại thế nào tranh đoạt, cái kia cũng là bọn hắn sự tình, mà không phải vòng phía trên lấy người khác ôm cây lợi thỏ, bỏ người bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Có đạo lý, vậy chúng ta thì đối phó bọn hắn trước ba cái đi. Cái này đạo nhân mã thứ một nói như vậy, thứ hai đạo nhân mã lập tức thì gật đầu đồng ý, lại giữa bọn hắn không còn tiến hành tranh đoạt, đem cái này manh mối đối với Diệp Phàm. Lại sau khi nói xong rất người nhanh nhẹn bên trong thần khí hào hào xuất hiện. Sau đó trực tiếp tại cái này bên trên bầu trời điều tra ra lộng lây pháo hoa, về sau liền hướng thẳng đến Diệp Phàm trên thân doanh tới. Bọn gia hỏa này nói trở mặt thì trở mặt, quả thực so làm cái gì đều muốn nhanh. Diệp Phàm nhìn ở trong mắt, có điều hắn cũng không phải người ngu, làm sao có thể tùy ý người khác trực tiếp đánh tới trên người mình tới. Diệp Phàm đem tôn thần này đao ngăn tại chính mình thân thể, sau đó một đao cường đại đao khí trực tiếp tế ra đi, bọn họ những công kích kia rơi xuống bị đao này khí tuyển cơn xoáy trực tiếp nuốt mất. Diệp Phàm tôn thần đao uy lực cái kia là vô cùng mạnh, rất nhiều người cũng đã linh giáo qua, tại cái này phía trên ăn thiệt thòi cũng không ít. Hơn 50 vị bán thần hậu kỳ cường giả, lấy hắn hiện tại tu vi, đối phó áp lực rất lớn. Huống hồ cũng sẽ không để cùng Thanh Loan hai người liên thủ đối phó bọn hắn, nói như vậy đến thời điểm lĩnh bọn họ thụ thương. Cũng không phải Diệp Phàm chính mình bản ý muốn xem đến. Diệp Phàm đều là đao ngăn trở bọn gia hỏa này công kích, sau đó hắn thân ảnh nhất thời liền mang theo Sở Nguyệt cùng Thanh Loan rời đi trước cái này vòng chiến đấu. Tại trong lúc này bị 50 cái bán thần hậu kỳ cường giả vây công lấy là rất khó thụ. Vốn là hắn đi vào chỉ là muốn nhiễu loạn một chút bọn họ về sau, thuận tay giết một chút. Dù sao có 5 đạo nhân mà ít nhất phải diệt đi 2 đường, nói như vậy thật xin lỗi cũng đến thì nhẹ nhõm nhiều, nhưng cái này 5 đạo nhân mã toàn bộ xoắn suýt tại cái này cùng một chỗ đối phó hắn, vậy bọn hắn khẳng định sẽ hai mặt thù địch, dạng này có thể được cái này thần tuyển sao? Xem ra cũng không có gì đặc biệt à. Ta còn tưởng rằng thực lực mạnh bao nhiêu cứ như vậy chạy. Diệp Phàm bỏ chạy, hắn bán thần hậu kỳ cường giả lộ ra loại này vẻ trào phúng, hiển nhiên là xem thường Diệp Phàm, lâm thời thì đẩy đi. Còn tưởng rằng hắn dám trực tiếp nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đánh một trận chiến, hiện tại xem ra căn bản không có khả năng. Diệp Phàm chính mình vừa đi bọn họ 5 đạo nhân mã, lẫn nhau đánh nhau, dù sao thần tuyển không có một cái nào có thể độc chiếm.